Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ta nếu có thể đoán được tâm tư của nữ nhân, ta còn dùng độc thân à. Tô Cửu đứng lên nói, nên nói đều nói rồi, ta bên kia còn có chuyện phải xử lý. Đi trước á. Nói xong, Tô Cửu đứng dậy, bay lên không. Giang Ly nhìn xem Tô Cửu thức tha bóng lưng, sờ lên cái cảm. Hắc Liên lại gần nói, từ xưa xấu nhất đừng bất quá là lòng người mãi mãi cũng là nhìn về phía lợi ích. Khi lợi ích đầy đủ thời điểm, hắn có thể xấu đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Sở dĩ ta một mực đơn, ai tờ mở đều không tin. Giang Ly lườm liếc mắt Hắc Liên, hắn vẫn luôn cảm thấy Hắc Liên quá khứ xa không phải hắn nói đơn giản như vậy, hắn nhất định có chuyện xưa của mình, chỉ là hắn xưa nay không nói mà thôi. Hôm nay Hắc Liên cái này lời nói đã xác nhận Giang Ly suy đoán, lao ra hỏa này quá khứ thật sự có cố sự. Hắc Liên xem xét Giang Ly ánh mắt, lập tức chú ý tả hữu mà nói hắn nói, nhà ngươi muội tử tới. Giang Ly vừa muốn nói gì, liền gặp nơi xa một tiếng chiến mã tê minh thanh vang lên, tiếp theo liền thấy một toàn thân ngân sắc khôi giáp, hất lên mũ che màu đỏ, tư thế hiên ngang thân ảnh cưỡi một thớt màu trắng phi mã, bay tới. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem trời xanh, mây trắng, ngân sắc khôi giáp, mũ che màu đỏ hạ kiểu người mỹ nhân, cười. Hắc Liên nói, người đến, nắm chắc tốt cơ hội nha. Đang khi nói chuyện, lệ ố nạ rơi xuống, nàng lông mày hơi nhăn lại, vừa rơi xuống liền hỏi, ngươi thật muốn mảnh đất này. Ngươi cũng đã biết, nơi này đại biểu cho phiền phức. Giang Ly một mặt không quan trọng mà nói, không có chuyện, dù sao nào có phiền phức, cuối cùng đều là phiền phức của ta. Lệ ố nạ thở dài nói, ngươi có thể mặc kệ, để cho mình dễ dàng một chút không tốt sao. Giang Ly hai tay chống lấy cái cằm nói, ta cũng nghĩ a. Nhưng là khi tất cả mọi người đều bị đánh bại thời điểm, những tên kia còn không phải muốn tìm ta phiền phức. Cùng nó bị động như vậy, còn không bằng ta chủ động điểm. Không nói cái này, ngươi đến đều tới, ta mời ngươi ăn ăn ngon. Giang Ly quét qua không thoải mái, vỗ tay một cái, quả đen lập tức rơi xuống đến đem giá nướng cất kỹ. Giang Ly tiện tay từ bên trên trong túi đổ ra mười mấy mai linh thạch trên giá nướng, xoa dầu, rải lên quả ớt. Nướng. Nướng linh thạch. Lệ ố nạ cũng là không còn gì để nói. Mặc dù lam tinh mỏ linh thạch có chút tràn lan, nhưng là bảo bối chính là bảo bối. Nhất là cái này loại cơ hồ thuộc về không có thể tái sinh tài nguyên, trước mắt lại nhiều, cũng là tư nguyên khan hiếm. Sở dĩ, các đại gia tộc phát hiện mỏ linh thạch về sau, chuyện thứ nhất, chính là đại lượng trữ hàng, có kế hoạch sử dụng, mà không phải lấy ra làm đồ ăn vặt, không chút kiêng kỵ lãng phí. Giang Ly mặc kệ những cái kia, tiện tay ném cho Lệ ố nạ một viên không có nướng linh thạch, nếm thử đi, mùi vị không tệ. Dù sao so kem ly ăn ngon. Lệ ố nạ đối với Giang Ly ngược lại là 10 phần tín nhiệm, cũng không nói gì. Trực tiếp để vào trong miệng, nhẹ nhàng cắn một khẩu, sau đó con mắt cũng sáng lên. Giang Ly nói, thế nào? Ăn ngon à? Lệ ố nạ gật đầu, bất quá vẫn là hơi có tiếc nuối nói, bất quá ta vẫn là càng quen thuộc ăn thịt. Cùng lúc đó, một trận cánh khổng lồ đập không khí âm thanh âm vang lên, tiếp lấy một cái cự đại giọng truyền đến, người phía dưới, nhưng biết Lam Tinh, Đông Đô, Giang Ly ở đâu? Giang Ly cùng Lệ ố nạ sướng sở, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái toàn thân màu đỏ thám đại điểu bay ở trên trời, đại điểu trên lưng đứng một người, người này mười phần khôi ngô, khoảng chừng cao 3 mét, giống như người khổng lồ. Đồng dạng một thân kim sắc khôi giáp, phối hữu Macedonia đế quốc tiêu chí. Hắn mắt hổ trừng trừng, như là thiên thần giống nhau nhìn kỹ Giang Ly cùng Lệ ố nạ, khi nhìn đến Lệ ố nạ thời điểm ánh mắt liền không có rời đi, cho tới Giang Ly hắn chủ động không để ý đến. Bất quá lập tức, ánh mắt của hắn liền rơi vào Giang Ly bên người cái kia một cái túi linh thạch lên. Trong mắt tinh quang lóe lên, rồi bàn tay nói, lấy ra. Cái kia một cái túi linh thạch nháy mắt bị hút lên thiên không. Lệ ố nạ cau mày nói, ngươi mặc kệ. Giang Ly nói, đừng để ý đến. Lệ ố nạ không hiểu nhìn xem Giang Ly. Tráng hán kia nghe được cái này lời nói, cho rằng Giang Ly là sợ hắn, sở di không dám quản. Thế là cười to nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là có chút nhãn lực, nể mặt những linh thạch này, ta không giết ngươi. Nói xong, tráng hán chỉ vào Lệ ố nạ nói, ngươi. Theo ta đi. Nói xong, tráng hán cũng mặc kệ Lệ ố nạ có đồng ý hay không, liền như là bắt linh thạch, trực tiếp đưa tay bắt người, không có chút nào lo lắng Giang Ly cùng Lệ ố nạ cảm thụ. Lệ ố nạ vừa muốn động thủ, liền gặp một cái đại thủ đập vào trên vai của nàng nói, giao cho ta đi. Tráng hán thấy Giang Ly dĩ nhiên ra mặt, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám lung tung ra mặt. Ta nhìn ngươi là sống chăng ấy. Đang khi nói chuyện, tráng hán đại thủ hư không một nắm quyền, đối với Giang Ly chính là một quyền đánh đến. Đây cũng không phải là bắt người, đây là muốn trực tiếp động thủ giết người. Giang Ly cắt một tiếng nói, ngươi không cầm linh thạch, ta thật không tiện bắt ngươi khi lao lực. Ta còn không có động thủ đâu, ngươi lại lên mũi lên mặt, ai quen ngươi ma bệnh. Đang khi nói chuyện, Giang Ly cũng là đấm ra một quyền.

Hắc Liên nhìn liếc mắt Giang Ly, ha ha nói, đừng giả bộ ngủ, sự tình ta đều cho ngươi làm nền tốt, còn lại liền phải ngươi chính mình đi cố gắng. Không cần ta dạy a. Giang Ly lệch ra cái đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng hỏi một câu, ta thế nào cố gắng? Hắc Liên ngửa đầu nhìn lên trời, vô lực nói, ngươi vẫn là cô độc đi. Tìm cái không ai địa phương, Giang Ly lôi kéo Hắc Liên trò chuyện lên thiên mạt sự tình. Hắc Liên nói, thiên mạt tình huống rất cổ quái, nàng tựa hồ có thể trực tiếp hấp thu linh thạch lực lượng chuyển hóa thành nàng mình lực lượng. Quá trình này 10 phần đơn giản trực tiếp, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Nhưng là vấn đề tới, nhục thể của nàng thực lực tại đề thăng, nhưng là tinh thần lực một mực không có bất kỳ biến hóa nào, điều này sẽ đưa đến nhục thân cường đại, tinh thần suy yếu. Chương 49, Chiêu An. Mà tinh thần lực là linh hồn điều khiển thân thể nội bộ lực lượng. Dưới tình huống bình thường cả hai là đồng bộ tiến lên, chí ít tinh thần lực cùng nhục thân cường độ sẽ không kém cách quá lớn. Bởi vì cả hai mặc kệ phương nào cường đại, đều sẽ gián tiếp trả lại một phương khác, trợ giúp lẫn nhau lớn mạnh. Nhưng là thiên mạt khác biệt, nàng là nhục thân mạnh mẽ, tinh thần lực theo không kịp. Điều này sẽ đưa đến tiểu mã kéo xe ngựa, tùy tiện động một cái, đều muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Từ đó khiến cho nàng rất dễ dàng mỏi mệt. Người một khi mỏi mệt, liền sẽ thích ngủ. Giang Ly nhíu mày, ngươi đừng nói cái này, ngươi liền nói cho ta, giải quyết như thế nào. Hắc Liên nói, cho ta chút thời gian, ta cần phải hiểu rõ tinh thần lực của nàng theo không kịp nhục thể tốc độ phát triển nguyên nhân căn bản. Sau đó lại nói biện pháp giải quyết, bất quá ngươi yên tâm, trong ngắn hạn, nàng không có cái gì thói xấu lớn, chỉ là sẽ càng ngày càng tham ngủ mà thôi. Đúng rồi, khoảng thời gian này, không cần cho nàng ăn linh thạch, thậm chí không cần cho nàng bất luận cái gì tăng thực lực lên độ vật. Dạng này có thể chậm lại nàng hiện tại thích ngủ trạng thái. Giang Ly gật đầu, chỉ cần thiên mạt không có việc gì, hắn cũng yên lòng. Thứ hai ngày, đi ra thành, đại điện ở trong. Khởi bẩm đại đế, sứ giả hôm qua đã tiến vào Lam Tinh, nhưng là đồng dạng đã mất đi liên hệ. Batman Neo một mặt bất đắc dĩ báo cáo. Phí lộ tắt bước ra khỏi hàng nói, đại đế, rất rõ ràng, là Lam Tinh người tại quấy phá. Muốn làm minh bạch tình huống bên trong, quang phái mấy cái sứ giả, không có bất cứ ý nghĩa gì. Biện pháp đơn giản nhất, chính là dùng gót sắt đạp nát Lam Tinh, đến lúc đó, nói như thế nào làm, còn không phải ngài chuyện một câu nói. Batman Neo nói, đại đế, gần nhất Hy Lạp cùng sở bạt tạ liên minh, phương Bắc mấy cái đại tộc cũng có khuynh hướng liên hiệp. Ai cập phía Nam một chút bộ tộc cũng có dị động. Lại thêm ngài chuẩn bị đông trinh hỉ mạ lạ lấy đông thổ địa. Thực sự là không nên tiến đánh Lam Tinh. Cái kia trung quy là vô số sói trong mắt thịt, chúng ta nếu là đông nó, cái khác sói đều sẽ động thủ. Phi lộ tạc ngạo nghe nói, một nhóm gà đất chó sành mà thôi, bọn họ nếu là dám động, diệt là được. Đại đế, ta nguyện ý làm tiên phong. Alexander đại đế chậm rãi mở miệng nói, phí lô tạc, lần này, ngươi khi sứ giả. Đi xem một chút cái kia Giang Ly, đến cùng là một người như thế nào. Phi lô tạc nết miệng cười, vâng. Batman Neo nhìn về phía phi lô tạc, nhiều lần muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ. Batman Neo phủ đệ ở trong. Batman Neo nổi giận nói, phi lô tạc, ngươi điên rồi. Phi lô tạc kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói, ta không điên, ta biết ta đang làm cái gì. Phụ thân. Ngươi nhát gan, ngươi ngay tại cái này trong nhà. Ta còn có chút huyết khí, ta muốn đi khai cương khoách thổ, chỉ đơn giản như vậy. Thứ hai ngày, phi lộ tặt ở lại 10.000 kỵ binh ly khai đế đô tỷ dạ, thẳng đến Lam Tinh mà đi. Cũng là tại một ngày này, ba đạo nhân ảnh đi vào tỷ dạ ngoài thành. Phụ thân, ngươi xác định Alexander đại đế sẽ tiếp nhận chúng ta a? Kim Diệu có chút không chắc người được. Kim Tam bất nói, sẽ, ta điều tra qua, mặc dù Lam Tinh giáng lâm có một hồi. Nhưng là mọi người đối với Lam Tinh ý gì nguyên không chỗ biết. Trước đó chúng ta tiêu xài tiền, mua được tin tức rất mấu chốt. Alexander đại đế một mực tại hướng Lam Tinh phái sứ giả, nhưng là đều đã chìm đáy biển. Cái này đã nói lên hắn đối với Lam Tinh có hiểu rõ dục vọng, nhưng không có giải con đường. Đây chính là chúng ta cơ hội cùng ưu thế. Lam Tinh chúng ta là trở về không được, nghị muốn có thành tựu, chỉ dựa vào chính chúng ta cũng rất không có khả năng tại cường giả này như rừng vực ngoại có cái gì hành động. Làm không được đại thụ. Liền khi cái kia vòng quanh đại thụ dây leo, ôm nó bò cao cao, hấp thu rất rực rỡ, hấp thu chất dinh dưỡng, chờ đợi thời cơ. Kim Hy nói, phụ thân, ngươi liền không mệt ta. Kim Tam bất xứng sở, quay đầu nhìn vẻ mệt mỏi Kim Hy nói, mệt mỏi, ngươi mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi. Nhưng là chúng ta không có đường lui, Giang Ly muốn giết ta nhóm, thực lực của chúng ta tốc độ tăng lên xa không bằng hắn. Không có dựa vào liền đại biểu cho tử vong. Kim Hy nói, chúng ta có thể tìm một cái không có người biết chỗ trốn đứng lên, an tĩnh sinh hoạt ta phụ thân, cái này loại lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt sinh hoạt ta qua đủ. ta thả có thể lục đục với nhau cũng không nghĩ lo lắng hãi hùng, đêm không thể say giấc. Cái gì cũng không cần nói, cùng ta vào thành. Kim Tam bất đánh gãy Kim Hy, xài bước hướng tỷ dạ thành bên trong đi đến. Giờ này khắc này, Giang Ly nhìn trước mắt cái này cao 3 mét người khổng lồ, nói, ngươi cũng tìm Giang Ly. Cự hán diện mục dữ tợn nhìn xem Giang Ly, phát ra từng tiếng gầm thét, ngươi dám tập kích Macedonia đế quốc sứ giả. Ngươi biết hậu quả này nghiêm trọng đến mức nào a? Ngươi đây là đang cho làm tình trêu chọc tai họa. Giang Ly cười ha ha nói, nhìn đến vừa mới quạ đen cùng lời của ngươi nói, ngươi là không nghe lọt thai a, cái kia ta lại nói cho ngươi một lần a, ngươi đây, hiện tại là tù binh. Ngươi dạng này tù binh ta bắt lấy mấy cái. Sở dĩ thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Ngươi nếu là nghe lời, ta liền nuôi ngươi một hồi, đào đào quáng cái gì. Ngươi nếu là không nghe lời đâu, ta liền làm thịt ngươi nướng ăn. Cự hán nghe được chết, cũng không có sợ hãi, nhưng là nghe được ăn cái này chữ, hắn có chút sợ hãi, theo bản năng nhìn một chút cái kia nướng bên ngoài xốp giòn trong mềm chim cánh. Hắn nhận ra cái kia cánh, kia là tọa kỵ của hắn. Giang Ly nói, bây giờ có thể trả lời vấn đề của ta a? Cự hán hừ hừ một tiếng nói cho ngươi cũng không có gì, ta đích xác là tìm đến Giang Ly. Bất quá, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Giang Ly buông tay nói, vậy liền đúng dịp, chuyện này thật đúng là cùng ta có quan hệ. Cự hán cái đầu không nhỏ, nhưng là đầu góc cũng không đần, nghe đến nơi này, nhãn tình sáng lên, nói, ngươi chính là Giang Ly. Sau đó hắn vỗ chán một cái nói, đúng à, toàn bộ Lam Tinh đều là phế vật, chỉ có ngươi đổi một cái thực lực cường đại người. Ngươi có thể thắng ta, ngươi tất nhiên là Giang Ly. Giang Ly nói, bây giờ có thể nói một chút tìm ta có chuyện gì a? Cự hán gật đầu nói, ta nhà đại đế nghị chiêu ngươi nhập Macedonia đế quốc, đồng thời ủy nhiệm ngươi vì đại tướng quân, ban thưởng ngươi phủ đệ một tòa, linh thạch. Cự hán nói đến đây, theo bản năng lườm liếc mắt Giang Ly bên người chồng chất như núi linh thạch chồng, có chút thật không tiện nói phía sau con số. Thế là vội ho một tiếng nói, các loại bảo vật vô số, tóm lại, ta là mang theo thành ý tới. Giang Ly nghe xong, lập tức vui vẻ, chiêu ăn a. Cự hán gật đầu, chúng ta đại đế rất xem trọng ngươi, gia nhập Macedonia đế quốc liền cho một cái tướng quân làm. Nhiều năm như vậy, chưa hề từng có như thế chuyện tốt. Giang Ly, ngươi vẫn là cân nhắc một cái đi. Giang Ly chỉ vào quặng mỏ nói, ngươi xuống dưới chạy một vòng, sau đó đi lên lại nói chuyện với ta. Cự hán một mặt mẫu bức, không rõ ràng Giang Ly có ý tứ gì, bất quá vẫn là tiến quặng mỏ. Khi hắn nhìn thấy quặng mỏ phía dưới cái kia vô tận mỏ linh thạch về sau, cả người đều có loại cảm giác nằm mơ, không ngừng xoa ánh mắt của mình. Chờ cự hán lại đi lên thời điểm, sắc mặt có chút khó coi. Chương 50, nhân thủ không đủ a. Hắn mặc dù không phải cái gì quá lớn, nhưng là cũng đi theo quân đội đánh đông dẹp bắc, đã từng kinh thật nhận qua đế quốc mỏ linh thạch. Nhưng là, hắn thể, cái này nho nhỏ làm tinh bên trong nhìn thấy mỏ linh thạch độ tinh khiết và số lượng, đã đuổi kịp Macedonia đế quốc hoàng gia khoáng mạch tiêu chuẩn. Mặc dù khẳng định không có Macedonia đế quốc tổn trữ lượng nhiều, nhưng là đây chính là một người a. Giang Ly hỏi, bao nhiêu? Cự hán gật đầu, nhiều, bất quá dạng này khoáng mạch, Macedonia đế quốc cũng không ít. Giang Ly nói, dạng này khoáng mạch ta có mấy trăm, đây là nhỏ nhất một cái kia. Cái gì? Cự hán cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất. Cự hán không dám tin nói, đây chính là hoàng gia khoáng mạch phẩm chất, dù là toàn bộ Macedonia đế quốc, cũng chỉ có 163 tòa mà thôi. Người có mấy trăm? Cự hán không biết, Lam Tinh bản thân linh khí sản lượng một chút cũng không thể so vượt ngoại chênh lệch. Nhưng là qua nhiều năm như vậy đều bị áp chế dưới đất, chưa hề có người hấp thu, cũng chưa từng có người khai thác, tích lũy tháng ngày dưới, số tự nhiên lượng vô cùng khổng lồ. Điểm này, vực ngoại không cách nào so sánh được. Vực ngoại linh khí mặc dù nồng đậm, nhưng là đại đa số đều là tràn ra tới, một chút động thiên phúc địa, linh mạch chỗ, cũng sớm bị người khai phát không biết bao nhiêu năm. Còn dư lại mỏ linh thạch thực sự là có hạn, cho nên mới sẽ lộ ra vực ngoại mỏ linh thạch còn không có làm tinh nhiều ảo giác. Mặt khác, cự hán càng không rõ ràng chính là, Lam Tinh mỏ linh thạch mặc dù nhiều, nhưng là toàn bộ Lam Tinh mới bao nhiêu lớn. Vực ngoại lại lớn bao nhiêu. Vực ngoại một cái đánh mỏ khả năng so Lam Tinh một cái châu còn lớn. Thật muốn ước lượng, Lam Tinh là tuyệt đối so ra kém vực ngoại, nhưng là nếu bản về tập trung, vực ngoại thật không bằng Lam Tinh. Cự hán không hiểu, hắn theo bản năng đem Lam Tinh mỏ linh thạch đánh đồng với Macedonia đế quốc hoàng thất khoáng mạch để tính, lúc này mới đem chính mình sợ ngây người. Giang Ly nói, ngươi nhìn a. Ta mấy giây không biết bao nhiêu tiền nhập trướng. Ngươi cảm thấy, nhà các ngươi đại đế tiêu bao nhiêu tiền mới có thể thuê lên ta. Cự hán ha hốc mồm, cười khổ nói, tiền là thật cấp không nổi ngươi, nhưng là từ xưa đến nay, có tài cũng chưa chắc phúc, ngươi còn phải nắm giữ vững những tài phú này lực lượng mới được. Lam Tinh vốn là mục tiêu công kích, bây giờ lại thêm nhiều linh thạch như vậy mỏ. Nhìn chằm chằm nơi này người sẽ càng nhiều. Một mình ngươi mạnh hơn lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn một người đối kháng toàn thế giới a? Giang Ly cười, ngươi đây là uy hiếp ta a? Cự Hán lắc đầu nói, không phải, ta chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên mà thôi. Giang Ly nhếch miệng, quay đầu nhìn về phía Cự Hán, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khiêu khích cùng vô cùng tự tin nói, cái kia ta cũng cho ngươi một cái chuẩn đi trả lời chắc chắn, nếu có cần, một người đối kháng thế giới này lại như thế nào? Cự Hán ngạc nhiên. Sau đó là phẫn nộ, trong lòng gầm thét, cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Gia hỏa này bất quá đánh thắng một chút thế lực thủ hạ mà thôi, liền thật cho là mình vô địch a. Đối kháng toàn thế giới. Hắn cho rằng hắn là ai? Liền xem như chúng ta đại đế, cũng không dám buông xuống như thế hào nôn. Trong lòng phẫn nộ, bất quá Cự Hán trên mặt nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, chỉ là gật đầu nói, ta sẽ đem những lời này mang cho đại đế, hy vọng ngươi không nên hối hận. Lời này vừa nói ra, Giang Ly lập tức bu lại, chụp chụp bờ vai của hắn nói, huynh đắc, ta cảm thấy chúng ta còn phải tâm sự. Trừ phi ngươi thay đổi chủ ý, nếu không không có gì có thể nói chuyện. Cự Hán đem Giang Ly bỗng nhiên bồi lên khuôn mặt tươi cười, cho rằng Giang Ly sợ, thế là theo bản năng kéo cao tư thái của mình. Giang Ly đối với nàng nhếch miệng cười nói, chủ ý không thay đổi, chỉ là ngươi được hình thành được biến một cái. Có ý tứ gì? Cự Hán có loại dự cảm xấu. Giang Ly nói, đường hầm ngươi cũng nhìn, như thế to con mỏ, liền mấy cái như vậy người đào quá chậm. Ngươi không phải nói ngươi mang theo thành ý tới a? Vậy liền lưu lại giúp ta đào quáng chứ sao? Cái gì? Cự Hán gầm thét, nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi để ta đường đường Macedonia đế quốc sứ giả giúp ngươi đào quáng. Giang Ly lông mày nhướng lên, tiện tay đem long thương từ trên mặt đất rút ra, vác lên vai, một cái tay khác có chút dùng sức, đem Tráng Hán áp thân thể uốn lượn tới gần. Giang Ly nhếch miệng cười nói, Macedonia đế quốc sứ giả thế nào? Ngươi lại không là cái thứ nhất đến đào quáng. Phía dưới không phải còn có hai cái thế này. Cự Hán lúc này mới nhớ tới, vừa mới hạ quặng mỏ thời điểm, hoàn toàn chính xác thấy được mấy người, trong đó hai người cũng hoàn toàn chính xác nhìn khá quen. Chỉ là lúc ấy bị trong động mỏ cảnh tượng sợ ngây người, sở dĩ nhất thời bán hội không có kịp phản ứng mà thôi. Hiện tại cẩn thận nghĩ nghĩ, đó không phải là bên trên một nhóm làm mất sứ giả a? Cự Hán lại nhìn Giang Ly ánh mắt lập tức không giống nhau, mang theo tiếng khóc nước nở nói, Giang Ly, cái gì cũng đừng nói nữa, trước đào quáng. Giang Ly chụp chụp bờ vai của hắn, cười nói. Cuối cùng Cự Hán tại Giang Ly một tay trường thương, một mặt mỉm cười khẩn cầu dưới, quyết định lưu lại giúp Giang Ly đào quáng. Nhìn xem lại một cái sức lao động gia nhập đường hầm ngay trong đại quân, Giang Ly trong lòng tràn đầy vẻ vui mừng, nhịn không được cảm thán nói, ta chỉ thích như vậy đầy nghĩa khí người. Hắc Liên liếc hắn một cái nói, ngươi tin không tin, phàm là có cơ hội, hắn là cái thứ nhất chơi chết ngươi người. Giang Ly xem thường mà nói, cũng là chơi chết ngươi người. Hắc Liên. Đúng lúc này, Giang Ly nhận được lão Hoa điện thoại. Giang Ly, giúp ngươi kiểm kê qua, trước mắt thuộc về ngươi địa bàn, đồng thời mở ra quặng mỏ hết thảy có 370 mà ngồi. Đào quáng công nhân ta liền không an bài cho ngươi à, dù sao những quặng mỏ kia đều tại rừng núi hoang vắng ở trong. Ác ma mặc dù thời gian rất lâu không có xuất hiện, nhưng là... Ngươi nói lời người. Giang Ly đánh gãy lão Hoa. Lão Hoa ấp úng sau khi nói, đại khái ý tứ chính là, mỏ có thể chia cho ngươi. Có thể đào nhiều ít ngươi chính mình bằng bản lĩnh. Nếu như chúng ta cho ngươi mỏ còn giúp ngươi đào, với bên ngoài không tiện bàn giao. Giang Ly chưa hề cảm thấy mình như thế thiếu nhân thủ. Hắn cũng là lần đầu tiên hối hận không có bồi dưỡng điểm thế lực của mình. Cúp điện thoại, Giang Ly ngửa đầu nhìn trời hét lớn, thiếu người a. Ngay tại Giang Ly ngửa mặt lên trời gào to thời điểm, Giang Ly chợt nhìn thấy con kia rõ ràng tôm lưu lại tôm xác, sau đó mắt sáng rực lên. Giang Ly vỗ chán một cái nói, làm sao đem nó quên mất. Giang Ly đứng tại rõ ràng tôm ra cái kia nhánh sông bên cạnh bên trên, nhìn xem trong sông tòa kia ác ma cánh cửa, thật lâu không nói. Hắc Liên nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Giang Ly vuốt cằm nói, trên lý luận ác ma tại không hề rời đi ác ma cánh cửa trước đó, là bảo trì chính mình vốn có hình thái. Một khi rời đi ác ma cánh cửa, liền phải nhanh chóng tìm kiếm túc chủ, đúng không? Hắc Liên gật đầu, đúng a, có vấn đề gì a? Giang Ly nhếch miệng cười, không có chuyện. Sau đó Giang Ly lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại, Sương Long. Ngươi để lớn con kiến tới, lập tức tới. Càng nhanh càng tốt, ta tại loại này hắn A. Sương Long mặc dù không biết Giang Ly muốn làm gì, nhưng là nếu là Giang Ly ý tứ, hắn lập tức liền đi thi hành. Không bao lâu, lớn con kiến đến. Giang Ly tại lớn con kiến bên thai thấp giọng nói cái gì, lớn con kiến gật gật đầu, đi bốn phía đi lòng vòng về sau. Không bao lâu chính là gà bay chó chạy, trong rừng cây chim tức bay loạn, tẩu thú gầm loạn, liền liền châu chấu đều thành quần kết đội hướng bờ biển chạy. Giang Ly đối với quạ đen hô, nhìn xem những động vật kia, tại ta không có cho phép trước đó, không cho phép tới gần mảnh khu vực này. Quạ đen lĩnh mệnh, cường đại uy áp khuyết tán ra, những cái kia động vật lập tức dọa đến quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích. Mà lớn con kiến bên này, thì tụ họp vô số con kiến, đem ác ma cánh cửa bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, đuổi dê. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly nói, ngươi muốn làm cái gì? Giang Ly một mặt cười xấu xa nói ra, đại lượng chế tạo sức lao động A. Đi, đuổi dê đi. Nói xong, Giang Ly một cước bước vào ác ma cánh cửa ở trong. Theo lần trước đại chiến, ác ma cánh cửa bên trong cũng lưu truyền làm tinh trên co cường giả, đồng thời 10 phần hung tàn tin tức, sở dĩ rất nhiều ác ma đều thật không dám bước vào làm tinh. Mà thực lực cường đại ác ma còn chưa chạy tới bên này, sở dĩ, làm tinh quả thực an tĩnh hồi lâu. Khi Giang Ly lần nữa bước vào ác ma cánh cửa về sau, kinh ngạc phát hiện, ác ma cánh cửa sau dĩ nhiên một ác ma đều không có. Chỉ có một cái cao lớn bảng hiệu đứng ở cái kia, trên đó viết, phía sau cửa thế giới gọi làm tinh, có thành tựu đan kỳ cao thủ tòa chấn. Đối phương hung tàn vô cùng, giết người không chớp mắt, ăn người không thả mối, thực lực không đủ người, đi vòng. Giang Ly hai mắt lật một cái, trực tiếp một bàn tay đem tấm bảng kia chụp cái vỡ nát, mắng, quả thực là nói hiệu nói vượng. Lao tử ăn người lúc nào không thả mối. Ta không chỉ có thả mối, ta còn vung quả ớt mặt cùng cây thì là đâu. Theo bảng hiệu ngã xuống đất, Giang Ly một chỉ phương xa mơ hồ có thể thấy được đại quân ác ma nói, đuổi con vịt hành động, chính thức bắt đầu. Nói xong, Giang Ly dậm chân một cái, quay một tiếng liền xông ra ngoài. Xa xa đại quân ác ma nghe được thanh âm này, rất nhiều ác ma đều nhìn lại. Nhìn thấy một người xông thẳng mà đến, ác ma nhóm dồn dập những mày, sau đó phát ra gầm lên giận dữ, tiểu tử, khiêu khích ta. Huynh đệ nhóm làm hắn. Một nhóm ác ma đang gầm thét, sau đó cùng nhau tiến lên. Nhưng là sau một khắc, Giang Ly liền như là dã man bạo lĩnh, một đầu va vào giữa đám người hoành một tiếng nổ tung, băng đầy trời đều là. Giang Ly rút ra long thương, thân thương hất lên, liền như là một đầu màu đen dao long hoành không, trong phạm vi ngàn mét, trường thương những nơi đi qua, sở hữu ác ma dồn dập hóa thành bột mịn. Cái khác ác ma thấy thế, doa đến vai cả linh hồn, xoay người chạy. Giang Ly khống chế sức lực cùng tốc độ, long thương đuổi theo ở phía sau, nhưng là cũng không thật sự đuổi theo. Cứ như vậy đuổi con vịt, đem một nhóm ác ma đuổi ra khỏi ác ma cánh cửa. Những này ác ma vừa ra tới, đã sớm chờ ở bên ngoài quạ đen lửa ánh sáng đại thịnh, lăng không họa một đạo vòng lửa, hét lớn một tiếng, vi phạm người chết. Thành đan kỳ lực lượng phóng thích, cái này nhóm chỉ có quy thần cảnh giới ác ma dọa đến lập tức ngừng lại. Nhưng là, vấn đề lập tức tới ngay, thân thể của bọn hắn bắt đầu tại vận chuyển của thiên đạo hạ xảy ra vấn đề, nguy cơ tử vong giáng lâm. Một nhóm ác ma vội vàng tìm kiếm túc chủ, kết quả phụ cận có thể ký sinh chỉ có những con kiến kia. Có người ghét bỏ, nhưng là rất nhanh bọn họ liền phát hiện tại không hạ thủ, một hồi khả năng liền con kiến cũng không có. Thế là, một trận điên cuồng ký sinh cướp đoạt đại chiến bắt đầu. Đồng thời, bị ác ma phụ thể con kiến dồn dập bắt đầu tăng vọt, nhỏ nhất đều có mười mấy mét lớn, lớn khoảng chừng mấy chục mét. Đen nghịt một mảng lớn. Quạ đen thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, hét lớn một tiếng, không muốn chết đều cho ta thành thành thật thật ở lại. Lớn con kiến cũng từ vừa đi đến, phát ra một tiếng gầm nhẹ, đều đứng ngay ngắn, xếp hàng tới lĩnh công bài. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là trong nước Ly Hỏa Đảo móc đội một phần tử. Các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt, bất quá hạ chàng liền cùng bên kia tôm bự đồng dạng, tự mình lựa chọn đi. Cái này nhóm con kiến hoàn toàn chính là một mặt ngộng bức trạng thái, bọn họ mơ mơ hồ hồ bị chạy ra, sau đó mơ mơ hồ hồ liền bị tính vào cái gì đảo móc đúng rồi. Hơn nữa còn yếu lĩnh công bài. Có người khó chịu, muốn kháng cự, nhưng là sau đó liền thấy con kia toàn thân trắng tinh tôm bự. Mặc dù tôm bự đã chết, nhưng là với tư cách lục trần cảnh giới cao thủ, huyết nhục bên trên tán phát năng lượng ba động ý liễu nguyên vô cùng kinh khủng. Xa không phải những này quy thần cảnh giới con kiến nhỏ có thể so sánh, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức liền sợ. Với tư cách một đầu ác ma, bọn họ am hiểu nhất chính là đầu hàng, thế là từng cái xếp thành hàng, nghe phân phó đi lĩnh công bài. Bên này nhận công bài, bên kia liền bị Sa Hoàng đồng ý an bài xuống đường hầm, đào quáng đi. Đồng thời lớn con kiến lại bắt đầu bốn phía triệu tập con kiến đến đây. Mà một bên khác, Giang Ly thì như bị điên tại ác ma chi điệu tới lui tung hành, cơ long thương, xua đuổi lấy một nhóm nhóm ác ma lang khóc quỷ gào bốn phía tán loạn. Ác ma số lượng nhiều lắm, Giang Ly một người có thể xua đuổi một bộ phận, nhưng là càng nhiều thì là vùng ra chân dừng lại chạy loạn. Đồng thời Giang Ly tiến vào ác ma chi địa khu trục ác ma tin tức cũng đi theo những này ác ma rời đi truyền ra. Tốt một nhân loại, cũng dám bước vào ác ma chi địa khu chủ các ma. Ta nhìn ngươi là sống chăng ấy. Gầm lên giận dữ, nơi xa một tên nam tử băng băng mà tới, những nơi đi qua, đại địa bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh sẫm, phàm là có ác ma nhiễm ngọn lửa màu xanh lục về sau, lập tức liền bị nhen nhóm, nhục thân không việc gì, nhưng là linh hồn thì tùy theo biến mất, hóa thành một đống thịt chết. Linh Viêm Vương đến. Có người mừng rỡ. Lục Trần cảnh giới Linh Viêm Vương đến, nhìn hắn còn như thế nào phách lối. Có người đi theo la lên. Nhưng mà, đáp lại bọn họ lại là một cây từ ngoài vạn dặm bay tới Long Thương. Long Thương xé rách không gian, chớp mắt mà đến, vang một tiếng vang, trước một khắc còn đang chạy vội, không ai bị nổi Linh Viêm Vương hậu một khắc đã chỉ còn lại một túm lửa nhỏ mầm. Gió thổi qua, ngọn lửa dập tắt, Linh Viêm Vương chết. Trước một khắc còn gieo hò ác ma nhóm thấy thế, từng cái trợn to trong mắt, không dám tin nhìn xem Giang Ly. Giang Ly vây tay một cái Long Thương bay trở về, tiện tay kháng trên bờ vai đối với sở hữu ác ma nhếch miệng cười nói, nhìn cái gì? Đều chạy cho ta đứng lên. Đang khi nói chuyện, Giang Ly lần nữa vung lên Long Thương, lại một đợt đuổi dê hình thức bắt đầu. Đại lượng ác ma bị Giang Ly đuổi đi, nhưng là cũng có càng nhiều ác ma phong ủng mà đến, cường đại ác ma cũng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên là có ác ma đem tin tức truyền tới phương xa, những này cường đại ác ma sinh lòng bất mãn, kết bạn mà tới. Thành đan cảnh giới, Lục Trần cảnh giới ác ma mấy đầu, mười mấy đầu đồng thời hiện thân. Làm sao Giang Ly sức chiến đấu quá kinh khủng, thay phiên một cây Long Thương đánh đầu thằng đó, căn bản không quản tới địch nhân là cảnh giới gì, phàm là bị hắn bắt được, hết thể một gậy gõ chết, trở tay tại một gậy chính là một mảnh ác ma bị đánh thành thịt nát. Ác ma nhóm trải qua mấy lần tuyệt vọng về sau, triệt để từ bỏ, chỉ cần thấy được Giang Ly, tất cả đều vắt chân lên, cổ chạy ra, chỉ cần có ác ma cánh cửa địa phương, tất cả đều như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài. Phải biết, trước kia bọn họ sẽ còn chọn lựa một cái ác ma cánh cửa, dù sao, có bên ngoài cửa hoặc là điều kiện ác liệt, hoặc là liền là địch nhân quá mức cường đại, rất nguy hiểm, hoặc là chính là một chút đại ác ma lãnh địa, tùy tiện tiến vào rất dễ dàng rước lấy báo thủ. Sở dĩ, phát triển đến bây giờ giai đoạn này, ác ma nhóm đã lại không loạn mãng, mà là có mục đích, có lựa chọn tiến vào ác ma cánh cửa. Nhưng là trước mắt, phía sau cái mông cùng cái này hung thần ác sát Giang Ly, từng cái dọa đến căn bản không để ý tới nhiều như vậy, chỉ muốn mau sớm thoát khỏi sau lưng người điên, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chương 52, ta, Alexander. Đồng thời, theo Giang Ly thai họa phạm vi càng lúc càng lớn, thời gian càng ngày càng dài, chạy tới cường đại ác ma số lượng cũng càng ngày càng nhiều, thực lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Đáng tiếc, đối mặt biết thiên cảnh giới Giang Ly từng cái ý địa nguyên bị một đường quét ngang, không thể không đi theo một nhóm nhỏ ác ma lang bái chạy trốn. Cùng lúc đó, vực ngoại, một chi ngàn người quân đội đang một đường đi nhanh. Đúng lúc này, dẫn đội người giơ lên cao cao một cái tay, nói, ngừng. Quân đội lập tức ngừng lại. Thuẫn. Soạn. Từng mặt tấm thuẫn ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một bức thuẫn tường, đồng thời từng cây trường mâu từ tấm thuẫn khe hở bên trong đưa ra ngoài. Đại nhân, quá cẩn thận a. Nơi này nhanh đến Lam Tinh, căn cứ đáng tin tin tức, Lam Tinh phụ cận cũng không có cường đại sinh vật cùng địch nhân tồn tại. Nơi này sinh linh mạnh mẽ nhất tại trước mặt chúng ta, cũng bất quá là gà đất cho sành mà thôi. Một người nói. Cái kia lĩnh đội người lắc đầu nói, cẩn thận một chút, không sai. Đúng lúc này, trước mặt bụi cỏ vỡ ra, một đầu thương lang hô nhào ra. Chuẩn xác mà nói, là vội vội vàng vàng bật đi ra, binh sĩ nhóm trưởng thường chấn động, từng đạo thương ảnh bắn ra, thương lang trực tiếp bị xuyên qua thành cái sảng, ngã rơi xuống đất, chết hẳn. Đám người nhìn xem cái này thương lang, có người khẽ cười nói, đại nhân. Một đầu tiểu ác ma mà thôi, ngươi quá nhỏ nói thành to. Những người khác cũng cười. Nhưng là đúng lúc này, đại địa chấn động. Tình huống như thế nào? Đám người ngạc nhiên hỏi. Địa chấn càng ngày càng mãnh liệt, có người vừa muốn đằng không mà lên xem xét tình huống, chỉ thấy trước mắt đại thụ hoành một tiếng nổ nát vụn, tiếp lấy một đầu cao tới mấy thước voi ác ma vọt ra. Một đầu ác ma không đáng sợ, đáng sợ là phía sau hắn đi theo vô số đại quân ác ma. Bảy trận. Nhưng mà sau một khắc, ác ma sóng chiều đến. Một đầu man ngưu đột nhiên lẻn đến phía trước nhất, đầu một thấp, vang một tiếng đâm vào Macedonia phương trận bên trên. Tấm thuẫn nổ nát vụn, binh lính phía sau trực tiếp bị đầu trâu giả dạng làm đầy trời huyết thủy. Đến chết bọn họ đều không nghĩ ra, ở đâu ra nhiều như vậy ác ma. Cùng lúc đó, phí lộ tặc mang theo 9.000 thân vệ quân cũng ngừng lại. Phí lộ tặc nhướng mày, hai con ngươi ngưng lại, trước mắt cây cối nháy mắt bị hắn nhìn xuyên, trực tiếp thấy được ở ngoài ngàn dặm. Vừa vặn nhìn thấy ngàn dặm bên ngoài. Vô số ác ma tạo thành màu đen thủy triều chính tại băng băng mà tới. Những nơi đi qua, rừng rậm vỡ vụn, sông núi sụp đổ, cảnh tượng vô cùng dọa người. Phi lộ tắt nhìn về phía bên trên một tên áo bào đen lão nhân, lão nhân xuất ra một cái thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu mê vụ cuồn cuộn. Như thế nào? Phi Lô Tắc hỏi. Lão nhân nói, đội tiền trạm toàn quân bị diệt, những này ác ma đến từ 2.000 dặm bên ngoài trong sơn cốc một tòa ác ma cánh cửa. Mà lại bên trong còn có đại lượng ác ma tuôn ra. Ngắm cảnh tượng, tựa hồ có cái gì khủng bố đồ vật tại xua đuổi bọn họ. Nói đến đây, lão nhân nói, tướng quân, ác ma số lượng nhiều lắm, mà lại không thiếu khuyết cường đại ác ma hôn ở trong đó. Rất phiền phức, chúng ta muốn hay không tránh một chút. Phi Lô Tắc lạnh lùng nhìn xem phương xa nói, ta tổng quân 20 năm, hơn trăm cầm, chưa hề né qua bất luận kẻ nào. Hôm nay ngươi để ta tránh một nhóm xuất sinh. Lão nhân cúi đầu, không dám nói tiếp nữa. Phi Lô Tắc rút ra trường kiếm, chỉ vào phương xa nói, bảy trận. 9.000 thân vệ quân nháy mắt bảy trận thành hình, sát khí ngập trời. Phi Lô Tắc nói, có bao nhiêu lục trần trở lên ác ma. Lão nhân dùng tay trên thủy tinh cầu bay sượn, trong thủy tinh cầu mê vụ bay lên, tại không trung hợp thành một chiếc gương, trong gương xuất hiện ác ma chiều cảnh tượng. Sau đó lão nhân lần nữa vung tay lên, ác ma chiều bên trong đại lượng ác ma biến mất, chỉ còn lại hơn 20 đầu ác ma tại chạy. Phi Lô Tắc gật đầu, biểu thị minh bạch, sau đó dậm chân một cái, vang một tiếng phóng lên tận trời, sau đó thay đổi phương hướng, trực tiếp túi xông vào ác ma chiều bên trong. Phi Lô Tắc liền giống với hổ nhập đàn dê. Kiếm quang lóe lên từng mảnh nhỏ ác ma bị cắt thành hai nửa. Có lục trần cảnh giới ác ma gầm thét, nhưng là sau một khắc liền bị một đạo kiếm quang cắt đứt đầu lâu. Phi Lô Tắc tới lui như điện, giết lục trần cảnh ác ma liền như là giết gà, quả thực khủng bố. Năm cái hô hấp về sau, trước mặt lão nhân hơn 20 đầu lục trần cảnh ác ma toàn bộ biến mất. Đồng thời ác ma chiều tới, bất quá không có lục trần cảnh giới trở lên ác ma tỏa chấn, ác ma chiều uy hiếp cũng thẳng tắp hàng thấp, rất nhẹ nhàng bị chặn lại. Nhìn xem tản ra ác ma chiều, Phí Lộ Tặc một mực phương đông nói, tiếp tục đi tới. Một ngày này, không chỉ là Phí Lộ Tặc tao ngộ ác ma triều tập kích, toàn bộ Macedonia đế quốc, thậm chí toàn bộ vực ngoại thế giới, rất nhiều nơi đều bạo phát ác ma triều, nhất thời ở giữa náo chính là lòng người bàng hoàng, loạn thành một đống. Giang Ly tự nhiên không biết mình bắt lao công hành vi cho toàn thế giới người tạo thành hoang mang. Giờ này khắc này, hắn cuối cùng gặp điểm phiền phức. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Giang Ly ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này toàn thân sắt thép bao khỏa sắt thép quái nhân, cau mày nói, không có việc gì. Sắt thép quái thân thể người chấn động, Giang Ly lui lại ba bước. Sắt thép quái nhân lạnh lùng nói, liền cái này chút khí lực cũng dám ở chỗ này dương ai. Giang Ly hít mắt, cẩn thận quan sát quái nhân này. Thân thể của hắn là sắt thép đúc thành, trên hai tay có hai mặt tấm thuẫn. Tấm thuẫn phát tố vô hoa, cả người hướng cái kia vừa đứng không có có dư thừa động tác, lại cho người ta một loại trầm ổn như núi cảm giác. Cái này sắt thép quái nhân ác ma vóc dáng chỉ tầm 1m9, cái này cùng động thì 100m ác ma nhóm so ra, tuyệt đối là không đáng chú ý tồn tại. Nhưng là hắn cho người cảm giác, lại vô cùng đáng sợ. Người là ai a? Giang Ly hỏi. Thép Thiết Lâm, Thiết Sơn Vương. Thiết Sơn Vương từng chữ nói ra nói. Giang Ly theo bản năng nhìn liếc mắt Hắc Liên. Hắc Liên nói, phía trước là địa danh, đằng sau là xưng hảo. Gia hỏa này là có địa bàn ác ma, xem bộ dáng là cái lãnh chúa. Có thể hôn đến lãnh chúa vị trí, thực lực của hắn cũng không nhỏ, tiểu tử ngươi, cẩn thận một chút, đừng ăn thua thiệt. Giang Ly nói, ngã tạo, còn có thể như thế tự giới thiệu a? Nghe liền rất ngu bức, quay đầu ta cũng làm một cái. Hắc Liên nói, cái này loại báo pháp, là có mang phần ác ma mới sẽ làm như vậy. Nói trắng ra là, ngươi trước đó đụng phải những ác ma kia, đều là cặn bã, rắc rưởi. Liền giống với các ngươi thành thị bên trong già yếu tàn tật, nghèo rất mùng tơi cái kia loại. Căn bản không có tư cách nổi danh hảo. Nhưng là gia hỏa này không giống nhau, gia hỏa này là ác ma bên trong quý tộc. Nói đến đây, Hắc Liên nhịn không được hỏi hồi một câu, đúng rồi, ngươi dự định làm cái gì danh hiệu a? Hắc Liên tại hỏi, sắt thép vương cương tốt mở miệng hỏi nói, ta không giết hạ người vô danh, ngươi là ai? Giang Ly hơi ngửa đầu, ngạo nghễ nói, Macedonia đế quốc, Alexander đại đế. Phúc! Hắc Liên kém chút không có phun ra ngoài. Thầm nghĩ, ngã tạo. Tiểu tử này đầu óc nghĩ như thế nào? Cũng quá. Cháu. Sắt thép vương cười lạnh nói, liền ngươi dạng này cũng xứng xứng đế. Mà thôi, không cần biết ngươi là cái gì đế, hôm nay giết ngươi. Quay đầu diệt ngươi đế quốc. Giang Ly nghe xong, lông mày nhướng lên, con mắt cũng sáng lên, chỉ vào sắt thép vương mắng, chỉ bằng ngươi cái sắt lá đồ hộp cũng nghĩ diệt ta Macedonia đế quốc. Tin không tin, ta một cái tay bóp chết ngươi. Chương 53, gây sự. Thiết Sơn vương nghe xong, lập tức nổi giận, dậm chân một cái, vang một tiếng, đại địa chấn động, một nguồn sức mạnh mênh mông từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Trước một khắc hắn là một ngọn núi, hiện tại thì là núi lửa bộc phát. Thiết Sơn Vương cách thật xa, một quyền đánh phía Giang Ly mặt. Giang Ly cũng hét lớn một tiếng, xoay người một quyền đánh tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Giang Ly a một tiếng hét thảm, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Người tại không trung, Giang Ly lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, từ trong túi móc ra một túi sốt cà chua chen ở trên mặt đất quần cuộn thời điểm, tùy tiện một bôi quét sau. Giang Ly lần nữa ngẩng đầu thời điểm, đã là máu me đầy mặt đỏ lên. Thiết Sơn Vương lạnh lùng nhìn xem Giang Ly nói, quá yếu. Yếu đại gia ngươi, ngươi cái rác rưởi. Ngươi có thể thắng ta là bởi vì ta không có mặc khôi giáp, ngươi đợi ta trở về mặc vào khôi giáp, xem ta như thế nào trời chết ngươi. Đến lúc đó, ta muốn cướp lão bà ngươi, đánh ngươi hải tử, đào ngươi mộ tổ, ngươi cái rác rưởi. Giang Ly mắng xong quay người nhanh chân liền chạy. Thiết Sơn Vương thì bị Giang Ly liên tiếp âm độc chửi mắng, mắng có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn là Cương Thiết Lâm lãnh chúa, tại Cương Thiết Lâm hắn chính là trí cao vô thượng vương, ai dám mắng hắn? Liền xem như ngang cấp ác ma chính chiến, mọi người càng nhiều cũng đều là trực tiếp động thủ, ai sẽ nhàn nhức cả trứng chửi mẹ. Sở dĩ, muốn nói đánh trận, Thiết Sơn Vương rất mạnh, nhưng là muốn nói chửi nhau, hắn đoán chừng cũng chính là đồng đô nhà trẻ tiêu chuẩn. Đột nhiên nghe được dạng này chửi mắng, Thiết Sơn Vương thật không nghĩ tới, mắng chửi người còn có thể như thế mắng. Nhưng là kịp phản ứng về sau, hắn liền có loại muốn điên rồi cảm giác, đấm ngực dậm chân, giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Mà giờ này khắc này, Giang Ly đã chạy xa. Bất quá Thiết Sơn Vương tốc độ cũng không chậm, thật chặt đuổi theo sau lưng Giang Ly, để Giang Ly không thể thoát khỏi. Tiểu tử ngươi, thật hôn đàn a. Hắc Liên cười hắc hắc nói. Giang Ly hơi ngửa đầu nói, sẽ không khen người ngươi liền ngậm miệng, vì sao kêu hôn đàn. Ta cái này gọi cơ trí. Giang Ly tuyển một ác ma cánh cửa, trực tiếp liền xông ra ngoài. Hắn biết cái cửa này là đối lấy vực ngoại, bởi vì ngoài cửa viết đâu, Macedonia đế quốc biên cảnh, tới gần Lam Tinh. Giang Ly mới vừa ra khỏi cửa, thẳng tiếp thu lực lượng trốn đi. Sau một khắc, Thiết Sơn Vương liền vọt ra, kết quả vừa ra tới liền đã mất đi Giang Ly cái bóng, lập tức khí gầm thét liên tục, chấn động đến cả tòa núi đều đang run rẩy. Đúng lúc này, hư lạnh một tiếng truyền đến, ồn ào. Thiết Sơn Vương nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy phương xa một chi quân đội đang đi tới, người nói chuyện rõ ràng là cái kia nhánh quân đội tướng quân. Bất quá Thiết Sơn Vương tâm tư hiển nhiên không có ở trên người của đối phương, mà là mở miệng hỏi nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi, ngươi biết Alexander cái kia ngu xuẩn tại cái kia sao? Phí lộ tạt mấy người tập thể ngây ngẩn cả người, sau đó từng cái tức giận. Dù là phí lộ tạt đối với Alexander đại đế có ý kiến, nhưng là ở bên ngoài, hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Alexander đại đế. Phí lộ tạt sắc mặt tâm trầm, vô cùng phẫn nộ nhìn xem Thiết Sơn Vương, giờ này khắc này, Thiết Sơn Vương ở trong mắt phỉ lộ tặc chính là một người chết. Nhưng là hắn hay là nghĩ một lần nữa xác nhận một cái, bởi vì hắn thật không tin tưởng, tại Macedonia đế quốc bên trong, lại có người dám mắng Alexander đại đế là ngu xuẩn. Thế là, phỉ lộ tặc từng chữ nói ra mà nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thiết Sơn Vương trực tiếp trả lời một câu, thao, là cái kẻ điếc. Cái kia ta liền lại nói cho ngươi một lần, ta hỏi ngươi, ngươi biết Alexander tên ngu xuẩn kia tại như vậy? Nghe nói là cái đế vương. Phí lộ tạt lông mày nhướng lên, sát cơ bộc phát, mặc dù không biết người nói người có phải hay không chúng ta đại đế, nhưng là không trọng yếu. Đại đế không thể nhục, cho dù là nhận lầm người, nhưng là tại ngươi nói ra câu nói này thời điểm, ngươi cũng đã là một người chết. Vũ nhục lớn đế giả, chết. Bảy trận, giết. Phí lộ tạt là thật nổi giận, nhưng là lại giận hắn đầu góc cũng ý gì nguyên duy trì thanh tỉnh. Hắn nhìn ra được, thực lực của đối phương rất mạnh, cường đại đến đủ để cùng hắn đối kháng. Sở dĩ hắn không có tự mình động thủ, mà là mang theo 9.000 thân vệ quân, bày ra Macedonia phương trận về sau, giết tới đây. 9.000 thân vệ quân lực lượng rót vào trong cơ thể của hắn, thực lực của hắn tăng vọt, trong tiếng gầm giống tức giận, một kiếm vạch phá bầu trời, chém thẳng vào Thiết Sơn Vương đầu lâu. Thiết Sơn Vương cũng không giả, cười lạnh một tiếng, cùng ta so nhiều người a. Triệu Hoán, Cương Thiết Lâm, Thiết Sơn Vệ. Sau một khắc, Thiết Sơn Vương mi tâm sáng lên một cái lục mang tinh phù văn bay ra. Tại không trung phóng đại, sau đó lần lượt từng thân ảnh từ to lớn phủ văn bên trong rơi xuống, cái kia rõ ràng là từng cái cao 10 mét sắt thép người khổng lồ. Những này sắt thép người khổng lồ cũng không giống nhau, chí ít nhan sắc liền khác biệt, với màu vàng xanh nhạt, có đồng tao sắc, có màu bạc, còn có hoàng kim sắc, hắc thiết sắc. Nhưng là bọn họ hiển nhiên đi thật không là dựa vào nhan sắc đến phân chia thực lực, sở hữu sắt thép người khổng lồ thực lực đều không khác mấy, cơ bản đều đạt đến thành đan kỳ. Luận đơn binh thực lực đều không thể so phỉ lộ tạt thân vệ chênh lệch. Mà lại, sắt thép người khổng lồ nhiều đến mấy vạn, về số lượng đã nghiền ép phỉ lộ tạt bên này. Phỉ lộ tạt thấy thế, chau mày, trong lòng càng là giận mắng không chỉ, "Nóa, cái này là ở đâu ra biến thái? Lại còn sẽ triệu hoán thuật." "Giết!" Thiết Sơn Vương vung tay lên, 30.000 Thiết Sơn vệ nổi giận gầm lên một tiếng, hất ra đôi chân dài, ngao ngao kêu giết tới. Phí Lộ Tặc trong con ngươi lánh mang lấp lóe, kiếm quang càng thêm rực rỡ. Trong miệng phát ra khinh thường thanh âm, "Một đám người ô hợp, còn gì phải sợ? Giết! Giết!" 9.000 thân vệ quân đi theo gầm thét. Nhất thời ở giữa sát khí ngút trời, tứ bể báo hiệu bất ổn. Âm ầm tiếng nổ liên tiếp, dãy núi chấn động, vạn vật gào thét. Đương nhiên, phàm là đều có ngoại lệ, tỉ như xa xa một cái trên đỉnh núi tràng cảnh liền lộ ra tương đối tự tại. Giang Ly cùng Hắc Liên ngồi trên một khối đá lớn, một người một chai bia, uống không nhanh hơn sướng. Giang Ly một bên uống một bên lòng đầy căm phẫn cơ nằm đấm, đánh, dùng sức đánh. Thiết Sơn Vương, làm hắn nha. Hắc Liên thì làm trái lại giống như hô hào, Macedonia đế quốc cố lên. Làm bọn họ, đánh chết những sắt lá kia đồ hộ. Hô xong về sau, hai tên gia hỏa bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bộ ta muốn trừng chết người bộ dáng. Giữa hai người, đặt vào một tờ giấy trắng, trên đó viết một cái to lớn cực chữ, Hắc Liên bên kia viết Macedonia, Giang Ly bên kia viết Thiết Sơn Vương. Hiển nhiên, hai cái này gây sự hỗn đản, không chỉ ở đây xem náo nhiệt, còn cầm trước mặt đại chiến đánh cực đâu. Nơi xa Phí Lộ Tặc kiếm khí tung hành, đại kiếm trong tay liền như là một thanh khai sơn phủ, vô cùng hung hãn. Thiết Sơn Vương thay phiên song quyền, quyền kình cương phong mãnh liệt, trực tiếp ngạnh kháng Phí Lộ Tặc đại kiếm, len ken tiếng vang bên trong, Thiết Sơn Vương trên thân dĩ nhiên không có để lại một tia vết kiếm. Lực phong ngự của hắn, quả thực kinh người. Phí Lộ Tặc thấy thế, gầm thét liên tục, lực lượng không ngừng trèo thăng, kiếm quang càng ngày càng rực rỡ, đến đằng sau cả người liền như là một vòng kim sắc đại nhật, kiếm quang càng ngày càng kinh khủng, Thiết Sơn Vương trên thân cũng cuối cùng bắt đầu xuất hiện từng đạo rõ ràng vết kiếm. Thiết Sơn Vương đi theo gầm thét, toàn thân ô quang đại thịnh, lực phòng ngự dĩ nhiên lần nữa đề thăng, trên hai tay tấm thuẫn triển khai, lực phòng ngự lần nữa đề thăng một mảng lớn. Hai tay vung dậy, đem Phí Lộ Tặc kiếm quang toàn bộ cản cách người mình không thể tới gần người. Chương 54, cắt giao hẹ. Hai người càng đánh càng cuồng, cuối cùng những Thiết Sơn kia vệ dĩ nhiên vô pháp tới gần chiến trường, dồn dập lui ra ngoài. Cho tới bây giờ, Macedonia phương trận chỗ lợi hại cũng hiển hiện ra, mặc dù Phí Lộ Tặc thân vệ chỉ có 9.000 người, về số lượng xa so với Thiết Sơn vệ muốn ít. Nhưng là, giờ này khắc này, Phí Lộ Tặc 9.000 thân binh y thì nguyên có thể mượn nhờ đại trận lực lượng, lưu tại chiến đoàn bên trong, vì Phí Lộ Tặc cung cấp lực lượng. Đồng thời, theo những binh lính này chiến y càng ngày càng cao ngang, chiến trận lực lượng cũng càng ngày càng cường đại. 9.000 thân vệ phảng phất tại thời khắc này cùng Phí Lộ Tặc một thể một nửa, công thủ đồng bộ, để mấy lần muốn công kích 9.000 thân vệ quân Thiết Sơn Vương đánh lui, quả thực để Thiết Sơn Vương tức giận không thôi, nhưng lại không có thể làm sao. Nơi xa, Thiết Sơn vệ nhóm cũng không có nhàn rỗi, từng cái kim loại thân thể lại có thể vặn vẹo biến hình, trên cánh tay hóa thành từng cái cùng loại họng pháo đồ vật, đối với xa xa 9.000 thân vệ quân hồng hồng khai hỏa, đen nhánh quang mang từng đạo bắn xuyên qua, quả thực cũng cho Phí Lộ Tặc chế tạo không ít phiền phức. Nguyên bản ngồi ở trên núi xem náo nhiệt Giang Ly, thấy cảnh này về sau, con mắt lập tức sáng lên. Hắc Liên nói, ta từ trong mắt của ngươi, thấy được ý nghĩ xấu. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ngươi biết cái gì, ta hỏi ngươi, những tên kia là cái gì? Giang Ly chỉ vào những Thiết Sơn kia vậy hỏi. Hắc Liên cau mày nói, không phải liền là một nhóm sắt thép ác ma à? Thế nào? Giang Ly ha ha nói, bọn họ ở trong mắt ngươi, kia là sắt thép ác ma. Nhưng là trong mắt của ta, đó chính là từng đài máy xúc ca. Cục sát, biết biến hình, ngã tạo, quả thực chính là lão thiên gia đưa bảo bối của ta a. Nói đến đây, Giang Ly cũng nhịn không được nữa, trực tiếp từ trên tảng đá nhảy đi xuống, phủi mông một cái nói, đi. Hắc Liên hiếu kỳ mà hỏi, làm gì đi? Giang Ly hắc hắc nói, bắt máy xúc. Bành. Một tiếng vang trầm. Một đầu đứng ở đằng xa quan sát chiến cuộc Thiết Sơn vệ chỉ cảm thấy gãy tê dần, trực tiếp ngất đi. Sau đó cái kia Thiết Sơn vệ bị người kéo đi. Không bao lâu, theo nếp bào chế, từng đầu bị đại chiến hấp dẫn lực chú ý Thiết Sơn vệ bị đánh cho bất tỉnh kéo đi. Rất nhanh, xa xa trong khe núi liền có thêm một đống đánh cho bất tỉnh cục sắt. Giang Ly cố ý đem Leicester hô đi qua nhìn xem những này cục sắt. Mà Giang Ly thì lại đem ánh mắt liếc về Phí Lộ Tặc những thân vệ kia. Dù sao, lấy ít thắng nhiều binh lính tinh nhuệ, nếu như đào quáng, cần phải càng có tỷ lệ cùng hiệu suất đi. Thế là, Giang Ly lại len lén sờ lên, nhìn đúng thời cơ, Giang Ly đột nhiên động thủ. Một quyền đánh vào một tên thân vệ binh sĩ sau gót, kết quả. Bành. Một tiếng vang trầm, Giang Ly lui về sau ba bước. Đồng thời sở hữu thân vệ cũng đi theo lảo đảo lên, trên trời Phí Lộ Tặc đi theo một cái ngã sấp về phía trước động tác, đồng thời cảm giác cái hót một trận đau, trước mắt hơi biến thành màu đen.

Thiết Sơn Vương không chỉ khí lực lớn, giọng càng lớn, dừng lại giận mắng, sừng sốt Áp Phỉ Lộ Tát nói không ra lời. Biệt khuất. Vô cùng biệt khuất. Phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ. Hắn biết, đây hết thảy đều là trước kia cái kia giả mạo Alexander Đại Đế Vương bắt đản mang tới, sở dĩ hắn đối với Giang Ly hoán nghiệm, so Thiết Sơn Vương còn đủ. Trên cơ bản, Thiết Sơn Vương đánh hắn một quyền, mắng hắn một câu, đầu hắn bên trên chính là đinh một tiếng. Sau đó một tổ thật dài số lượng phiêu khởi. Nhìn xem cái này hai viên sức sống bắn ra bốn phía, sinh mệnh lực tràn đầy lớn giao hẹ tại cái kia liều mạng sinh trưởng, Giang Ly lại thế nào bỏ được xuất thủ đánh gây đâu. Giang Ly nhịn không được cảm thán nói, uống rượu, cắt giao hẹ, thần tiên thời gian A. Ngay tại Giang Ly thoải mái nhàn nhã thu hoạch hoán khí thời điểm, một tràng tiếng xé gió vang lên. Giang Ly ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy Phi Lộ Tạt bị một quyền oanh bày tới. Giang Ly vừa muốn né tránh kết quả Phi Lộ Tạt cũng quay đầu cùng hắn tới cái mặt đối mặt. Là người. Phi Lộ Tạt liếc mắt liền thấy được Giang Ly, nghiến răng nghiến lợi, từng chữ nói ra giống lên. Giang Ly một mặt vẻ xấu hổ, vung tay, nói, thật không tiện, để ngươi phát hiện, hà. Hà nhỉ, cắp nhi, mã. Ta giết ngươi. Phi Lộ Tạt trực tiếp rút kiếm, lăng không đánh xuống. Giang Ly cười khổ nói, đến mức đó sao? Vâng. Giang Ly chỗ đỉnh núi bị kiếm quang đánh cho vỡ nát. Giang Ly thì đằng không mà lên, tránh đi Phỉ Lộ Tạt kiếm mang. Phỉ Lộ Tạt trên trường kiếm chọn, truy kích mà tới. Giang Ly cũng không né tránh, một tay đưa ra, lăng không một chảo. Cách. Trường kiếm đâm vào Giang Ly trên lòng bàn tay, lại không đâm vào được. Giang Ly thuận thế bắt lấy mũi kiếm, thở dài nói, thành thành thật thật khi giao hẹ không tốt sao. Không phải muốn tìm chết. Phỉ Lộ Tạt không sợ hãi phản thích, ngươi cười quá sớm. Vâng. Một cái quả đấm to khẽ quét mà qua, Giang Ly trực tiếp bị đánh bay. Phi Lộ Tạt nhìn xem Thiết Sơn Vương Thiết Quyền, cười nói, còn tốt, cái này sắt đồ chơi so ta tưởng tượng muốn thông minh. Nhìn thấy ta đuổi giết hắn, liền biết chúng ta không phải cùng một bọn. Vâng. Lại một cái quả đấm to đảo qua, Phi Lộ Tạt trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Vâng. Giang Ly vừa từ dưới đất bỏ dậy, chuẩn bị chửi mẹ đâu. Liền gặp bên người một thân ảnh bay tới, ba kít một tiếng ngã ở bên cạnh hắn trên vách đá. Sau đó rơi xuống. Giang Ly nhìn xem Phí Lộ Tạt, lập tức vui vẻ, người cười quá sớm. Phí Lộ Tạt xoa mặt, từ dưới đất đứng lên, chỉ vào Giang Ly, đối với Thiết Sơn Vương giận dữ hét, ngươi tờ mờ có phải hay không đốc? Hắn mới là địch nhân. Vâng. Một cái lớn thiết quyền trực tiếp đem Phí Lộ Tạt nện vào đại địa ở trong. Thiết Sơn Vương hừ hừ nói, ồn ào. Thiết Sơn Vương nhìn về phía Giang Ly, khiếp mắt nói, tới phiên ngươi. Ồ. Giang Ly lông mày nhướng lên. Thiết Sơn Vương vừa dứt lời, còn chưa kịp nói cái gì, Giang Ly dậm chân một cái, vang một tiếng phóng lên tận trời, một quyền đánh vào Thiết Sơn Vương trên cằm. Thiết Sơn Vương chỉ cảm thấy một loại chưa hề cảm thụ qua kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn cảm giác được rõ ràng, cái cằm của hắn tại một quyền kia phía dưới toàn bộ vỡ vụn. Lực lượng thuận theo xương cốt thẳng vọt lên, đầu ở đây vô cùng kinh khủng lực lượng trước mặt nhịn không được ngửa ra sau, thân thể đi theo về sau đằng không bay lên, lăng không xoay chuyển một quyền, bịch một tiếng đập xuống đất, bất động. Giang Ly rơi trên mặt đất, lắc lắc tay, thản nhiên nói, giá trị 100 triệu năm đấm, tạm được. Thiết Sơn Vương không có lên tiếng âm thanh. Vâng. Đại địa vỡ vụn, Phi Lộ Tạt phá vỡ mặt đất, phóng lên tận trời, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, cục sát, ngươi tờ mở tìm. Ách. Một buồn lửa giận xông ra mặt đất Phi Lộ Tạt vừa muốn bộc phát, kết quả phát hiện, chính mình muốn phát tiết mục tiêu đã nằm xuống. Phi Lộ Tạt ngạc nhiên nhìn xem Thiết Sơn Vương, nhìn nhìn lại bên trên Giang Ly, ngươi làm. Giang Ly thiêu thiêu mi mau, khiêu khích mà hỏi, ngươi nhìn cái gì? Phí Lộ Tạt loại nào tâm cao khí ngạo, cơ hồ không chút do dự trả lời một câu, nhìn ngươi sao thế? Giang Ly chậm rãi nâng lên một ngón tay. Phí Lộ Tạt cao mày nói, có ý tứ gì? Giang Ly nói, 100 triệu. Cái gì? Phí Lộ Tạt hoàn toàn nghe không hiểu Giang Ly ý tứ. Dưới TV một khắc, Giang Ly vung lên nắm đấm liền đánh ra. 100 triệu oán khí đầu nhập ác ma lực ở giữa hải dương. Bàng bạc các ma lực dâng lên mà ra rót vào Giang Ly trên cánh tay phải, đấm ra một quyền. Phí Lộ Tạt cơ hồ không chút do dự xuất kiếm đón đỡ. Vâng. Phí Lộ Tạt chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng đè xuống, trường kiếm trực tiếp bị chụp đối phương quyền kình anh đập vào trên ngực của hắn, khủng bố lực lượng xuyên thấu qua trường kiếm đánh vào hắn trên lồng ngực. Hắn chỉ cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều xẹp xuống, trong cơ thể khí đều bị áp phún ra ngoài. Phí Lộ Tạt trong mắt gần như sắp muốn toát ra hốc mắt, toàn thân lỗ chân lông mở ra. Máu tươi đi theo sôi trào, phảng phất muốn từ trong lỗ chân lông nổ ra đến. Đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào? Phí Lộ Tạt chinh chiến nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng gặp phải kinh khủng như vậy quái lực. Mãnh liệt ngạt thở, đau đớn kịch liệt, để Phi Lộ Tắt căn bản nói không ra lời, thậm chí miệng há thật to ra nhả không ra một chữ đến. Đồng thời có loại phản ứng này còn có cách đó không xa 9.000 thân vệ, bọn họ khôi giáp lồng ngực đồng thời xẹp xuống, từng cái như là bị voi đạp cái bụng con chuột, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều muốn bị dẫm ra tới. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, Phi Lộ Tắt bắn ra ngoài, một đường đụng gãy không biết bao nhiêu cái cây, cuối cùng tiến đụng vào một tòa núi lớn ở trong. Mà cái kia 9.000 thân vệ liền không có như thế vật khí, khí cơ liên lụy phía dưới, dồn dập phun máu. Bay tứ tung đồng thời, từng cái hai mắt lật trắng, ngất đi. Đây cũng là tân thua thiệt có Macedonia phương trận bảo hộ, mặc dù bọn họ tiếp nhận một bộ phận giang ly lực lượng, nhưng là cuối cùng bởi vì chỉ là bị liên lụy mà không có ngay tại chỗ bị hoanh sát. Giang ly một quyền làm xong Phí Lộ Tạt về sau, chậm rãi quay đầu lại nói, người muốn đi cái kia à. Chỉ thấy giang ly sau lưng. Cái kia khổng lồ Thiết Sơn Vương chính vểnh lên cái bờ mông, thận trọng hướng nơi xa bỏ đầu. Đã sớm nói, ác ma là gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh thì sợ tính cách. Thiết Sơn Vương ngay từ đầu coi Giang Ly là rác rưởi, tự nhiên biểu hiện vô cùng cường thế, hung hãn. Nhưng là thật phát hiện Giang Ly là đang giả heo ăn thịt hổ về sau, lập tức liền sợ, cũng không dám đánh, trực tiếp liền nghị chuồn mất. Nghe được Giang Ly thanh âm, Thiết Sơn Vương run lập cập, thận trọng quay đầu nhìn về phía Giang Ly. Kết quả vừa vặn thấy được Giang Ly cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta đi kéo cái phân. Giang Ly cười híp mắt nói, ngươi biết biến hình A. Thiết Sơn Vương không biết Giang Ly là có ý gì, bất quá vẫn là theo bản năng gật đầu. Cùng lúc đó, Đại Sơn ở giữa lòng núi, Phí Lộ Tắt chật vật từ trong sơn động làm đứng người dậy, một ngụm máu tươi phun ra, cắn răng nghiến lợi nói, tên đáng chết, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đương nhiên mạnh. Hắn nhưng là làm tinh đệ nhất cường giả, Giang Ly A. Một thanh âm vang lên. Phí Lộ Tạt đột nhiên nhìn về phía bên cạnh bên trên, chỉ thấy một con kiến từ trong vách núi nhô đầu ra, con kiến trên đầu, cắm một viên màu vàng tiểu hoa. Người nói chuyện, không phải con kiến, mà là cái kia đóa tiểu hoa. Người là? Phí Lộ Tạt nhíu mày. Tiểu hoa đối với hắn túi người chào nói, tự giới thiệu một cái, ta gọi Bồ Công Anh, là một tác ma. Bồ Công Anh. Phí Lộ Tạt cẩn thận quan sát đóa này tiểu hoa. Cùng trước mắt cái này cực kỳ cải bắp con kiến ác ma nói, ngươi tốt nhất cho ta một cái không giết ngươi lý do, ta đối với phế vật không hứng thú. Bồ Công Anh tuyệt không sợ, ngược lại cười ha hả nói, thực lực phân hai loại, một loại là man lực, một loại là trí lực. Nếu như ngươi chỉ nghĩ tìm một cái nắm giữ man lực tiểu đồng bọn, cái kia ta khuyên ngươi vẫn là buông xuống ngươi cái kia buồn cười hoàng đế mộng đi. Nghe phía sau bốn chữ, Phí Lộ Tắt bắt lại Bồ Công Anh, hai mắt tròn trờ, tinh hồng con ngươi nhìn chòng chọc vào Bồ Công Anh. Từng chữ nói ra mà hỏi, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bồ Công Anh ý gì nguyên không nhanh không chậm nói, ta đây chính là cái phân thân, ngươi tùy tiện giết. Macedonia trong đế quốc có thể hợp tác mục tiêu không chỉ ngươi một cái, ngươi nếu là không cùng ta chơi, cái kia ta liền đi tìm người khác chứ sao? Thực sự không được, ta liền đi tìm Alexander Đại Đế, ta nghĩ, trong tay của ta về bí mật của các ngươi, hắn nhất định rất có hứng thú. Phí Lộ Tạt sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, nhưng là càng nhiều thì là phẫn nộ. Trên cánh tay nổi gân xanh, phảng phất sau một khắc liền muốn bóp chết Bồ Công Anh. Bồ Công Anh cười ha hả nhìn xem Phí Lộ Tạt nói, ngươi chính mình tự mình huấn luyện một cái 20.000 người bộ đội tinh nhuệ, bọn hắn thực lực đều nhanh đạt được lục trần cảnh giới, không sai à. Phí Lộ Tạt trong mắt hung quang càng tăng lên. Bồ Công Anh nói tiếp, ngươi có thể giết ta, ngươi thực lực chân thật giết ta như giết gà, không phải sao. Ta biết trên người ngươi có một viên thần văn ấn ký, nó có thể hoàn mỹ che lấp lực lượng của ngươi, thậm chí áp chế lực lượng của ngươi. Để ngoại nhân không cách nào cảm giác được ngươi thực lực chân chính. Nếu như ta không có đoán sai, thực lực của ngươi. Ngậm miệng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Phí Lộ Tạt không dám tin tưởng nhìn trước mắt đóa này đóa hoa vàng. Bồ Công Anh cười nói, ta làm sao mà biết được, ta là sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần biết, ta biết, đồng thời ta biết đều là đúng như vậy đủ rồi. Phí Lộ Tạt nói, ngươi muốn như thế nào? Bồ Công Anh nói, ta nghĩ để ngươi làm lão đại của ta. Ta cho ngươi khi chó săn. Cái gì? Lần này, Phí Lộ Tạt một bước. Phí Lộ Tạt tử vừa nhìn thấy Bồ Công Anh thời điểm, liền cho rằng hàng này là đến thu hắn làm tiểu đệ. Nếu không cũng sẽ không phí hết tâm tư, đào ra bí mật của hắn, đến uy hiếp hắn. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này dĩ nhiên là đến làm tiểu đệ. Bồ Công Anh hai cái lá cây mở ra, như là người mở ra hai tay, bất đắc dĩ nói, mặc dù nghe rất hoang đường, nhưng là ta đích xác là đến cho ngươi làm tiểu đệ. Tình báo của ta năng lực, tin tưởng ngươi đã từng gặp qua. Đồng dạng, ta nắm giữ một viên đầu óc thông minh, ta có thể giúp ngươi bảy mưu tính kế giải quyết hết thảy trở ngại, sớm ngày leo lên đế vị. Chương 56, không sợ hãi. Phi Lộ Tặc trong lòng tất cả đều là dấu chấm hỏi, hắn thật không thể nào hiểu được trước mắt đóa hoa này ý nghĩ, chủ động cho hắn khi tiểu đệ, giúp hắn đăng cơ xứng đế, này làm sao nghe đều không thích hợp. A Phi Lộ Tặc tin tưởng trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí, cũng không ai sẽ chủ động đem một cái đế quốc tặng cho người khác, chính mình cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ. Chuyện này quá quỷ dị đến hắn căn bản không thể tin được. Phi Lộ Tặc thậm chí có chút hy vọng Bồ Công Anh đá ra để hắn làm tiểu đệ đề nghị, như thế hắn đành phải còn có thể tốt tiếp nhận điểm. Bồ Công Anh nói, tốt ta, ta ăn ngay nói thật đi. Ta không có thực lực, ta làm đại ca, ngươi sớm tối được chơi chết ta. Ta chỉ muốn tìm cái đáng tin cậy, ngưu bức, có tiềm lực đại ca làm chỗ dựa. Ta ở sau lưng giúp hắn mưu đồ, hôn này, chỉ đơn giản như vậy. Phi Lộ Tặc híp mắt nhìn xem Bồ Công Anh. Bồ Công Anh tiếp tục nói, kỳ thật ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, ta như thế lừa ngươi, ta có thể có chỗ tốt gì à? Phi Lộ Tặc theo bản năng gật đầu, Bồ Công Anh đã biết rồi bí mật của hắn. Thật muốn đối phó hắn, chỉ cần chuyến đi, hắn ngay lập tức sẽ đầu người rơi xuống đất. Bồ Công Anh thật muốn nghĩ khống chế hắn, cũng có thể lợi dụng điểm này, uy hiếp hắn, thành công xác suất rất lớn. Dù sao, Phi Lộ Tặc bây giờ còn chưa có cùng Alexander Đại Đế tranh phong vô liếng, hắn chỗ mưu đồ cũng không phải hiện tại, mà là tương lai. Sở dĩ, dù là chỉ là vì để cho đóa hoa này ngậm miệng, thu hắn khi tiểu đệ, có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt. Một câu cuối cùng, ngươi nếu là không thu ta khi tiểu đệ, ta liền đem chuyện của ngươi đều tiết lộ ra ngoài. Ta đoán chừng, ngươi không sống quá ngày hôm nay đi ban ngày. Hơn nữa còn là chém đầu cả nhà. Bồ Công Anh cuối cùng câu này thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Cuối cùng, Phi Lộ Tặc không cam lòng không muốn thu cái này tiểu đệ. Sau đó Phi Lộ Tặc nói, được rồi, thu ngươi. Ngươi trước ở nơi này, ta đi ra giết tên hỗn đản kia lại dẫn ngươi đi diệt Lam Tinh. Đại nhân, với tư cách ngài người hầu trung thành, ta đề nghị ngài tuyệt đối đừng chỗ đi, tốt nhất hiện tại liền chuồn đi. Bồ Công Anh nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của hắn. Ta ẩn tàng thực lực, ngươi tuyệt đối đoán không được. Phi Lộ Tặc vô cùng tự tin nói. Bồ Công Anh lắc đầu nói, thế giới bên trên không phải chỉ có ngươi sẽ ẩn giấu thực lực, bên ngoài tên kia so ngươi ẩn tàng hơn nhiều. Ta đối với hắn hiểu rõ, có thể so sánh đối với ngươi hiểu rõ nhiều nhiều. Tên kia, ngươi tốt nhất đừng gây, ta suy đoán trên người hắn có đại bí mật. Mà lại thực lực của hắn khả năng không có hạn mức cao nhất. Làm sao có thể? Phi Lộ Tặc căn bản không tin, trên thế giới này, làm sao có thể có hay không trên thực lực hạng người? Bồ Công Anh lắc đầu nói như vậy mặc dù có chút không chịu trách nhiệm, nhưng là ta làm qua rất nhiều lần thí nghiệm cùng thôi diễn. Người bình thường không có khả năng có hắn cái kia loại tốc độ tu luyện, không đến thời gian một năm, từ một người bình thường biến thành một cái cường giả tuyệt thế. Mà lại, mặc kệ nhiều địch nhân mạnh, chỉ cần làm phát bực hắn, đều là nhất kích tất sát. Vượt đẳng cấp tác chiến liền cùng uống nước lạnh giống nhau dễ dàng. Vô số lần thôi diễn, ta cho ra một cái rất khủng bố kết luận. Hoặc là phía sau hắn có một tôn vô cùng đáng sợ tồn tại trong bóng tối giúp hắn. Hoặc là hắn căn bản không phải người, mà là một tôn thần hoặc là bị ác ma phụ thân, tranh đoạt nhục thân nhân loại. Chỉ bất quá đầu kia ác ma, phi thường đáng sợ. Cuối cùng một loại suy đoán, chính là hắn chính là trời sinh khí vận con trai, lão thiên gia đều giúp hắn. Chỉ cần gặp được nguy hiểm, liền sẽ bộc phát, thực lực tăng trưởng. Loại người này, là vận mệnh chiếu cấu người. Không là đồng dạng người có lẽ có thể đủ chặt đứt vận mệnh đại đạo người, căn bản giết không chết hắn. Tóm lại, loại người này rất biến thái, cách xa hắn một chút, không sai. Nghe nhiều như vậy, Phi Lộ Tặc cũng là một mặt vẻ chấn động, hắn đối với ác ma cũng không xa lạ gì. Trên thực tế, ác ma giáng lâm Lam Tinh thời điểm, liền đã giáng lâm vực ngoại, chỉ bất quá những này tiểu ác ma tại vực ngoại những này khủng bố ra hỏa trước mặt, căn bản lật không nổi bọt nước tới. Thậm chí, vừa mới bắt đầu ác ma, liền dân binh đều chơi không lại. Bạo phát mấy lần ác ma triều, kết quả đều bị nhẹ nhõm đánh tan. Doa đến ác ma nhóm cũng không dám đi ra ngoài nữa. Nhưng là ác ma đặc tính, mọi người vẫn là rõ ràng. Thậm chí có người đề nghị, bắt ác ma, thuần hóa sau phụ thân trên người binh sĩ, từ đó để thăng sức chiến đấu của binh lính. Đáng tiếc, Alexander Đại Đế quá mức bá đạo, căn bản không có đem ác ma để vào mắt. Hắn chỉ tin tưởng nhân loại, không tin tưởng ác ma, đồng thời lấy nhân loại vi tôn, nhận vì nhân loại cùng ác ma hợp thể. Là điểm ô nhân loại tôn quý huyết mạch là tà đạo. Sở dĩ, Alexander Đại Đế trực tiếp cự tuyệt đề nghị này. Nhưng là đối với ác ma nghiên cứu cũng không có dừng lại, sở dĩ Phí Lộ Tặc đối với ác ma hết sức hiểu rõ, chỉ cần ác ma đủ cường đại, nhân loại ý chí cũng đầy đủ kiên định, như vậy, trên lý luận nhân loại là có thể hoàn mỹ kế thừa cường đại ác ma lực lượng đồng thời tự chủ thân thể. Đây cũng là hắn tư binh lực lượng nơi phát ra. Nhưng là, hắn không tin tưởng một người bình thường có thể tìm được một cái vô cùng cường đại ác ma phụ thể, đồng thời còn có thể bảo trì linh trí. Sở dĩ, Bồ Công Anh nói rất đúng mới có thể đã không phải là người, mà là một đầu vô cùng cường đại ác ma lý luận, hắn vẫn là tin. Thế là Phí Lộ Tạt gật đầu nói, mặc dù như thế, bất quá ta vẫn là muốn thử xem. Ta ngược lại muốn xem, tên ác ma này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Ta không tin, lá bài tẩy của ta cũng ép không được hắn. Nói xong, Phí Lộ Tạt mặc kệ Bồ Công Anh la lên cùng ngăn cản, trực tiếp liền xông ra ngoài. Bồ Công Anh đứng tại cái kia nhìn xem cửa động, một trận trầm mặc. Lớn con kiến hỏi, Bồ Công Anh, hiện tại làm sao xử lý? Bồ Công Anh thở dài nói, còn có thể làm sao xử lý, đi thôi. Lại tìm cái chủ tử đi thôi. Ai, làm sao gặp được chủ tử, từng cái đều thích cùng Giang Ly cứng rắn a, không có đầu óc. Lớn con kiến không hiểu mà hỏi, đã Giang Ly lợi hại như vậy, chúng ta vì sao không cùng Giang Ly hôn a? Bồ Công Anh lắc đầu nói, yến tước sao biết trí thiên Nga. Đi, đổi một nhà. Vạn nhất hắn thành công đâu? Lớn con kiến hỏi. Bồ Công Anh lắc đầu, vừa đi vừa nói, 3, 2. Trở lại Phí Lộ Tạt lao ra một khắc này. Người chính là Giang Ly. Phí Lộ Tạt xông ra cửa động, nhìn chòng chọc vào Giang Ly. Giang Ly khiêng long thương, lệch ra cái đầu, một tay cắm ở trong túi quần, liếc mắt nhìn, vẻ vải trả lời một câu, a thế nào? Có ý kiến? Phí Lộ Tạt nết miệng cười, nguyên lai ngươi chính là Giang Ly. Ha ha, ở đây nhìn thấy ngươi cũng tốt, bớt ta đi đông đô tìm ngươi. Giang Ly lông mày nhướng lên nói, thế nào? Ngươi cũng là đưa tin. Trở về nói cho nhà ngươi kia cái gì kém, đừng tờ mờ lại đến phiền ta, nếu không ta vặn xuống đầu của hắn làm cầu để đá. Phí Lộ Tạt nghe vậy, nhịn cười không được. Giang Ly nói, thật buồn cười a. Phí Lộ Tạt cười to nói, đương nhiên được cười, không hổ là địa phương nhỏ đến người, thật sự là vô tri có thể. Liền xem như ta, cũng không dám xem nhẹ Alexander đại đế, chỉ bằng ngươi cũng xứng ở đây hô hào muốn vặn xuống đầu của hắn. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, ngươi một cái thợ mỏ, ở đâu ra dũng khí chế rêu ta? Thợ mỏ? Ai là thợ mỏ? Phí Lộ Tạt ngạc nhiên. Giang Ly nói, lập tức ngươi liền hiểu. Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Thật sự là vô tri a. Phí Lộ Tạt chậm rãi sờ lên ngực của mình khẩu, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trên ngực thần văn ấn ký tại nóng lên. Hắn biết, chỉ cần lấy ra thần văn ấn ký, thực lực của hắn liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, kia là biết ngày đệ tam cảnh lực lượng. Mặc dù chỉ cao hơn hiện tại hai cái nhỏ đẳng cấp, nhưng là biết thiên cảnh giới, nhất trọng cảnh giới một trọng thiên, thực lực sai biệt giống như phía trước đại cảnh giới ở giữa cự ly. Mỗi đề thăng một cảnh giới cần có lực lượng, so biết thiên cảnh giới trước đó sở hữu cảnh giới cộng lại còn khó, sở dĩ biết ngày lại được xưng là lệch trời cảnh. Mỗi một cảnh giới, đều là danh trời, muốn nhảy tới là vô cùng khó khăn. Trên thực tế, toàn bộ Macedonia đế quốc, cũng chưa nghe nói qua ai vượt qua biết ngày 12 cảnh, liền xem như Alexander đại đế, nghe nói cũng kẹt tại biết ngày cảnh giới thứ 6 mà thôi. Sở dĩ, Phí Lộ Tạt mới có thể đối với mình thực lực 10 phần có lòng tin, bởi vì hắn còn trẻ. Hắn còn có cơ hội vượt qua Alexander. Nghĩ đến chỗ này, Phí Lộ Tạt cười. Và anh. Ách. Ngươi, tợ mở. Đánh lén. Phí Lộ Tạt bị một quyền oanh ở trên mặt, diện mục đều bóp méo, bất quá vẫn là trách mắng tiếng lòng của hắn. Giang Ly một quyền đắc thủ, đồng thời hét lớn, cẩn thận nắm đấm. Sau đó bổ sung một câu, ta nhắc nhở ngươi á. Đinh. Hoán khí 1000000000. Phí Lộ Tạt lần nữa từ ngọn núi bên trong leo ra, cả giận nói. Đánh xong nhắc nhở. Người tờ mở muốn hay không? Người đâu? Trên đầu. Hắc Liên chỉ trên đầu. Phí Lộ Tạt ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Giang Ly từ trên trời giáng xuống, một gậy rơi xuống. Bành. Phí Lộ Tạt bị một gậy nện vào sâu trong lòng đất. Đồng thời phía trên truyền đến Giang Ly thanh âm, cẩn thận đỉnh đầu. Đinh. Hoán khí 1000000000. Ta chịu đủ ngươi, ta muốn giết ngươi. Phí Lộ Tạt đang gầm thét, đồng thời 4 tuổi trên thân khôi giáp. Thần văn ấn ký bị hắn mở ra. Một nguồn sức mạnh mênh mông khuyết tán ra đến, cái kia loại toàn thân lấp đầy lực lượng, phảng phất có thể đem toàn bộ vòm trời hoành xuyên cảm giác, để hắn vô cùng thoải mái. Phí Lộ Tạt hít sâu hô khẩu khí nói, chính là loại cảm giác này. Một Bồ Công Anh vừa vặn đếm tới 1. Chỉ nghe bên ngoài một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy liền nghe Giang Ly hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến, chưa từng gặp cái này loại ngu xuẩn, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, chẳng lẽ cánh tay Trần liền có thể đánh thắng rồi. Mẹ nó, ta hoài nghi hắn đối với ta có ý tứ. Sau đó truyền đến Hắc Liên thanh âm, nếu không, trở về đem hắn kê kê cắt cho ăn chim cánh của ta. Chim cánh cụt khẳng định ghét bỏ hắn nhỏ, sẽ không cần. Nhiều nát cho chó ăn đi. Ừm. Có thể, dù sao lấy những đồ chó con kia trí thông minh, cần phải phân biệt không được đây là cái gì. Có đạo lý. Nghe những lời này, trong sơn động Bồ Công Anh thò đầu ra, vừa vặn nhìn thấy dưới trời chiều, Giang Ly một bên là Thiết Sơn Vương, một bên là Phí Lộ Tát. Phí Lộ Tát trên thân dùng dây thừng buộc 9.000 thân vệ, sau đó đưa lưng về phía lấy hắn, đối mặt hướng về trời chiều, chậm rãi rời đi. Bọn họ cái bóng ở dưới ánh tà dương 10 phần dài. Lớn con kiến run lẩy bẩy nói, quá độc ác. Giết người bất quá đầu chạm đất, cắt kê kê quá độc ác. Nói xong, lớn con kiến nhìn về phía Bồ Công Anh, ngươi không sợ a? Bồ Công Anh thoải mái nhìn một chút chính mình trần trùng trục nhánh hoa, ha ha nói, ta không sợ hãi. Lớn con kiến. Chương 57, ước chiến. Chờ Phí Lộ Tát lúc tỉnh lại, hắn nhìn thấy chính là ngồi trên ghế, ăn ác ma thịt Giang Ly. Phí Lộ Tát trong mắt hàn quang lóe lên, hét lớn một tiếng, giết. Bành. Một cây trường thương rơi xuống, Phí Lộ Tát đầu tê dần, hai mắt lật một cái gì cũng không biết. Chờ hắn lúc lại tỉnh lại, mặt của hắn đen. Chỉ thấy hắn đầu dưới chân trên bị người treo trên tàng cây, đây không phải trọng điểm là dưới đầu của hắn là một cái hố phân. Nhìn bên này, cười một cái. Một thanh âm truyền đến. Phí Lộ Tát vừa nghiêng đầu, liền nghe răng rắc một tiếng, đối diện Giang Ly cầm điện thoại di động chụp tấm hình, sau đó cho hắn nhìn liếc mắt về sau, cười nói, đừng kích động. Ngươi nếu là lại cho ta thêm phiền, ta cam đoan, hạ một tấm hình chính là ngươi tại trong hầm phân nước cức. Đồng thời, ta cam đoan loại hình này truyền khắp toàn bộ Macedonia đế quốc phố lớn ngõ nhỏ, để ngươi hảo hảo xuất một chút tên. Phí Lộ Tát mặt lập tức một năm nhợt nhạt, hắn là Macedonia đế quốc tân quý, cũng là trẻ trung trong phái nổi danh nhất chiến tướng. Nếu như bị người phát hiện hắn bị người ném vào trong hầm phân nước cức, cái kia tiền đồ của hắn trên cơ bản xem như không có. Đinh. Hoán khí 1000000. Phí Lộ Tát sắc mặt âm trầm nhìn xem Giang Ly nói, ngươi muốn như thế nào? Giang Ly cười hì hì nói, yên tâm, ngươi với tư cách một viên lớn hẹ. Khu khu, một người mới, ta vẫn là mãn chân quý. Phí Lộ Tát cười lạnh nói, ngươi muốn thu phục ta. Mơ mộng hao huyền. Giang Ly hai mắt khẽ lật nói, thu phục ngươi làm gì? Ta đối với ngươi không hứng thú. Phí Lộ Tát ngạc nhiên, không thu phục hắn. Đây là mấy cái ý tứ. Giang Ly cười hì hì ngồi tại Phí Lộ Tát đối diện nói, ta có thể thả ngươi đi, nhưng là ngươi được giao tiền chuộc. Tiền chuộc. Phí Lộ Tát ngộng. Hắn làm sao cũng a nghĩ đến, hắn đường đường Macedonia đế quốc đại tướng quân sẽ có một ngày bị người trộm tới muốn tiền chuộc. Bất quá Phí Lộ Tát vẫn là tâm động, không phải liền là tiền a. Hắn không thiếu tiền. Thế là Phí Lộ Tát nói, ngươi muốn bao nhiêu? Giang Ly chỉ vào xa xa những bị kia hắn đánh cho bất tỉnh 9.000 thân vệ nói, ta đối với ngươi không hứng thú, nhưng là ta đối với bọn họ cảm thấy hứng thú. Dùng bọn họ đổi lấy ngươi tự do, ngươi đổi a. Phí Lộ Tát lần nữa trợn tròn mắt. Hắn thân vệ đích thật là ngàn dặm mới tìm được một nhân tài, thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là tinh nhuệ. Nhưng là giá trị của bọn hắn xa xa không có hắn đáng tiền. Thế nhưng là kẻ trước mắt này dĩ nhiên đặt vào hắn không cần, chỉ cần cái kia 9.000 thân vệ, đây là mấy cái ý tứ. Xem thường hắn a. Phí Lộ Tát trong lòng cũng không biết nên cao hứng, hay là nên sinh khí. Giang Ly chụp chụp Phí Lộ Tát nói thật, từ cá nhân thực lực đến xem, giá trị của ngươi cùng bọn họ là giống nhau, dù sao đều không có ta mạnh. Không có gì chim dùng. Đinh. Hoán khí 1000000. Giang Ly tiếp tục nói, sở dĩ, ta liền lùi lại mà cầu việc khác, chọn đẹp mắt muốn. Ngươi quá xấu, cho nên, cái kia 9.000 cái ta lưu lại, ngươi có thể xéo đi. Đinh. Hoán khí 1000000. Phí Lộ Tát trừng mắt Giang Ly, thật nghĩ sẽ nát miệng của người này ba. Hôn đản này lời nói cũng quá tở mở khinh người. Nói hắn không có thực lực vậy thì thôi, hiện tại còn nói hắn xấu. Phí Lộ Tát rất muốn chứng minh chút gì, bất quá cuối cùng, hắn vẫn là từ bỏ. Phí Lộ Tát nói, tốt, ta sẽ hạ lệnh, để bọn họ thần phục ngươi. Nhưng là, ta thề, ngươi sẽ hối hận. Bành! Nói xong, Phí Lộ Tát kéo đứt dây thừng, rơi trên mặt đất, đi hướng cái kia hôn mê 9.000 thân vệ. Những thân vệ kia đều là tử sĩ, vô điều kiện nghe theo Phí Lộ Tát mệnh lệnh. Phí Lộ Tát để bọn họ thần phục Giang Ly, 9.000 người không có bất kỳ dị nghị gì, trực tiếp đứng ở Giang Ly sau lưng. Phí Lộ Tát nói, ta có thể đi được chưa? Giang Ly phất phất tay nói, đi thôi, quá xấu, nhìn nhiều ngươi liếc mắt ta đều khó chịu. Đinh. Hoán khí 1000000. Siêu. Phí Lộ Tát không nói gì, song mắt đỏ bừng như máu, dậm chân một cái đằng không mà lên, nháy mắt đi xa. Nhìn thấy Phí Lộ Tát đi, Giang Ly vây tay một cái nói, được rồi, đi thôi, về nhà đảo quán đi. Rời đi thời điểm, Giang Ly là một người, lúc trở về. Hắn đã nắm giữ 2-3 vạn thợ mỏ. Giang Ly trực tiếp để Lão Hoa mang người tới, giúp hắn đem thợ mỏ phân tán đến hắn tại cả nước các nơi quặng mỏ đi đào móc mỏ linh thạch. Khi Lão Hoa nhìn thấy cái kia một nhóm nhóm ác ma, Macedonia đế quốc binh lính tinh nhuệ, khiêng cái quốc hạ quặng mỏ đào quáng về sau, nhếch nhếch miệng, một mặt vẻ mờ mịt. Giang Ly cũng mặc kệ hắn, mà là nằm tại cái kia bắt đầu thử nghiệm cùng hỗn độn chi liêm câu thông. Cho tới bây giờ, hỗn độn chi liêm đối với hoán khí cơ sở đơn vị thiết lập thực sự là quá thấp. Nếu là thả trước kia, mỗi ngày nhìn xem một chuỗi dài số lượng phiêu khởi, Giang Ly hoàn toàn chính xác cảm thấy rất thoải mái. Nhưng là thời gian lâu dài, Giang Ly cũng không cảm giác nhiều lắm. Tương phản, cảm thấy cái kia từng chuỗi siêu trường số lượng có chút chứng mắt. Thế là Giang Ly quyết định đem đoán khí cơ sở đơn vị một lần nữa điều chỉnh, để thăng gấp một vạn lần. Nói cách khác, hiện tại một điểm đoán khí, tương đương với quá khứ 10.000 điểm đoán khí giá trị. Cái này cũng cùng hắn hiện tại tình trạng cơ thể có quan hệ, hắn hiện tại mỗi ngày tiêu hao đoán khí là 10.000 điểm, là quá khứ gấp trăm lần. Hiện tại trải qua Giang Ly chủ động thiết lập về sau, một điểm đoán khí đổi một ngày, Giang Ly ngược lại là cảm thấy thoải mái hơn. Đương nhiên, cho tới bây giờ, đơn người bình thường hiện tại cung cấp điểm này hoàn khí, đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa. Bất quá khi số lượng đủ nhiều thời điểm, vẫn là hữu hiệu. Một lần nữa điều chỉnh về sau, Giang Ly nguyên bản nắm giữ 800 triệu hoàn khí, hiện trong nháy mắt chỉ còn lại 80.000 hoàn khí đăng giá, số lượng chiều dài trực tiếp rút ngắn một nửa. Nhìn xem cái kia tội nghiệp số lượng, Giang Ly cảm thấy, chính mình cần phải lại tìm chút việc làm. Thế nhưng là, làm gì vậy? Làm tinh đại đa số đều là bằng hữu. Hắn thực sự là không có địa phương hạ thủ. Người bình thường thực lực thấp, cung cấp oán khí quá ít, hắn thực sự là lười hạ thủ. Ngay tại Giang Ly xoắn suýt thời điểm, một thanh âm rung động toàn thế giới. Alexander đại đế ước chiến Giang Ly với tháng sau, thì mạ lại ạ chi đỉnh. Thanh âm này vô cùng vang dội, thanh âm truyền khắp toàn bộ Lam Tinh. Thậm chí Giang Ly hoài nghi, thanh âm này che phủ diện tích khả năng không chỉ là Lam Tinh, mà là toàn bộ Macedonia đế quốc, cùng xung quanh quốc gia. Theo thanh âm này vang lên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sau đó Lam Tinh bên trên buộc phát ra một mảnh kịch liệt tiếng thảo luận. Alexander đại đế. Hắn muốn ước chiến Giang Ly. Đây chính là Macedonia đế quốc đại đế à, nghe nói hắn có được không thể địch nổi lực lượng. Đại đế ước chiến Giang Ly, đây là muốn cùng chúng ta Lam Tinh triệt để khai chiến tiết tấu A nếu như Giang Ly thắng, như vậy hết thể dễ nói. Nếu là Giang Ly thua, Lam Tinh ai còn có thể cùng đánh một trận. Nhất thời ở giữa, toàn bộ Lam Tinh lòng người bàng hoàng. Nghị luận ầm ĩ. Lam Tinh người đang lo lắng, giờ này khắc này, Macedonia đế quốc thủ đô Tỷ Dạ thành nội thì là khác một bức cảnh tượng. Macedonia đế quốc nhân dân đối với Alexander đại đế có gần như sùng bái mù quáng, bọn họ tin tưởng, chỉ cần Alexander đại đế xuất thủ, giữa thiên địa không có bất kỳ người nào có thể cùng đánh một trận. Alexander đại đế là vô địch, là có thể quét ngang thời gian hết thảy vô thượng đế vương. Chương 58, chiến. Bọn họ tin tưởng cái này cái gọi là ước chiến tất nhiên sẽ trở thành một trận ngược sát. Bọn họ đều đang mong đợi, chờ mong cái này bị vô số người nhắc lên, ẩn giấu đi trường sinh bí mật Lam Tinh tính vào Macedonia đế quốc ngày đó. Người nhóm đang hoan hô, tại nhảy cẫng, dồn dập phun lên đường đi, hô to Macedonia vĩnh hằng, Alexander đại đế vô địch. Nhưng là tại Tí Dạ hoàng cung bên trong, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Đại đế, vạn vạn không thể a. Armenio một mặt kích động tiến lên phía trước nói. Một cái Lam Tinh không đáng sợ, nhưng là giờ này khắc này đế quốc bốn phía đàn sói vây quanh. Một khi chúng ta động Lam Tinh, liền chẳng khác nào động tất cả mọi người lợi ích, đến lúc đó, tất nhiên là đàn sói mà lên. Đến lúc đó, không có chờ Batman nỉ ô nói xong, Alexander đại đế thản nhiên nói, đã ngươi cho rằng bọn họ là cái uy hiếp, như vậy ngay tại cuối tháng trước đó, đem bọn họ tiêu diệt đi. Hống. Giờ khắc này, toàn bộ triều đình đều chấn động. Quá điên cuồng. Alexander đại đế đây là muốn cùng toàn thế giới đồng thời khai chiến A. Armenio cả người đều ngộng. Alexander đại đế nói, phí lộ tặc mặc dù chiến bại, nhưng là thắng bại là chuyện thường bình ra, ta không trách hắn. Nhưng là, ta chỉ có thể lại cho hắn một lần cơ hội, để hắn đi chinh chiến Hy Lạp, như thắng, công tội bù nhau. Nếu là thua, Armenio trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, quỳ mà nói, đại đế yên tâm, trận chiến này, lao thần theo hắn cùng đi. Nếu là thua, đưa đầu tới gặp. Alexander đại đế vung tay lên, Batmanio lập tức rời khỏi triều đình, thẳng đến trong nhà mà đi. Mặc dù Batmanio còn không biết phí lộ tạt phải chăng trở về, cũng không biết phí lộ tạt tại Lam Tinh đến tột cùng gặp cái gì, nhưng là nếu là Alexander đại đế nói, hắn liền tin chắc không nghi ngờ. Quả nhiên, trong nhà thấy được một mặt thất lạc phí lộ tạt. Cũng là tại một ngày này, theo từng đạo chính lệnh hạ đạt xuống dưới. Macedonia đế quốc liền như là thức tỉnh quái vật, 12 tên đại biểu cho tử vong kỵ sĩ bản tròn lần nữa xuất trình, đồng thời xuất trình còn có Alexander đại đế thủ hạ đắc ý nhất, cũng là cường đại nhất chiến tướng Tổ Lờ Mật. Nghe nói Tổ Lờ Mật là Alexander đại đế hồi nhỏ bạn chơi, hai người từ nhỏ liền ở cùng nhau sinh hoạt, giao tình tâm đầu ý hợp. Tại Alexander đại đế kế thừa Ai Cập Thái Dương thần phạ dạ ở vị trí về sau, Tổ Lờ Mật liền bị lưu tại Ai Cập, thống trị Ai Cập. Mà lại Tổ Lờ Mật cùng những người khác khác biệt, hắn đối với Ai Cập văn hóa 10 phần mê muội, từ đi Ai Cập bắt đầu từ ngày đó, liền trầm mê với Ai Cập phạ dạ ở phương pháp tu hành, đồng thời chân chính đem chính mình biến thành một tôn phạ dạ ở, tinh thông các loại phạ dạ ở thần thông, trấn áp một phương, để Macedonia đế quốc tại châu Phi lãnh thổ vững như thành đồng. Một ngày này, Macedonia đế quốc đồng thời đối với 4 phía 8 quốc gia phát động chiến tranh, nhất thời ở giữa thiên hạ chấn động. Alexander đại đế điên rồi. Trời ạ, đồng thời cùng 8 quốc gia khai chiến, Macedonia đế quốc đây là muốn làm gì? Quá điên cuồng. Cái kia 8 quốc gia có thể đều không phải nước yếu a. Nhất là mặt sau xa hoàng đế quốc, cùng Tây Bắc Sở là vịt bộ tộc, đây đều là đại tộc, mà lại thực lực cường đại, vô cùng hiếu chiến. Macedonia đế quốc trực tiếp khai chiến, đây là muốn đâm thủng trời a. Còn có Ấn Độ, trước đó Ấn Độ phần lưng luôn hãm, toàn bộ co đầu rút cổ với Nam Bộ. Nhưng là Nam Ấn Độ thay đổi trước kia tàn mạn, hiện tại đã triệt để ôm thành đoàn, thành bền chắc như thép. Bốn đại văn minh cổ quốc nội tình thâm hậu, há lại là dễ dàng như vậy bị công phá. Ta nghe nói, Nam Ấn Độ đại quốc sư giả Nam Lá đã xuất quan, đồng thời nói thẳng Nam Ấn Độ sẽ không lại trước khi đi đường xưa, tương lai không có người có thể bước vào Nam Ấn Độ nửa bước. Ta cũng nghe nói, giả Nam Lá tựa hồ đã bước vào biết ngày tầng thứ 6, thực lực thông thiên. Không kém với Alexander đại đế. Liền xem như 12 kỵ sĩ bản tròn đi, cũng là có mạng đi mất mạng hồi A. Châu Phi trí vượn bộ cũng không phải nhỏ bộ tộc A, nhất là Nam Gở Hữu Đại Vũ Sư, nghe nói thực lực của hắn đồng dạng đạt đến biết ngày lục trọng thiên. Năm đó chính là một mình hắn chặn Macedonia đại quân của đế quốc, để Macedonia đế quốc không thể không dừng bước với Ai Cập vô pháp tiếp tục xuôi Nam. Thần chiến A. Cái này chính là một trận thần chiến A. Ngay tại toàn thế giới đều sôi trào, các quốc gia tất cả đều tại chuẩn bị chiến đấu thời điểm. Macedonia đế quốc thủ đô, Tỳ Dạ, trong hoàng cung. Một lao giả cung kính hành lễ nói, đại đế, như thế nào? Alexander đại đế hỏi. Lao giả hơi trầm ngâm một cái sau, tất cả mọi thứ đều đã đuổi theo chuẩn bị tốt, nghịch thiên cải mệnh mặc dù rất khó, nhưng là lấy ta toàn tộc chi lực, cũng không phải là không được. Alexander đại đế gật đầu nói, ừm. Thế nhưng là ngài vì sao muốn đồng thời đối với 4 chu quốc nhà khai chiến? Đây có phải hay không là có chút lao giả có chút lo nghĩ, nhưng là lại không biết nên nói như thế nào? Alexander đại đế thản nhiên nói, không có gì, đã vận mệnh của ta là tại phương Đông gãy kích, như vậy ở đây phương Tây, ta chính là vô địch tồn tại. Đã vô địch, còn gì phải sợ? Đạo của ta là hoành hành chi đạo, duy nhất sợ chính là vận mệnh biến hóa, cái khác toàn bộ quét ngang. Cái này giữa thiên địa, duy nhất biến số ngay tại phương Đông. Cái kia biến số không có, cái này giữa thiên địa, ta tự có thể hoành hành. Lão giả gật đầu nói, lời tuy như thế, nhưng là đồng thời khai chiến, đối với đế quốc trung quy là một cái gánh nặng. Alexander đại đế không thèm để ý mà nói, tương lai, người của toàn thế giới đến cung cấp nuôi dưỡng ta Macedonia đế quốc, sao là gánh vác? Lão giả yên lặng. Thứ hai ngày, một đầu càng thêm rung động tin tức truyền ra. Alexander đại đế tự mình xuất chinh. Cái gì? Alexander đại đế tự mình xuất chinh. Tất cả mọi người đều ngộng, tôn này đế vương đã sớm giết ra vô địch uy danh, giữa thiên địa, không người nào dám nói có thể cùng Alexander đại đế một trận chiến. Thậm chí tất cả mọi người hoài nghi, Alexander đại đế mục tiêu có thể là mấy cái kia nắm giữ biết ngày tầng thứ 6 cường giả quốc độ. Nhưng là, đến tột cùng là Nam Phi đại vũ sư, vẫn là Nam Ấn Độ giả Nam Lá. Lại hoặc là Sở Lạ Vịt bộ tộc tộc trưởng. Vẫn là Sa Hoàng đế quốc giả Sa Hoàng. Không người nào biết. Bất quá tiếp xuống tin tức, người nhóm thật muốn nổ. Bởi vì từng đạo tin tức đi theo truyền đến. Điều thứ nhất là đến tự Sở Lạ Vịt tộc. Tộc ta tộc trưởng tại cổ cả sật trên núi xin đợi Alexander đại đế. Tiếp lấy Macedonia đế quốc đáp lại, tốt. Nửa ngày về sau, cổ cả sật trên núi có người thấy được Sở Lạ Vịt bộ tộc chiến thần, trần trụi đối đầu thân, cóng chiến phủ, kích động toàn thân thần huyết đứng ở đỉnh núi, dơ thẳng lên trời gầm thét, Alexander, đến chiến. Cơ hồ là đồng thời, một đạo hoàng kim xe ngựa xẹt qua trời cao. Có người nhận ra, ấn thời Alexander đại đế tọa kỵ, Thái Dương thần hoàng kim chiến xa. Sau đó chiến xa bay ra một cây trường thương, trực tiếp xé rách ô vân, đánh vào trên đỉnh núi.

Đầu tiên là Sa Hoàng đế quốc ổ cả mẫu lạp phu cả giận nói, Giang Ly, ngươi dám vô lễ như thế. Ngươi muốn chết ta. Giang Ly lông mày nhíu lại, đứng trên ban công hét lớn một tiếng, nghe không hiểu lời người A. Ngươi nha câm miệng cho lão tử. Ổ cả mẫu lạp phu nhưng không biết Giang Ly mạnh bao nhiêu, bị Alexander đè ép một đầu, đã tại toàn thế giới ném qua mặt, hắn hiện tại vội vã lấy lại thể diện. Giang Ly đụng tới, cái này theo hắn, tựa hồ là một cái không tệ cơ hội. Thế là ổ cả mẫu lạp phu cũng mười phần không khách khí hét lớn một tiếng, Giang Ly, tới nhận lấy cái chết. Giang Ly ha ha một tiếng, vừa muốn đáp lời, bên kia thiên mặt manh manh mở hai mắt ra, nói, Giang Ly, thật ồn ào nha. Giang Ly lập tức ngậm miệng. Ổ cả mẫu lạp phu thấy Giang Ly không có lên tiếng âm thanh, cho rằng Giang Ly sợ, ha ha cười nói, Giang Ly, còn cho rằng ngươi là nhân vật, không gì hơn cái này, phế vật. Mọi người thấy Giang Ly một mực không có lên tiếng âm thanh. Những người khác cũng rồn rập mở miệng. Gia Nam là nói, Giang Ly, chúng ta sự tình vốn là không có quan hệ gì với ngươi, nhưng là ngươi hoành để chống nhục mạ chúng ta, chính là không nên. Chí vượn bộ đại vu sư cặc cặc cười quái dị nói, đầu năm nay, thứ gì cũng dám nhảy ra nhục mạ chúng ta à. Là thời điểm lập uy. Sở Phạt Tạ tộc tộc trưởng Đặc Lạc sốp đi theo nói, Giang Ly, vốn định tìm thời gian lại đi tìm ngươi tính sổ sách. Nhưng là, đã ngươi chính mình nhảy ra ngoài, chúng ta cũng nên tính toán ngươi giết tộc nhân ta chương mục. Adens chiến tranh nữ thần truyền nhân Duy Na cũng nói, Giang Ly, ngươi qua. Đạ dị ủ cũng đứng ra nói, Giang Ly, lúc trước ngươi giết ta sứ giả sổ sách, có phải hay không cũng nên tính toán rồi. Những này người dồn dập đứng ra đem đầu mâu chuyển rời đến Giang Ly trên thân, nhìn tựa như là bởi vì Giang Ly mắng bọn họ thẹn quá thành giận kết quả. Nhưng là người sáng suốt đều biết, đây là bọn họ sợ Alexander đại đế, cố ý nói sang chuyện khác, đem mâu thuẫn chuyển tới Giang Ly trên thân. Ý đồ thoát khỏi cùng Alexander đại đế cùng chết cục diện. Macedonia đế quốc, Tỳ Dạ Thành, Hoàng Cung ở trong. Lão nhân nhìn về phía như là Thái Dương thần giống nhau Alexander đại đế nói, đại đế, mặc kệ quản A. Alexander đại đế thản nhiên nói, vận mệnh của ta tại phương Đông bẻ gãy, tất có nguyên do. Ta không thể bước vào phương Đông, nhưng là bọn họ có thể. Có người dò đường, vì sao muốn quản? Bọn họ muốn chiến, ta liền cho bọn họ một cái cơ hội. Chương 60, không phục đến làm. Lão nhân gật đầu, không nói thêm gì nữa. Theo quần hùng dồn dập đứng ra chỉ trích, nhưng là Giang Ly nhưng vẫn không lên tiếng. Bởi vì Giang Ly đang cố gắng hống Thiên Mạt đi ngủ đầu. Thiên Mạt, mau ngủ đi. Giang Ly vỗ Thiên Mạt bụng nhỏ nói. Thiên Mạt hai mắt khẽ lật nói, nhân ra đều là vỗ ngược khẩu, ngươi ngược lại tốt, chụp cái bụng. Ta đói. Giang Ly không còn gì để nói, đối với dưới lầu hô giống một cái, Trần Nhã, làm ăn chút gì à? Đã biết rồi. Trần Nhã lên tiếng, không bao lâu một bàn thơm ngào ngạt thịt khô hợp trưng liền đưa tới, còn có trưng thành đan kỳ hỏa điệu thịt. Thiên Mạt mí mắt nửa mở, ngồi trên bên bàn, đánh lấy lắc. Hai cái tay nhỏ, một tay nắm lấy một miếng thịt hướng miệng bên trong nhét, cái kia nhỏ bộ dáng phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mất giống như. Giang Ly ngồi trên bên cạnh, thỉnh thoảng giúp nàng xoa lau khỏe miệng dầu. Trên mặt là đau lòng cũng là không làm sao. Bên ngoài, ổ cả mẫu lạp phu còn tại hô, Giang Ly, đừng làm con rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh đáp lời à? Cái này giống một cái thanh âm so trước đó còn lớn hơn, chấn động đến nóc phòng đều dì dào rung động. Giang Ly đây là già trẻ khu, phòng ở vốn cũng không phải là rất kiên cố. Bây giờ bị chấn động đến, phản ứng lớn hơn. Thiên Mạt ngửa đầu nhìn xem Giang Ly, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, Giang Ly, ta kỳ thật không khốn. Hiển nhiên vật nhỏ này nhưng thật ra là biết Giang Ly vì sao cùng đối phương mắng lên, nếu không sẽ không gượng chống nói loại lời này, nàng là sợ Giang Ly ra ngoài bị thua thiệt. Hắc Liên ngồi trên bên cạnh, đau lòng nhìn xem Thiên Mạt, sau đó lườm liếc mắt tương lai, phảng phất lại nói, cái này ngươi còn có thể nhẫn. Giang Ly thở dài, chụp chụp Thiên Mạt cái đầu nhỏ nói, ngươi lại kiên trì một hồi, ta đi để bọn họ ngậm miệng. Nói xong, Giang Ly đi vào mái nhà, tiện tay đem bên trên long thương cầm lên, sau đó giơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng, không phục đến làm, Hoàng Kim Thành di chỉ, chờ lấy cho các ngươi hóa vàng mã. Lời này vừa nói ra, toàn thế giới đều nổ. Giang Ly, ngươi thật là cuồng vọng. Giết. Giết như thế cuồng vọng chi đồ. Không cần các ngươi động thủ, ta đến. Ổ cả mẫu lạp phu gầm lên giận dữ đồng thời, đã xông ra xa hoàng hoàng cung, thẳng đến Hoàng Kim Thành di chỉ mà đi. Đồng thời già Nam Lá cũng ly khai Hoàng Kim đổ bê tông cung điện, sắc mặt âm trầm nói, Giang Ly. Ngươi muốn chết. Chí vượn bộ đại vu sư cầm lấy khô lâu trượng trống rông biến mất ở tại chỗ, trên bầu trời tràn ngập từng tiếng khàn khàn mà cổ quái tiếng cười, ta liền dùng đầu lâu của ngươi. Tới làm ta cái tiếp theo pháp trưởng đi. Adens thành, nữ chiến thần lật trên thân một cỗ chiến xa màu trắng, một tay tấm thuẫn một tay trường thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phương đông, từng chữ nói ra mà nói, thần vinh quang, không cho phép ngươi đến vũ nhục, ta đem dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch. Chiến xa xông lên thiên không hướng về Hoàng Kim Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Vâng! Một tiếng tiếng oanh minh, một đạo hồng sắc quang phóng lên tận trời, đó là một thanh màu đỏ thám trường mâu. Trường mâu bên trên một tên nam tử ngồi xổm ở phía trên, Hoàng Kim dưới mũ giáp là một đôi chiến ý điên cuồng con người, một bên phi hành, một bên cười như điên nói, thật nhiều năm không có gặp được như thế cuồng vọng hậu bối. Với tư cách khen thưởng, ta đem vặn xuống đầu của ngươi. Đương thời năm đại cường giả đồng thời lao tới Hoàng Kim Thành, vây giết Giang Ly. Tin tức này truyền ra về sau, toàn thế giới đều đang nghị luận. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Hoàng Kim Thành. Điều Châu, hoàn toàn mới hỏa tiễn vừa mới lên không, cái này hỏa tiễn bên trên một hơi chở khách 36 quả vệ tinh. Những vệ tinh này mục tiêu chính là hình thành một cái tín hiệu dây xích, đem Lam Tinh người ánh mắt từ Lam Tinh địa vực dọc theo đi, nhìn về phía vực ngoại chi địa. Lần này, mục tiêu của bọn hắn hết sức rõ ràng, đi Hoàng Kim Thành quan sát thế kỷ đại chiến. Không ít Lam Tinh cường giả dồn dập xuất quan, thẳng đến Hoàng Kim Thành di chỉ. Đương thời cường đại nhất chiến, không ai muốn bỏ lỡ. Đông đầu ngũ đại gia tộc dồn dập xuất động, chỉ bất quá người hữu tâm sẽ chú ý tới, ngũ đại gia tộc dẫn đội người cũng không phải là tộc trưởng của năm đại gia tộc, mà là một chút chưa từng gặp người. Những này người có nam có nữ, trẻ có già có, từng cái thần quá kiêu căng, ánh mắt sắc bén, khí thế dọa người. Đồng thời, những này đại nhân đều mười phần lạ mặt, mặc cũng là cổ đại ống tay áo, không giống như là Đông Đô người địa phương. Thậm chí không giống như là Lam Tinh người. Trừ Đông Đô, cái khác lục địa cũng có người xuất phát, bất quá Phạn Thánh vừa y liễu nguyên thánh quang rực rỡ, ba tư thánh thành y liễu nguyên hư không mê huyễn, nước ní là y liễu nguyên không gặp kim tự tháp. Cái này ba đại thánh địa tựa hồ còn ở vào chưa mở ra trạng thái. Cụ thể muốn duy trì tới khi nào, ai cũng không biết. Mặc dù cái này mấy thế lực lớn không có động tĩnh, nhưng là một chút trước kia không có động tĩnh gia tộc, lại dồn dập hiện thân, những gia tộc này đích thật là Lam Tinh bên trên gia tộc cổ xưa. Nhưng là rất nhiều nguyên bản đều là bị đứt đoạn truyền thừa, thậm chí yên lặng gia tộc. Nhưng là tại thời khắc này, bọn họ dồn dập xuất hiện, đồng thời đều có cường giả dẫn đội. Trọng yếu nhất chính là, Lam Tinh bên trên nguyên bản trưởng còn lấy thủ hộ giả tổ chức người, đối với những người này dĩ nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Lao hoa ra đầu đều nhanh bắt đổ máu, nhưng là hắn lật khắp sở hữu tư liệu, vẫn không có tra ra những gia tộc này dẫn đội người lai lịch. Mao bất bình thở hổn hển nói, không cần tìm, bọn gia hỏa này tuyệt đối không phải Lam Tinh người. Đã sớm nghe nói vực ngoại có người cùng Lam Tinh bên trong người liên lạc, bây giờ nhìn đến đều là thật. Chỉ là, ngũ đại gia tộc bên kia, liên lạc chính là hắn nhóm năm đó phá không mà đi tiên tổ lưu lại huyết mạch gia tộc. Xem như bản gia, cả hai liên hệ, không gì đáng trách. Chỉ là những này lông gà vỏ tỏi lớn tiểu gia tộc, làm sao cũng có dạng này thân thích. Đây không có khả năng a. Không có ghi chép biểu hiện, bọn họ cũng có tiên tổ phá không mà đi a. Diệp An nói, chỉ có một cái khả năng. Lao hoa lớn cũng họng, rất trực tiếp la hét, có tờ mờ ngoại tộc trực tiếp cùng chúng ta bên này người câu được, không phải huyết mạch liên hệ, đơn thuần lợi ích quan hệ. Những này đáng chết vương bắt đản, chẳng lẽ không biết đây là bảo hộ lột ra a? Là bảo hộ lộ ra, vẫn là chân thành hợp tác, cái này muốn nhìn Giang Ly một trận đánh như thế nào. Đúng lúc này, lớn cửa mở, Mã Phong, Liên Văn Hiên đám người tới. Lao Hoa nói, tiểu Mã, ngươi nhất khôn khéo, ngươi cẩn thận cân nhắc cân nhắc. Mã Phong cười nói, lại không phải quang bọn họ có tiên tổ, thủ hộ giả tổ chức cũng không phải ngày đầu tiên thành lập. Lao Hoa, đừng nói cho ta, thủ hộ giả tổ chức tiền bối không cho chúng ta lưu lại điểm hậu thủ gì. Lao Hoa nhếch miệng mắng, thao. Cái gì đều không thể gạt được các ngươi. Mao bất bình nói, lưu là lưu lại, chỉ là lưu cho chúng ta chỉ có người, không có đồ vật. Người. Mã Phong ngạc nhiên. Lao Hoa nói, Đông Đô năm thanh đao, ngươi sẽ không cho rằng chỉ có đồ đao a? Đồ đao vì bảo hộ Lam Tinh, lưu lại. Nhiều đời truyền thừa đến nay, thực lực nhận Lam Tinh ảnh hưởng sở dĩ lộ ra. Ân, mặc dù yếu một chút, nhưng là mạnh hơn chúng ta nhiều. Cho tới cái khác đao, ngay tại vực ngoại. Bọn hắn thực lực cũng không phải một điểm nửa điểm. Chỉ là, Lam Tinh rơi xuống vị trí quá thao đản, rơi vào đồ vật trong khe hẹp, nghĩ muốn liên lạc với bọn họ có chút phiền phức. Bất quá, bọn họ đi tìm tới là chuyện sớm hay muộn. Mao bất bình nói, Đông Đô cũng không vẹn vẹn chỉ có mấy cái đao. Tóm lại, chờ người của chúng ta đủ, cái này Đông Đô vẫn là Đông Đô, còn chưa tới phiên những tôm tép nhại nhép kia đến nhảy nhót. Chương 61, tức chết người đi được. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Khê hỏi. Mã Phong cười nói, còn có thể làm sao, ngồi xem Giang Ly giết người chứ sao. Cổ Khê nói, ngươi đối với Giang Ly có lòng tin như vậy. Mã Phong phản hỏi, Giang Ly để chúng ta thất vọng quá a. Bao nhiêu lần cho rằng hắn không được, kết quả còn không phải một quyền sự tình. Đám người một trận trầm mặc, sau đó yên lặng móc ra bài bổ kẻ. 23. Vua nổ. Hai ta ba a. Đúng a, vua ta nổ a. Có vấn đề a. Một cái ba. Giờ này khắc này, Hoàng Kim Thành di chỉ. Vâng. Một bóng người từ trên trời giáng xuống. Người này một mặt râu quai nón, mặc một thân hoàng kim bệnh mà thành quần áo, phía sau khiêng một thanh đại kiếm, cả người nhìn mười phần uy mãnh. Hắn chính là Sa Hoàng Đế quốc đương nhiệm Sa Hoàng Ô Cảm Lạ. Ô Cảm Lạ duỗi lưng một cái về sau, ngửa đầu gầm thét lên, "Giang Ly, mau tới nhận lấy cái chết." Thanh âm xa xa truyền ra, khuyết tán hướng phương xa. Tiếp lấy lại có một thân ảnh giáng lâm, đây là người giống như tăng nhân người Ấn Độ, nhưng là hắn cũng không có xuyên tăng y y, mà là mặc một thân mười phần cổ quái màu lam cùng kim sắc sen lẫn mà thành quần áo. Hắn chính là già Nam Diệp, sư từ nhiều gia giáo phái, dung hợp nhiều gia giáo phái công pháp với một lò, cuối cùng đi ra con đường của mình. Hắn không tín nhiệm gì thần linh, hắn cho là mình chính là sống sót thần. Trên thực tế, Nam Ấn Độ sở dĩ có thể bền chắc như thép, ngăn trở Macedonia đế quốc tiến công, cũng là bởi vì cá nhân hắn tín ngưỡng chi lực. Toàn bộ Nam Ấn Độ đều là tín đồ của hắn, có hắn tại, Nam Ấn Độ chính là bền chắc như thép, không người có thể đem từ nội bộ phân hóa. Già Nam Diệp phía sau có thần vòng sáng lên, nội bộ phảng phất có vô số tín đồ đang thấp giọng niệm tụng kinh văn, hiển đến vô cùng thần thánh. Hắn chưa hẳn dám đến. Già Nam Diệp một mặt nụ cười hiền lành, từ trên trời giáng xuống. Ổ cảm là nết nết miệng nói, hắn không đến, ta liền giết hắn nhà đi. Hắn nếu là chạy, vậy cái này làm tình, chúng ta liền có thể phân phân. Già Nam Diệp cười không nói, ngửa đầu nhìn lên trên trời, chắp tay trước ngực nói, nặng, dịu, ngươi tới ngược lại là nhanh đâu. Chỉ thấy một đoàn hắc vụ trống rông xuất hiện, ngưng tụ, hóa thành một tên đầu chọc người da đen, cầm trong tay hắn một thanh khô lâu trượng, ngồi xếp bằng tại không trung. Thân hình của hắn thân cao, nhưng là toàn thân cũng không có bao nhiêu thịt, phảng phất một cái màu đen khô lâu. Hắn mặc trên người một chút cây cỏ cùng động vật da lông tạo thành quần áo, nhưng là cũng chỉ là che kín nửa người dưới đung quần mà thôi. Trong mắt của hắn có chút sụp đổ xuống, con mắt lộ ra rất lớn, nhưng lại không có bao nhiêu dáng người. Dạng này dung mạo nếu là ở bên ngoài nhìn thấy, không ai sẽ cho rằng hắn chính là tiếng tăm lừng lây trí vượn bộ đại vu sư Nàng Dịu. Nàng Dịu có chút hé miệng, thanh âm khàn khàn truyền ra, làm sao gần nhất người, phản mà đến chậm nhất đâu. Vâng! Một vệt kim quang rơi xuống. Hí hí hí hí. Hi. Hai thất màu trắng chiến mã đứng thẳng người lên, phát ra hét dài một tiếng. Xe ngựa màu vàng nóng một cái vung thân đứng tại trước mặt hai người, đứng trên xe ngựa, tư thế hiên ngang nữ chiến thần truyền nhân vơ mà đến. Đi theo một đạo hồng quang rơi xuống, đỏ thâm áo choàng như là liệt diễm, mười phần bá đạo. Sơ Bát Tạ tộc tộc trưởng Tờ Rột sụp đến. Hắn đem trường mâu từ trong đất bùn rút ra, vác lên vai, cười nói, nhìn đến, ta tới cũng chưa muộn lắm à. Giang Ly cách nơi này gần nhất, lại còn chưa tới. Sợ là không dám tới a. Vợ mạ từ trên chiến xa nhảy xuống, kết luận. Đúng lúc này, một tiếng tiếng xé gió lên. Đám người dồn dập quay đầu nhìn sang, chỉ thấy trên trời một cây đen kịt trường thương phá không mà đến, thương bên trên còn đứng lấy một người, người này mang dép, lớn quần cộc tử cộng thêm một bộ màu trắng sau lưng, trong tay mang theo một chỉ không biết đạo là động vật gì chân, An Chính Hương. Đám người thấy thế, dồn dập nhăn nhăn lông mày. Vợ mạ hỏi, hắn chính là Giang Ly. Đinh. Hoán khí 1000. Và nó, đến cùng chúng ta đánh nhau, hắn lại còn là có tâm tư ăn cái gì? Đây là không có coi chúng ta là người nhìn a. Ô cảm lạ cả giận nói. Đinh. Hoán khí 100. Già Nam Diệp cũng cau mày nói, nhìn hắn tuổi tác không lớn, nhưng là làm việc không khỏi cũng quá cuồng vọng. Đinh. Hoán khí 500. Nàng Diệp cười khẳng khặc quái gì nói, ta quyết định không cần xương sọ của hắn cách làm trượng, ta muốn từng cây đập nát xương cốt của hắn cho ăn. Hiển nhiên. Nàng Dịu là bị tức đến. Đừng nói hắn, tất cả mọi người ở đây đều là một bụng khí. Bọn họ là ai? Đương thời năm đại biết ngày tầng thứ 6 cảnh giới cao thủ tuyệt thế. Đừng nói 5 người cùng một chỗ, liền xem như một người ra ngoài, đối mặt Alexander Đại Đế, Alexander Đại Đế cũng không sẽ như thế khinh thị bọn họ. 5 người cùng một chỗ, liền xem như Alexander Đại Đế, cũng phải tôn trọng bọn họ một cái, mặc kệ làm ẩu. Nhưng là trước mắt hàng này là có ý gì? Ăn đùi gà. Mang dép liền đến rồi. Đây cũng quá không có coi bọn họ là chuyện rồi. Giữa không trung, Giang Ly lăng không nhảy xuống, tiện tay đem long thương tiếp tại trong tay, sau đó tiện tay cắm trên mặt đất, thiêu thiêu mi ma hỏi, liền các ngươi 5 cái. Đinh. Hoán khí 5000. Ai nha nha, ta cái này bạo tính tình, chịu không được cháu trai này. An ta một kiếm. Ổ cảm là rốt cuộc không chịu nổi, cái gì gọi là liền bọn họ 5 cái. Thế nào? Đương thời 5 đại cường giả còn chưa đủ a? Gia hỏa này ở đâu ra tự tin? Ổ cảm là trực tiếp rút ra cự kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, đằng không mà lên, cự kiếm phát sáng, nháy mắt hóa thành một thanh 100 mét đại kiếm, kim quang rực rỡ, uy lực bất phàm. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem cái kia đại kiếm, cũng không né tránh, mặc cho đại kiếm rơi xuống. Vành! Cong! Vành! Đại kiếm nện ở Giang Ly trên trán, lực lượng truyền đến đại địa bên trên, lớn phát ra hoành minh tiếng vang. Đồng thời Giang Ly trên đầu hỏa tinh tán loạn, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Cuối cùng bịch một tiếng, đại kiếm dĩ nhiên trực tiếp vỡ nát. Cái gì? Thấy cảnh này, Ổ Cảm Lạ khiếp sợ hô lên, đồng thời cấp tốc lui lại, nháy mắt thối lui đến vợ mạ đám người bên người. Vợ mạ mấy người cũng sợ ngây người, Ổ Cảm Lạ mặc dù làm người kém một chút, lá gan xa không bằng hắn nhìn uy mãnh, nhưng là người này thực lực lại cũng không chênh lệch. Biết thiên cảnh giới tầng thứ 6, quan chính là lực lượng bên trong man lực chi đạo, một thân quái lực khủng bố vô biên. Phối hợp xa hoàng đế quốc nghiêng cả nước chi lực chế tạo man hùng đại kiếm, lực lượng trực tiếp tăng vọt gấp 5 lần. Mà lại, nghe nói man hùng đại kiếm bản thân liền vô cùng nặng nghề, cùng cảnh giới cái trước nếu không là lĩnh hội man lực chi đạo, căn bản là không cầm lên được rất hung cự kiếm. Cự lực tăng thêm vô cùng nặng nghề kiếm, hợp lại cùng nhau huy lực tuyệt đối có thể nhẹ nhõm bình định một tòa núi lớn. Thế nhưng là khủng bố như vậy lực lượng nện ở Giang Ly trên đầu, hàng này dĩ nhiên một chút phản ứng đều không có. Thậm chí rất hung cự kiếm biến thành kim quang đại kiếm đều vỡ nát. Mặc dù cái này kích thứ nhất là thăm dò tính công kích, nhưng là như vậy lực phòng ngự cũng hoàn toàn chính xác quá mức kinh khủng. Lần thứ nhất, vợ mà 5 người bắt đầu nhìn thẳng vào Giang Ly. Ổ cảm là cau mày nói, tiểu tử ngươi đầu quá cứng a. Giang Ly chụp vô đầu bên trên cho nói, vẫn được. Đám người không còn gì để nói. Thầm nghĩ, tiểu tử này quá trang bức a. Không có đám người đặt câu hỏi, Giang Ly lần nữa hỏi, sẽ không, thật liền các ngươi 5 cái a. Ổ cảm là, già Nam Diệp mấy người lần nữa như mày. Tờ rột sống nói, Giang Ly, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh. Chúng ta đồng ý ngươi có thể cùng chúng ta đánh một trận. Nhưng là, lời này của ngươi không khỏi quá cuồng vọng rồi. Cái gì gọi là thật liền chúng ta 5 cái? Chẳng lẽ có chúng ta 5 cái tại như thế vẫn chưa đủ a? Giang Ly cười nói, đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta chính là hỏi một chút. Tờ rột sộp cho rằng Giang Ly biết sai, vừa muốn nói gì, liền nghe Giang Ly cười nói, nếu là chỉ có các ngươi 5 cái kia các ngươi 5 cái cùng lên đi. Sớm một chút đánh chết các ngươi, ta tốt chạy trở về tiếp tục làm đồ ăn. Trong nhà nồi có thể còn không có tắt lửa đâu. Đinh đinh đinh. Hoán khí 1.000. Hoán khí 2.000. Hoán khí 3.000. Hoán khí 2.500. Hoán khí 1.800. Năm đạo hoán khí giá trị nháy mắt xông lên thiên không. Giờ này khắc này cho dù là duy nhất nữ tinh, vợ mạ đều đã không nhịn được siết chặt quả đấm. Người trước mắt này thật quá khinh người. Vợ mạ cắn răng nghiến lợi nói, Giang Ly. Ngươi đây là không có đem chúng ta để vào mắt ta. Giang Ly 10 phần nghiêm túc gật đầu nói, a, không có đưa vào mắt. Nói thật, ta liền không có coi các ngươi là người nhìn. Đinh đinh đinh. Hoán khí 5.000. Hoán khí 3.000. Hoán khí 4.500. Hoán khí 2.500. Hoán khí 1.900. Vợ mạ, ồ cặp lạ, già Nam Diệp, nặng, dịu, tờ rột sốc 5 người thật phát hỏa. Nổi giận. Bọn họ 5 người chính là vực ngoại cường giả tuyệt đỉnh, thực lực đạt được biết thiên cảnh giới, đã có thể ngưỡng vọng vòng trời. Lĩnh hội thiên địa tạo hóa. Không dám nói mỗi người nắm giữ một con đường, nhưng là chí ít đã có con đường của mình, thực lực tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Bọn họ vô luận là tại chính mình trong tộc, trong quốc gia, vẫn là ở bên ngoài, đều là được người tôn trọng, chiều bái tồn tại, khi nào bị người khác xem nhẹ qua. Kết quả trước mắt hôn đản này ngược lại là tốt, dĩ nhiên nói thẳng không có coi bọn họ là người nhìn. Khí A. Ổ cảm lạ giận dữ hét, cùng một chỗ động thủ, chơi chết hắn. Còn lại 4 người nếu là bình thường, tuyệt đối sẽ không liên thủ, dù sao, lẫn nhau đều là người có thân phận, muốn chú ý một chút thân phận. Nhưng là trước mắt, đối mặt cái này vô cùng làm giận hôn đản Giang Ly, bọn họ thật sự có thà rằng không cần mặt, cũng phải lập tức động thủ bóp chết hắn xung động. Mắt thấy 5 người liền muốn động thủ, Giang Ly bỗng nhiên kêu lên, chờ một chút. 5 người lửa giận ngút trời, đang muốn buộc phát trong lòng nộ khí đâu, kết quả vừa nhấc chân, đối phương đến cái chờ chút. Cảm giác kia... thật giống như đánh giấm đều đến hậu môn, kết quả nhân gia nói cho ngươi, đất này cấm chỉ đánh giấm, để ngươi nghẹn trở về, cái kia gọi một cái khó chịu a. Tờ rột sộp cả giận nói. Giang Ly là một chút cũng không tức giận, tương phản, nhìn xem cái kia từng đạo bay lên số lượng, hắn là vô cùng vui vẻ. Giang Ly cười nói, không có ý tứ gì khác, ta chính là hỏi một chút, các ngươi đều là người a. Năm người mặt một mảnh đen nhánh, vợ mạ cắn răng nghiến lợi nói, lời thừa. Giang Ly thở dài nói, đều là người a. Đáng tiếc. Nghe được cái này lời nói, năm người ít nhiều có chút nghi hoặc, cái gì gọi là đều là người, liền đáng tiếc rồi. Không chỉ là bọn họ, thật xa chạy tới người xem náo nhiệt cũng không ít. Hiện tại lục tục ngao ngoe chạy tới, nghe được Giang Ly cái này lời nói, cũng đều một mặt buồn bực chi sắc. Giang Ly tiếp tục nói, các ngươi nếu là yêu quái gì, ác ma tốt bao nhiêu a, đánh chết ta còn có thể mang về nướng ăn, bổ sung hạ nhà mình tủ lạnh. Đáng tiếc a, ta đối thịt người không hứng thú. Nói thật, ta vẫn cảm thấy, nếu như là địch nhân, ta thả nhưng đánh con chó đều không muốn đánh người. Chương 62, không muốn mặt. Ồ cảm là trực tiếp nổ tung, ngã tạo, ngươi tờ mở nói chúng ta còn không bằng một con chó a. Vợ mạ mặt đều đen, lửa giận cơ hồ tại ánh mắt bên trong bốc cháy. Người ở ngoài xa nhóm cũng là không còn gì để nói, trong lòng gọi thẳng, hàng này cái này lời nói quá khinh người. Không qua mọi người cảm thấy, Giang Ly cũng không dám ứng câu nói này. Dù sao, lúc ấy năm đại cường giả, thả tại bất kỳ địa phương nào đều là nhân vật có mặt mũi. Nếu là hắn dám thừa nhận, cái kia thật muốn đem ta người triệt để làm phát bực, không chết không thôi. Huống hồ, quá nhiều người nhìn như vậy đâu, phàm là cũng nên lưu một tuyến mới là. Nhưng mà bọn họ quên mất. Trước mắt cháu trai này thế nhưng là dám ngay trước mặt khắp thiên hạ, dắt cuống họng chửi mẹ chủ. Hàng này, cho tới bây giờ cũng sẽ không dựa theo lẽ thường ra bài. Thế là, đám người liền thấy Giang Ly nhẹ gật đầu, làm như có thật mà nói, ngươi khoan hay nói, từ cảm giác cùng phế vật lợi dụng bên trên, các ngươi thật đúng là không bằng một con chó. Ngã tạo, đừng càng ta muốn giết hắn. Ồ cảm là triệt để phẫn nộ, man hùng đại kiếm vung lên đến liền đánh tới hướng Giang Ly mặt. Cùng lúc đó, tính tình đồng dạng không tốt nàng dự cùng tờ rột sộp cũng cơ lấy ra hỏa chuẩn bị lên, kết quả nhìn thấy ổ cảm lạ ra tay trước một bước, bọn họ lập tức chần chờ một cái. Mặc dù rất phẫn nộ, mặc dù rất nghĩ hợp nhau tấn công, đem trước mắt hôn đản này phân thây, bam, nướng chín cho chó ăn. Nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu, Giang Ly có thể không cần mặt, nhưng là bọn họ phải mặt ta. Năm đại cường giả vây công một người trẻ tuổi, cái này truyền đi không khỏi quá mất mặt. Thế là hai người ngạnh sinh sinh dừng bước. Nhưng là cái kia từng đôi phẫn nộ tới cực điểm, muốn giết người con ngươi đi nhìn chòng chọc vào Giang Ly. Đừng nói hai người bọn họ, liền liền nhất có hàm dưỡng vợ mạ giờ này khắc này nắm trường mâu bàn tay như ngọc trắng đều đang run rẩy, nàng cố gắng khống chế chính mình, miễn cho nhịn không được một trường mâu đâm qua khứ. Năm người bên trong, đem mặt mũi thấy trọng yếu nhất chính là già Nam Diệp. Dù sao, hắn là Nam Ấn Độ vô số người thần trong lòng mình, khi nhìn đến tới một lớn nhóm người vây xem về sau, hắn mặc dù giận sắp nổ. Nhưng là Y Nguyên cố gắng mặt mỉm cười, một mặt bình hòa bộ dáng, cố gắng để cho mình biểu hiện không có chút rung động nào. Nhưng là, kỳ thật trong lòng của hắn giật mình bù lại hơn 1.000 loại giết chết Giang Ly biện pháp. Ồ cảm lạ lần này không có hiện ra cái gì kiếm quang, mà là trực tiếp buộc phát lực lượng toàn thân, vung lên cự kiếm, mượn nhờ cự kiếm trọng lượng nhảy lên thật cao, một kiếm bổ xuống. Thực lực đạt được ồ cảm lạ cấp độ này, sớm liền biết được lực lượng nội liễm, tập trung mới là vương đạo. Sở hữu loẹt loẹt quang ảnh, kỳ thật đều là lãng phí lực lượng. Giờ khắc này, hắn đem lực lượng vô cùng ngưng tụ tập trên cự kiếm, hắn có lòng tin, một kiếm này hạ xuống, cho dù là một tòa núi lớn, cũng có thể một phân thành hai. Chết đi. Ồ cảm lạ đang gầm thét. Nhưng mà Giang Ly lại ngửa đầu cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ánh mắt kia 10 phần thong dong bình tĩnh, còn mang theo vài phần trào phúng, phảng phất đang nhìn một cái kẻ ngu. Biểu tình kia, muốn nhiều làm giận có bao nhiêu làm giận. Cự kiếm rơi xuống. Cong. Ánh lửa nổ tung. Ồ cảm lạ chỉ cảm thấy mình hổ khẩu đau đớn một hồi, phảng phất muốn nổ tung, kém chút liền bắt không được man hùng đại kiếm. Rung động. Vô cùng rung động. Ồ cảm lạ như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly đầu, hắn thấy rõ ràng, Giang Ly liền té ngã phát đều không gãy. Mà hắn man hùng trên đại kiếm dĩ nhiên nhiều một cái lỗ thủng. Cái này. Làm sao có thể. Ồ cảm lạ trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, hắn man hùng đại kiếm cường đại cỡ nào. Đây chính là một kiện ngụy thánh binh a. Phối hợp hắn man lực chi đạo, bạo phát đi ra uy lực thậm chí có thể cùng thánh binh liều mạng một cái. Nhưng là chính là cường đại như vậy binh khí, kết quả bị một cái đầu đập xuất lỗ thủng, cái kia đầu này nên cứng đến bao nhiêu? Đầu này chủ nhân, nên đáng sợ đến cỡ nào? Nhất thời ở giữa, ồ cảm lạ lại nhìn Giang Ly thời điểm, đã không phải là nhìn đồ đần cùng thái kê, mà là mang theo vài phần sợ hãi cùng vẻ bất an. Lui. Như chớp giật lui lại. Ồ cảm lạ cơ hồ nghĩ đều không muốn, cấp tốc lui lại, một hơi thối lui đến mặt khác bốn người sau lưng, cái này mới dừng lại. Giờ này khắc này, ồ cảm lạ mới phát hiện, toàn thân mình đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Tất cả mọi người ở đây, bao quát người xem ở bên trong, đều không có phàm nhân. Có thể trong khoảng thời gian ngắn từ ngoài vạn dặm lao tới mà đến người, cái nào lại sẽ là người bình thường đâu. Kém cỏi nhất đều là thành đan kỳ cường giả. Mọi người thị lực đều là cực tốt, dù là cách 10 phần xa, Y Lì Hải Nguyên có thể thấy rõ ràng hiện trường sở hữu chi tiết. Sở dĩ, Ổ Cảm La nhìn thấy, bọn họ cũng nhìn thấy. Ổ Cảm La lực lượng, bọn họ cũng cảm nhận được, bởi vì một kiếm kia xuống dưới sau. Giang Ly sau lưng nhiều một đầu dài mấy ngàn thước khe rãnh. Khe rãnh sâu không thấy đáy, giống như đại địa đều bị bổ ra. Thế nhưng là Giang Ly lại lông tóc không tổn hao gì. Người nhóm giờ này khắc này lại nhìn Giang Ly thời điểm, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không biết nên nói cái gì là tốt. Vợ mà mấy người đồng dạng nhìn rõ ràng, trước đó Ổ Cảm La một kiếm là có chỗ bảo lưu, nhưng là vừa vặn một kiếm kia tuyệt đối là toàn lực xuất kích. Kết quả, Giang Ly vẫn không nhúc nhích, đón đỡ một kích này, đồng thời Y Lì Nguyên lông tóc không tổn hao gì. Cái này liền có chút đáng sợ. Giờ này khắc này, năm người không còn là đem Giang Ly làm cái bình mấy người tới nhìn, mà là xem như một cái quái vật đến xem. Trước đó nộ khí cũng dưới một kích này, như là một chậu nước lạnh rơi xuống, tưới tắt sở hữu lửa giận. Từng cái tỉnh táo lại, nhìn chòng chọc vào Giang Ly. Cuối cùng, vợ mạ nhịn không được nói một câu, đây là quái vật gì? Giang Ly lông mày nhướng lên, chỉ vào vợ mạ nói, cái kia cô nàng, ngươi nói ai là quái vật đâu? Cô nàng! Cô nàng! Vợ mạ thật vất vả đè xuống lửa giận, lại bị câu nói này cho chống lên. Nàng là đường đường chiến tranh nữ thần ạt đệ nạ truyền nhân, nàng địa vị tại toàn bộ Hy Lạp cũng là cực cao, đi đến đâu, người nhóm đều sẽ kính sợ nói một tiếng nữ thần đại nhân. Thế nhưng là trước mắt hàng này, dĩ nhiên vô cùng khinh bạc xưng hô nàng là cô nàng. Cái này, quá khinh người. Đinh, hoán khí 1000. Giang Ly gật đầu, đương nhiên mà nói, đúng à, chẳng lẽ ngươi không phải cô nàng, là nữ trang đại lão? Vợ mạ mặc dù không biết nữ trang đại lão là cái gì, nhưng là nàng lỗ thai dễ dùng A4 phía người xem bên trong có không ít lam tinh người, bọn họ vừa nghe thấy lời ấy, liền cười. Có người còn tại đám kia không người biết giải thích đâu, nữ trang đại lão chính là nam giả nữ trang. Vợ mạ mặt càng đen hơn, cắn răng nghiến lợi nói, Ổ Cảm La, ngươi không động thủ, vậy liền đem hắn nhường cho ta đi. Ổ Cảm La là thật có chút sợ, nhưng là nhiều người nhìn như vậy đâu, hắn vẫn là kiên trì, cười nói, vốn là ta là sẽ không nhường cho ngươi, dù sao, hắn để ta rất khó chịu. Nhưng là, cái kia ngươi liền tiếp tục đi. Vợ mạ không có chờ Ổ Cảm La nói xong, trực tiếp đánh gây đối phương. Ổ Cảm La sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem vợ mạ. Vợ mạ nghiêm túc nói, đã ngươi còn nghĩ tiếp tục chiến đấu, như vậy ta là không lại đánh gãy ngươi. Ngươi tiếp tục đi, ta chờ. Ổ Cảm La nghe vậy sắc khóc, trong lòng kêu lên, chờ em rể ngươi a. Ta tờ mờ là tìm đài đón lấy, để ngươi lên a. Ngươi có thể hay không đừng như thế thực sự. Nhưng là rất nhanh Ổ Cảm La liền nhìn minh bạch, vợ mạ không phải nghe không hiểu hắn, cũng không phải thật tặng cho hắn, mà là muốn cho hắn lại ra tay, thăm dò Giang Ly càng nhiều nội tình. Nữ nhân này thực sự dùng hắn làm bia đỡ đạn, làm thí nghiệm, sau đó đánh có nắm chắc cầm đầu. Ngay tại Ổ Cảm La khó xử thời điểm, Giang Ly mở miệng, ai, đừng bút tích. Ta nhà bình gas còn không có tắt lửa đâu, khí ga không cần tiền A. Nhanh, các ngươi năm cái cùng đi đi, ta một lần giải quyết, còn phải chạy trở về nấu cơm đâu. Kỳ thật mọi người không biết, Giang Ly thực lực một chọi một, cũng không so cái này Ổ Cảm La mạnh, thậm chí còn có một chút điểm yếu. Nhưng là Giang Ly cường đại địa phương là có thể mượn nhờ Hắc Liên lực lượng. Một khi vận dụng Hắc Liên lực lượng, hắn liền có thể cùng năm đại cao thủ bất kỳ một cái nào đối kháng. Nếu là lại nện chút toán khí, Giang Ly hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ một cao thủ nào. Đương nhiên, nếu như đối phương có cái khác gát chủ bài, Giang Ly có thể sẽ phí sức một chút. Nhưng là, Giang Ly lần này là đến lập uy, hắn chịu đủ lật qua lật lại có người tìm hắn để gây sự, quấy rầy hắn sinh hoạt. Sở dĩ Giang Ly dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chuẩn bị trực tiếp hoàn toàn buông ra chính mình. Vận dụng Hắc Liên lực lượng quét ngang hết thảy. Nhưng là dùng Hắc Liên lực lượng quá đau. Từng bước đánh tới, lãng phí thời gian, đau vẫn là chính hắn. Sở dĩ mục tiêu của hắn rất rõ ràng, làm cho đối phương cùng một chỗ động thủ, sau đó lập tức giải quyết, dạng này đau cũng liền đau như vậy một cái, sẽ không quá khó chịu. Chính là bởi vì như thế, Giang Ly mới mặc cho Ổ Cảm La công kích, chính mình lại không hoàn thủ. Bất quá những này người khác cũng không rõ ràng, bọn họ rõ ràng là, trước mắt cháu trai này, quá hỗn đản. Nói chuyện quá khinh người. Trước đó không có người xem thời điểm nói như vậy, năm người mặt còn treo được. Hiện tại trước mặt người trong thiên hạ không coi bọn họ là người nhìn, mấy người cũng nhịn không được nữa. Thế là, vợ mạ, già Nam Diệp, nàng Diệu, tờ rột sụp đồng thời nói, Ổ Cảm La, lên đi. Đánh chết hắn. Ô Cảm Lạ nguyên bản nhìn thấy bốn người đồng thời tức giận mở miệng, cho rằng bọn họ nhịn không được, cuối cùng muốn cùng chính mình cùng một chỗ động thủ đâu. Vừa vui vẻ hơn một cái, kết quả nghe xong cái này lời nói, tức giận đến kém chút một khẩu lao huyết không có phun ra ngoài. Bên trên. Một mình hắn bên trên. Bên trên đại gia người A. Cháu trai kia rất khủng bố được chứ. Ô Cảm Lạ là thật không muốn lên, nhưng là trước mắt lại là đâm lao phải theo lao A, lập tức gấp đầu đầy mồ hôi. Ô Cảm Lạ trong mắt một mực tại chuyển. Cuối cùng cắn răng một cái hét lớn một tiếng, Giang Ly, ngươi đã muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Mượn ta một chiêu. A ta. Ngươi. Giang Ly, ngươi dùng độc. Ô Cảm Lạ bỗng nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống, chân trâu giống nhau lớn mồ hôi rầm rầm chảy xuống, phảng phất thật trúng độc, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Thấy cảnh này, người xem nhóm đều nhìn về Giang Ly, bọn họ cảm thấy thân là Sa Hoàng Đế quốc đại đế Ô Cảm Lạ chắc chắn sẽ không giả trúng độc. Dù sao nhân gia nổi tiếng bên ngoài, một cái đế quốc cho hắn học thuộc lòng đâu, loại người này muốn mặt, rất không có khả năng gạt người. Nhưng là vợ mà mấy người thực lực ở đâu, Giang Ly dùng không dùng độc nhìn rõ ràng. Ô Cảm Lạ hướng trên mặt đất một ngồi xổm, hô lên lời kia đến về sau, bốn người mặt đều đen, trong lòng mắng to, tên vương bắt đản này là một chút mặt cũng không cần a. Chương 63, cùng một chỗ động thủ. Các ngươi không động thủ, vậy tự ta đến tốt. Giang Ly thở dài, hắn xem như nhìn minh bạch. Trước mắt mấy người này căn bản không phải bền chắc như thép, bọn họ nhìn như cùng một chỗ, nhưng thật ra là bằng mặt không bằng lòng. Lẫn nhau mặc dù liên thủ, nhưng lại kiêng kỵ lẫn nhau, đều sợ chính mình xuất thủ trước sau bị người ngồi thu ngư ông thủ lợi. Sở dĩ, ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Nhưng là Giang Ly thật không muốn cùng bọn họ tại dày vò khốn khổ đi xuống. Thế là Giang Ly trực tiếp vung lên long thương, một cái quét ngang, đem 5 người toàn bộ lồng chụp vào trong. Long thương giống như một đầu chân long. Thần Long bãi vĩ quét ngang mà đi. Vợ mạ, Ổ Cảm Lạ mấy người thấy thế, con mắt cũng là sáng lên. Đơn độc bên trên, bọn họ đương nhiên muốn cân nhắc một cái. Mặc dù cũng nghĩ cùng tiến lên, nhưng là lo lắng mặt mũi, không có lý do thích hợp tình huống dưới, cũng không tốt thật liên thủ giết Giang Ly. Nhưng là Giang Ly đồng thời ra tay với 5 người, vậy liền cho mọi người tốt nhất xuất thủ lý do. 5 người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời quát to, Giang Ly, ngươi đây là muốn cùng chúng ta 5 người đồng thời khai chiến A. Giang Ly xì một tiếng khinh miệt nói, ít tờ mở lời thừa, làm liền xong. 5 người trong lòng đại hỉ, cùng tiếng giống giận, như người mong muốn. Vợ mạ tấm thuẫn giơ lên, hoành ngăn Giang Ly long thương. Vâng! Kim sắc tấm thuẫn hóa thành một mặt to lớn quang thuẫn cùng long thương đụng vào nhau, vợ mạ trực tiếp bị quét lướt ngang hơn 100 mét, bất quá long thương cuối cùng không thể phá vỡ nàng tấm thuẫn. Vợ mạ cười lạnh nói, liền cái này điểm lực lượng A. Cái kia ngươi hôm nay chết chắc. Vâng! Một tiếng vang thật lớn lại là sở bạt tạ tộc tộc trưởng tờ rột sụp phóng lên tận trời, mũ che màu đỏ mở ra, cả người như cùng một cái phương Tây cự long mở ra hai cánh, chiến thần đồ đằng sáng lên, lực lượng nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Có người hoảng sợ nói, hóa rồng rồi. Không đúng, trong truyền thuyết sở bạt tạ bộ tộc không phải chỉ có nhân tộc huyết mạch A. Có người giải hoặc nói, sở bạt tạ là song vương chế độ, tờ rột sụp là song vương một trong. Song vương một cái là quản lý chính trị, một cái quản lý quân sự. Tờ rột sộp là chính trị vương, huyết mạch của hắn cũng không thuần khiết. Nghe nói, thuần huyết sở bạt tạ người chỉ nắm giữ nhân loại huyết mạch, bọn họ dùng vô số thế hệ cố gắng, đem sở bạt tạ người chế tạo thành cỗ máy chiến tranh. Mỗi một cái sở bạt tạ người, mặc dù không phải thần linh huyết mạch, lại thắng qua thần linh huyết mạch. Những này sở bạt tạ người, cũng không nghe theo chính trị vương mệnh lệnh, bọn họ một đời chỉ đi theo quân sự vương, cũng là chiến tranh vua. Bất quá chiến tranh vua giống như thuộc hạ của hắn, trong đầu của bọn hắn chỉ có chiến đấu. Không có cái khác, làm việc cứng nhắc, một đời đều rất ít nói chuyện. Bọn họ là thiết huyết đại danh tử, đồng thời cũng đại biểu cho giết chóc cùng trầm mặc. Sở bạt tạ tộc trưởng lão nhóm biết, thuần huyết sở bạt tạ vô pháp ở cái thế giới này sinh tồn tiếp. Dù sao, một người cường đại hơn nữa cũng là có hạn, thích hợp xã giao cũng là cần thiết. Thế là, trưởng lão nhóm làm ra một cái to gan quyết định, đó chính là để sở bạt tạ tiên tổ cùng cự long nhất tộc thông hôn. Đương nhiên, có hay không cự long còn hai chuyện. Dù sao trên thế giới này mặc dù có biết bay thằn lằn, nhưng là bọn hắn thực lực, rất khó để người đem bọn họ cùng chân chính trong truyền thuyết cự long đánh đồng. Nhưng là chính trị vương hạ sở bạt tạ người hoàn toàn chính xác càng thông minh, cũng càng am hiểu giao tế, chí ít càng khuynh hướng với người bình thường tính cách. Những này người về sau cũng thành sở bạt tạ người đối ngoại chủ yếu hoạt động người, thời gian lâu dài, rất nhiều người đã nhanh muốn quên chiến tranh vua cùng hắn khủng bố quân đoàn. Ý của ngươi là nói, sở bạt tạ tộc cự long huyết mạch không nhất định là thật. Có người hỏi. Đối phương lắc đầu nói, không ai có thể xác định thật giả, nhưng là tờ rột sộc biểu hiện ra lực lượng, đích thật là cự long lực lượng. Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có long tộc? Giết! Tờ rột sột gầm lên giận dữ, hắn ngọn lửa trên người cự long hư ảnh phảng phất sống tới, theo hắn vung tay lên, đuôi rồng đong đưa trực tiếp đánh tới hướng Giang Ly. Hỏa diễm hình thành nhiệt độ cao, trực tiếp đem đại địa thiêu nướng ken ken rung động, hòa tan thành dung nham. Người xem nhóm mặc dù cự ly rất xa, nhưng là Y Lệ Nguyên có thể cảm nhận được cái kia khủng bố sóng nhiệt đáng sợ, từng cái vội vàng lùi lại, không dám áp quá gần, miễn cho dẫn tới tai họa. Oeng! Hỏa diễm đuôi rồng nện ở Giang Ly trên thân. Lần này Giang Ly không có ngạnh kháng, mà là dậm chân một cái, hai mắt nháy mắt hóa thành một mảnh màu đen kịt, giống như tinh không, rực rỡ bên trong mang theo hắc ám cùng thần bí. Đồng thời Giang Ly đem mình lực lượng thu hồi đan điền, hắc liên lực lượng nháy mắt rót mãn toàn thân. Lập tức Giang Ly toàn thân ken ken rung động, một cỗ bàng bạc mà khủng bố tuyệt luân ác ma lực nhộn nhạo lên. Mắt nhìn lên bầu trời bên trong đuôi rồng rơi xuống, Giang Ly khỏe miệng có chút hất lên, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đuôi rồng. Sau đó ánh mắt thuận theo đuôi rồng hướng di động về phía sau. Hắn cười. Giang Ly tốc độ quá nhanh, dù là đuôi rồng sắp rơi xuống, thế nhưng là theo hắn, hắn Y Lệ Nguyên có bó lớn thời gian có thể chậm rãi chơi. Thế là Giang Ly cầm trường thương từng bước thuận theo đuôi rồng phương hướng đi hướng lên bầu trời. Đứng ở tờ rột sụp sau lưng phía dưới, ngửa đầu nhìn xem đuôi rồng cuối cùng, Giang Ly nhìn một chút trong tay long thương, cuối cùng Giang Ly lắc đầu, thầm nói, thật là buồn nôn. Vẫn là đổi một cái đi. Sau đó Giang Ly tiện tay đem tờ rột sụp trường mâu từ trong tay đối phương rút ra, tiếp lấy đối với cái kia hoa cúc một chút cắm vào. Ngao! Mọi người trong tưởng tượng đuôi rồng nện, Giang Ly bị đánh bay hoặc là đại địa bị nổ nát tràng diện không có phát sinh, ngược lại tờ rột sụp đông nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hai tay che lấy cái mông cọ chui lên không trung. Đồng thời cái kia cự long hư ảnh vỡ vụn biến mất. Người nhóm ngẩng đầu nhìn lại, lập tức từng cái trên mặt biến đến vô cùng cổ quái. Bọn họ thấy rõ ràng, tờ rột sộp quần đỏ sái tử đằng sau cắm một thanh trường thương, mà lại cái kia trường mâu tựa hồ là tờ rột sộp chính mình. Nhìn xem tờ rột sộp che lấy cái mông tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người nhóm lại nhìn Giang Ly thời điểm, cũng nhìn không được kẹp chặt cái mông, lui về sau mấy bước, thầm nghĩ, ta dựa vào. Cháu trai này quá độc ác. Không có làm như vậy a. Đồng thời mọi người cũng đang nghi ngờ, Giang Ly là như thế nào làm được nháy mắt giành lại tờ rột sộp trường mâu, sau đó cắm ở tờ rột sộp hoa cúc bên trên. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi. Cái này, vẫn là người a. Giang Ly mặc kệ tờ rột sộp, mà là quay đầu nhìn về phía ổ cắm lạ, vợ mạ, già Nam Diệp cùng nàng dịu nói, đến lượt ngươi nhóm. Bốn người bị Giang Ly nhìn liếc mắt, lập tức theo bản năng lui về sau một bước. Giang Ly phòng ngự bọn họ đã từng gặp qua, tuyệt đối là mấy người ở trong cường đại nhất. Bây giờ Giang Ly lại hiện ra cái kia quỷ mị giống nhau tốc độ, bốn người liền xem như đồ đần cũng biết, người này mạnh hơn bọn họ, mà lại cường đại hơn rất nhiều. Nàng dư thấp giọng nói, mấy vị, lúc này cũng đừng giả bộ, thật muốn bị cắm như vậy lập tức, cái gì mặt đều ném không có. Không bằng sớm làm liên thủ như thế nào. Ồ cảm là sợ chết nhất, cũng nhất sợ, lập tức ứng hòa nói, ta tán thành. Vợ mà nói, nhưng là tốc độ của hắn quá nhanh, vừa mới ta căn bản không thấy được hắn động đậy. Nếu như hắn một mực dùng loại tốc độ này di động, chúng ta bốn người người cùng tiến lên cũng không có cơ hội thắng hắn. Già Nam Diệp nói, không sao, vừa mới ta đã lặng yên bố trí một kiện pháp khí. Pháp khí này tên là Khốn Long Khóa, một khi phát động, có thể gia tăng trọng lực, hạn chế tốc độ của hắn. Đồng thời xích sắt buộc phát phong tỏa toàn bộ không gian, chỉ phải xuất kỳ bất ý, cần phải có thể trói lại hắn. Nhất thời bán hội hắn tuyệt đối vô pháp tránh thoát. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau động thủ, nhất kích tất sát. Vợ mạ, ổ cảm lạ, nàng dịu ba người đồng thời gật đầu, biểu thị minh bạch. Già Nam Diệp con ngươi có chút rụt rụt, nói, hấp dẫn hắn lực chú ý, ta đến phát động Khốn Long Khóa. Ba người lần nữa gật đầu. Vợ mạ tiến lên một bước, nói, sự cường đại của ngươi, thật để ta chấn kinh. Bất quá, thân là thần ở nhân gian người phát ngôn, ta Y Lệ Nguyên muốn đánh với ngươi một trận. Nàng vốn là chiến tranh nữ thần Adena người thừa kế. Mặc dù không phải thần linh, nhưng cũng là bán thần chi thể. Dung mạo của nàng khác biệt với Garcia, nàng là loại đồ vật này kết hợp, đông tây phương ăn sạch vẻ đẹp, tuyệt mỹ dung nhan phối hợp phương tây nữ tử có lồi có lõm hoàn mỹ dáng người, cùng cái kia một thân kim sắc khôi giáp làm nổi bật dưới, càng là lộ ra siêu phàm thoát tục bên trong mang theo thần linh giống nhau ngạo khí cùng khí khái hào hùng. Cái kia loại đẹp, liền xem như Giang Ly cái này loại thường thấy mỹ nữ người, cũng nhịn không được ở trong lòng tán thưởng một tiếng, xinh đẹp a. Trong lòng như thế nghĩ, Giang Ly ngoài miệng lại tiện siêu siêu mà nói, chiến thôi, dù sao ta hôm nay dự định ở đây gieo xuống 5 đóa hoa cúc, thiếu một đóa đều không được. Lời này vừa nói ra, vợ mạ thật vất vả áp chế lửa giận, nháy mắt liền vọt đi lên. Nàng dù sao cũng là nữ thần truyền nhân, ở nhân gian cũng là nhận hết tôn sùng, kết quả hàng này dĩ nhiên nói cái này loại ô hế. Vợ mạ thật hoài nghi, trước mắt hôn đàn này, thật là cái nam nhân A. Nam nhân đối mặt nàng, không nên cẩn thận từng ly từng tí, vương lấy nàng A. Vợ mạ hung ác nhìn chằm chằm Giang Ly nói, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Vợ mạ nhìn như là nói với Giang Ly, nhưng thật ra là tại hỏi già Nam Diệp. Cơ hồ là đồng thời, già Nam Diệp hét lớn một tiếng, động thủ. Vâng! Cơ hồ là đồng thời, đại đế chấn động, một cái cự đại phức tạp phân bố đầy phạn văn đồ án trên mặt đất sáng lên, tiếp lấy người nhóm nhìn thấy không trùng ken ken rung động, một nhóm đi ngang qua chim tức toàn bộ rơi trên mặt đất, đồng thời nháy mắt hóa làm thịt não. Phạm vi hơn ngàn mét nháy mắt sụp đổ mười mấy mét. Liền xem như Giang Ly bị bất thình lình trọng lực đè ép, thân thể cũng thiếu chút mất đi cân bằng. Nhưng mà cái này còn chỉ là bắt đầu, từng cây ngân sắc xích sắt phá vỡ đại địa phóng lên tận trời, phong tỏa hư không. Giang Ly biết, chính mình có thể là vào cuộc. Giang Ly vừa muốn động, lại phát hiện toàn bộ không gian như là vũng bùn, tốc độ của hắn bị kéo chậm mấy lần. Đồng thời những xiềng xích kia soạt một thanh âm vang lên, tập thể tuân hướng Giang Ly, từng đạo từng vòng đem Giang Ly cuốn lấy, không cho hắn động đậy. Nhìn thấy hắn, giết. Vỡ mạ trong mắt tinh quang tăng vọt. Già Nam Diệp hai tay bóp lấy ấn quyết, toàn thân áo bào tung bay, cuối cùng áo bào chịu không được hắn buộc phát lực lượng, soạt một tiếng nổ nát vụn. Toàn thân hắn kim quang đại phóng, như là một vòng kim sắc thái dương, sau lưng Phật luân bên trong Phật âm đại tác. Già Nam Diệp bay trên không trung, thần quang, kim quang đồng thời nở rộ, dưới chân phảng phất có kim sắc hoa sen đang tỏa ra, phía sau phảng phất có vô số Phật đà giáng lâm tụng hát Phật kinh. Trang diện to lớn hùng vĩ, như là chân Phật giáng lâm. Một chút tâm trí không đủ kiên định người xem, đã không nhịn được quỳ đi xuống dập đầu cùng bái. Già Nam Diệp bộc phát, lực lượng mạnh mẽ khuyết tán ra đến, dung nhập hư không bên trong Khốn Long khóa bên trong, Khốn Long khóa ngân sắc xiển xích len ken rung động, từng đầu xiển xích như cùng một cái đầu ngân sắc rồng gắt gao trói lại Giang Ly toàn thân. Đồng thời từng đạo phạn văn bùa chú bỏ mãn ngân sắc xiển xích. Ô Cám Lạ cũng không có nhàn rỗi, tháo ra Man Hùng đại kiếm trên trôi kiếm buộc mang. Người nhóm lúc này mới phát hiện, cái kia Man Hùng trên đại kiếm buộc mang dĩ nhiên không là bình thường buộc mang, mà là từng đạo phong ấn. Phong ấn giải khai, Man Hùng đại kiếm bên trong thoát ra một đầu màu trắng gấu lớn giơ thẳng lên trời thét dài, phạm vi mấy trăm bên trong thiên địa linh khí điên cuồng ngưng tụ tới chuyển vào Man Hùng đại kiếm bên trong, lại rót vào ổ cảm lạ trong cơ thể. Ổ cảm lạ hai chân dừng lại, phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân mạch máu bạo khởi, từng đạo màu trắng như là dòng năng lượng giống nhau lực lượng tại thể nội lưu chuyển, có thể thấy rõ ràng. Theo ổ cảm lạ lại một lần nữa gầm thét, ổ cảm lạ bên ngoài thân dĩ nhiên mọc ra lông trắng. Đồng thời ổ cảm lạ vốn là hùng tráng thân thể lần nữa tăng trưởng, trọn vẹn dài đến cao 4 mét, đầu lâu vặn vẹo phía dưới, ngạnh sinh sinh biến thành một đầu nắm giữ thân người đầu gấu, hất lên lông trắng gấu trắng chiến sĩ. Gấu trắng thân huyết mạch. Có người kinh hô, nhận ra ổ cảm lạ huyết mạch. Gấu trắng, phương Bắc xài bờ gì ạ băng nguyên bên trên riêng biệt chủng tộc. Nghe nói, Sa Hoàng hoàng tộc kế thừa trong thần thoại gấu trắng chi lực, cái kia loại trắng hùng lực lớn vô tận, có thể điều khiển hàn băng chi lực. Gấu trắng sức chiến đấu không kém với phương Tây cự long, thần lực ngập trời, chiến lực vô song, những nơi đi qua băng phong thiên lý, vạn năm không thay đổi. Nguyên vốn cho rằng đây là thần thoại, vạn vạn không nghĩ tới ổ cảm lạ dĩ nhiên nắm giữ gấu trắng huyết mạch. Khó trách tên hèn nhát này sẽ bị Sa Hoàng trưởng lão đoàn đẩy lên đế vương bảo tọa. Ổ cảm lạ dậm chân một cái, phạm vi ngàn dặm đều tại chấn động, giống như địa chấn, có thể thấy được nhục thể của hắn đáng sợ bao nhiêu. Càng đáng sợ chính là, một cước này xuống dưới về sau, phạm vi ngàn dặm nhiệt độ không khí vậy mà bắt đầu chợt hạ xuống. Đồng thời lấy ổ cảm lạ làm trung tâm, mắt thường tốc độ rõ rệt, đại địa cấp tốc băng che lại. Bầu trời ô vân hội tụ, dĩ nhiên tuyết bay. Giết! Ổ cảm lạ gầm lên giận dữ, sải bước xông về Giang Ly, Man Hùng đại kiếm giơ lên cao cao, trên bầu trời gấu trắng gào thét, thần uy hạo đãng, nhìn tất cả mọi người tâm đãng thần giao. Mặc dù mọi người trơ trẽn ổ cảm lạ thường xuyên nhắc gan, nhưng là giờ này khắc này sức mạnh bùng lên, đã không thẹn đương thời mạnh nhất năm đại cao thủ một trong. Người nhóm nổi lòng tôn kính. Náng dịu cũng động, hắn khô quắt thân thể nổi đồng bền giữa không trung, khô quắt con mắt đột nhiên trợn mở tối đa, trong con ngươi âm trầm lục quang lấp lóe. Tiếp lấy người nhóm nhìn thấy nàng dịu thân thể lần nữa khô quắt một vòng, như là khô lâu bình thường. Nhưng là chân chính khiến người sợ hãi chính là, nàng dịu phần gãy chỗ, một viên lục sắc đầu lâu từ nàng dịu trong cơ thể rút ra. Lục sắc cái bóng đứng lên, sau đó đem thân thể cùng tay chân đều lục tục từ nàng dịu khô quắt trong thân thể rút ra. Kia là một cái toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục, có chút hư ảo người trẻ tuổi. Nàng dịu linh hồn. Có người kêu lớn lên. Đã sớm nghe nói Chí Vượn bộ linh hồn chi đạo đi tại tất cả mọi người phía trước, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Linh hồn rời thân thể, giống như thực chất. Nàng dịu đại vu sư linh hồn không khỏi cũng quá cường đại đi. Chương 64, ánh mắt giết người. Nàng dịu linh hồn vẫy tay một cái, khô lâu pháp trượng rơi vào trong tay của hắn. Hắn đối với Giang Ly nhếch miệng cười một tiếng, nhục thân cường đại, không có nghĩa là linh hồn cường đại. Linh hồn của ngươi, là của ta. Nói xong nàng dịu trực tiếp lấy linh hồn thể nhào về phía Giang Ly. Lúc này có người hoảng sợ nói, ta nhớ ra rồi. Nghe đồn, Chí Vượn Bộ đại vu sư tuổi thọ so người bình thường dài 3 lần. Mà bọn họ tục mệnh phương pháp chính là không ngừng thay đổi thân thể. Chỉ cần thân thể cuối cùng mới mẹ cùng cường đại, bọn họ liền có thể mượn xác hoàn hồn, tục mệnh vạn năm. Cái này nàng dự không phải muốn giết Giang Ly, hắn là muốn cướp đoạt Giang Ly nhục thân, mượn xác hoàn hồn. Người nhóm lần nữa chấn kinh. Trên mảnh đại lục này không thiếu thực lực cường đại công pháp và thần thông, thậm chí các loại pháp bảo cường đại cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nhưng là sở hữu người đều minh bạch một cái đạo lý, thực lực mạnh hơn, không có thể trường sinh, chung quy là một giấc mộng. Sở dĩ công pháp gì đều không bằng tục mệnh công pháp, thần thông trọng yếu. Mặc dù nàng dự tục mệnh phương pháp có làm trái nhân luân, nói đức chỗ không dùng, nhưng là y hải nguyên có không ít người tâm động. Hắc Liên khịt khịt mũi, nết nết miệng cười nói, ta ngửi thấy sa đọa hương vị. Quả nhiên, trường sinh động nhân tâm. Tử vong trước mặt, bọn họ tình nguyện sa đọa. Một bên khác, vợ mạ cũng động, nàng xoay người nhảy lên chiến xa, rút ra trên xe chiến mâu, hét lớn một tiếng, giá. Hoàng kim chiến xa tại chiến mã tê minh thanh bên trong vọt trên không trung, vợ mạ dùng chiến mâu cực lớn tấm thuẫn, như là chống trận. Một đạo đạo vầng sáng màu vàng nóng khuyết tán ra đến. Trong nháy mắt đó, ô cảm lạ cùng nàng dịu thân thể chấn động, bọn hắn lực lượng vậy mà tại vợ mạ gọi âm thanh hạ lần nữa tăng lên 2 thành. Bọn hắn thực lực đã sớm đạt đến cực hạn, bây giờ gậy dài 100 thước cất cao 2 thành, cái kia sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối không phải 1 điểm 2 điểm. Ô cảm lạ nhịn không được cười to nói, Hy Lạp hành khúc ca. Ha ha ha. Không hổ là chiến thần người thừa kế, cái này, thoải mái. Vợ mạ không nói chuyện, thân thể của nàng cùng chiến xa tại thời khắc này giống như dung hợp một nửa. Trên người nàng khôi giáp kim quang càng ngày càng cường thịnh, lờ mờ bên trong người nhóm thấy được nàng bên ngoài thân hiện lên một tôn nữ thần cái bóng, cái kia cái bóng uy nghiêm túc mục, chiến ý ngập trời, thần uy hạo đãng, chấn lòng người thần. Mọi người biết, đó phải là chiến tranh nữ thần Adena hư không hình chiếu. Mặc dù không ai có thể xác định thế gian phải chăng có thần linh, nhưng là thần linh hư không hình chiếu lại gặp qua, một khi giáng lâm, vậy liền đại biểu cho thần lực lượng, chiến lực tối thiểu nhất để thăng mấy lần, thậm chí càng mạnh. Cái này loại thần linh hình chiếu uy lực, không kém với cường đại huyết mạch. Adena hình chiếu cùng vợ mạ dung hợp. Có người kinh hô. Đám người nhìn lại, quả nhiên, Adena thân ảnh thật dung nhập vợ mạ trong cơ thể, cả hai hợp hai là một. Trong nháy mắt đó, vợ mạ dung mạo mặc dù không thay đổi, nhưng là trong con ngươi lấp lóe thần quang lại cùng Adena không khác nhau chút nào. Lam tinh bên kia tới một cái hoàng đại tiên nhịn không được lẩm bẩm một câu, ta dựa vào, chẳng lẽ vượt ngoại phương Tây thần linh cũng là vỏ vàng thành tinh hay sao? Cũng có thể thỉnh thần phụ thể rồi sao? Cái này lời mặc dù có chút mắng chửi người ý tứ, nhưng là đạo lý lại là một cái đạo lý, sở dĩ mọi người nghe được cũng chỉ là cho hắn một cái liếc mắt, sau đó bắt đầu suy nghĩ ở trong đó liên hệ. Nếu là cái kia hoàng đại tiên nói không sai, vợ mà hiện tại trạng thái rất có thể liền là thật có ạt đệ nạo ý chí giáng lâm, thao túng thân thể của nàng đang chiến đấu. Nếu như cái suy đoán này là thật, vậy đã nói rõ, thế gian này thật sự có thần linh. Mà thần linh đại biểu cho vĩnh sinh bất diệt. Trường sinh bất tử, nhất thời ở giữa mọi người tâm tư lần nữa lửa nóng lên. Đúng lúc này, có người tạt một chậu nước lạnh tới, đều đừng mù suy nghĩ, cung phụng thần linh, cùng thần linh đối thoại, thu hoạch lực lượng. Nếu là thật sự tìm thần linh có thể trường sinh, từ xưa đến nay nhiều cường giả như vậy, vì sao một cái đều không thành công? Thậm chí, liên liên những thờ phụng kia người, người thừa kế, cũng không có một cái trường sinh. Con đường này vốn chính là đoạn, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đám người một trận trầm mặc. Bọn họ đều là thần thức giao lưu, một cái ý niệm trong đầu có thể trò chuyện rất nhiều lời, sở dĩ nhìn như hàn huyên rất nhiều, kỳ thật cũng bất quá là một nháy mắt một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Một bên khác, vợ mạ đã triệt để cùng chiến xa, chiến mâu hợp lại là một, biến thành một thanh kim sắc chiến mâu đánh phía Giang Ly. Đồng thời, người nhóm cảm nhận được trên bầu trời có một cỗ cường đại lực lượng giáng lâm. Người nhóm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hỏa long từ trên cao đáp xuống, hỏa long bốn phía bởi vì ma sát duyên cớ. Bốc cháy lên tầng một như là sao băng ánh lửa. Cương đại lực trùng kích dù là còn ở trên không trung 10.000 mét, cũng đem đại địa áp không ngừng hạ chìm. Đây là tờ rột sộp giết trở về rồi, hắn hô hào vô tận phẫn nộ, hóa thành một đầu hỏa diễm cự long từ thiên nhi hàng, đây là muốn liều mạng. Nhất thời ở giữa, đương thời năm đại cường giả đều dùng ra thủ đoạn mạnh nhất thẳng hướng Giang Ly, một cái tuyệt thế sát cục tạo thành. Nhất thời ở giữa, vô số đôi mắt hội tụ ở đây, sau đó tất cả đều rơi vào Giang Ly trên thân. Tất cả mọi người đang suy nghĩ một vấn đề, cái này loại thiên cổ sát cục, Giang Ly còn có thể có mạng sống sót ta. Vượt ngoại cường giả tin chắc, Giang Ly chết chắc. Lam Tinh những quen thuộc kia Giang Ly người, giờ này khắc này siết chặt nắm đấm. Dù là bọn họ chứng kiến qua Giang Ly vô số lần nghịch tập, quét ngang chư thiên cường giả. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ ý nguyên có chút dao động. Đồng thời, rất nhiều người ánh mắt vô cùng phức tạp, bọn họ có chút ngóng trông Giang Ly tránh thoát mà ra. Cũng có chút người tựa hồ muốn nhìn đến Giang Ly như vậy vẫn lạc. Nhất là những đi theo kia người xa lạ tới thế lực nhỏ, bọn họ nhất là ngóng trông Giang Ly vẫn lạc. Năm người sát chiêu đến, cách Giang Ly còn có 10 mét. Mà quá trình này, nói đến dài, trên thực tế cũng bất quá là một hai cái hô hấp quá trình mà thôi. Từ người bình thường góc độ đến xem, Giang Ly vừa bị trói ở, năm đại cao thủ liền nháy mắt buộc phát đánh tới, trước sau dính liền thiên ý liễu vô phùng, vô cùng hoàn mỹ. Nhìn xem năm người đánh tới, bị vây Giang Ly không sợ hãi phản thích, cái này là được rồi à, cùng một chỗ tới, bớt lãng phí thời gian của lão tử. Sắp chết đến nơi còn nhất cứng rắn, nhìn ta xé nát miệng của ngươi. Tờ rột sụp đang gào thét. Nhưng mà sau một khắc, già Nam Diệp trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi, quát to một tiếng, không tốt, mau bỏ đi. Hắn thông qua khốn long khóa trói lại Giang Ly, khốn long khóa là hắn bản mệnh pháp khí, hắn cùng khốn long khóa hai thể đồng tâm, có thể rõ ràng cảm nhận được Giang Ly thân thể biến hóa. Ngay tại Giang Ly nói chuyện một khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng, nguyên vốn đã bị áp chế đến cực hạn Giang Ly trong cơ thể bỗng nhiên bạo phát một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng. Cảm giác kia thật giống như Giang Ly trong cơ thể ẩn nấp lấy một đầu khủng bố vô biên cự thú trước đó một mực tại ngủ say. Nhưng là bọn họ năm lực lượng cá nhân đem cự thú bừng tỉnh. Tại cái kia cự thú trước mặt, già Nam Diệp thậm chí để không nổi một tia chống cự cảm xúc, hắn duy nhất có thể cảm nhận được cảm giác chính là sợ hãi. Hắn có loại cảm giác, một khi lực lượng kia bộc phát, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Già Nam Diệp tại giống to, nhưng là hết thảy đều đã kinh không còn kịp rồi. Mở. Giang Ly lần nữa vận dụng Hắc Liên lực lượng, cùng bạo ác ma lực lưu chuyển toàn thân. Giang Ly nhẹ nhàng chấn động hai tay. Giang giác. Bành. Nguyên bản buộc Giang Ly sở hữu xích sắt liền như là phơi khô mì sợi gặp được vạn cân thiết chủ y, trực tiếp băng thành một phấn. Giang Ly trong cơ thể ác ma lực thuận theo lỗ chân lông dâng lên mà ra, hình thành một đạo màu đen ác ma hỏa diễm thấu thể mà ra. Trong nháy mắt đó, không khí nhiệt độ không thay đổi, nhưng là tất cả mọi người linh hồn đều tại run rẩy. Phảng phất trước mặt đứng đấy ra hỏa không phải một người, mà là một tôn tuyệt thế đại ma vương. Giang Ly chậm rãi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đối diện vọt tới Ô Cấm Lạ, hóa thành kim sắc chiến mâu vợ mạ cùng thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục nàng dịu linh hồn. Ba người khi nhìn đến Giang Ly con ngươi thời điểm, ba người sợ hãi, sợ hãi. Dù là tự khoe là chiến thần chuyên nhân, không sợ sinh tử vợ mạ đối mặt cái này đôi mắt thời điểm, đều chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Cái loại cảm giác này, so với nàng đối mặt đạt đệ nạ tượng thần thời điểm còn sợ hãi. Nàng biết nam nhân trước mắt này, tuyệt đối không phải một người bình thường. Đây là một cái có thể so với thần linh tồn tại. Nhưng là nhất làm cho vợ mạ hoảng sợ là, cùng nàng hòa làm một thể ạt đệ nạ hình chiếu tại thời khắc này cũng bắt đầu không ổn định, luôn luôn không có ý chí hình chiếu tựa hồ đang sợ hãi, đang sợ, muốn trốn đi. Vợ mạ thật hù dọa, nàng một đời chinh chiến vô số, thấy qua vô số cường giả. Liền xem như Alexander đại đế nàng đều gặp. Kế thừa Thái Dương thần truyền thừa, danh xưng Thái Dương thần bản tôn Alexander đại đế ở trước mặt nàng, cũng không cho nàng kinh khủng như vậy uy áp. Vợ mạ giờ này khắc này sợ hãi, tâm sợ, linh hồn đang phát run, toàn thân tại run rẩy, nàng muốn chạy. Ô Cám Lạ vốn là nhát gan, giờ này khắc này đối mặt Giang Ly tôn này để huyết mạch của hắn đều tại ngưng kết sợ hãi ra hỏa, hắn có chút bước không động cất bước. Nhưng là sợ hãi nhất còn không phải những này, mà là trước mắt nàng dịu linh hồn. Nàng dịu muốn dẫn đầu chiếm lấy Giang Ly nhục thân, sở dĩ xông nhanh nhất, cũng cự ly Giang Ly gần nhất. Ô Cám Lạ cùng vợ mạ theo ở phía sau, vừa vặn nhìn thấy nàng dịu linh hồn vọt tới Giang Ly trước mặt, tại Giang Ly ngẩng đầu lên cùng hắn mặt đối mặt trong nháy mắt đó. Nàng dịu phát ra một tiếng kinh hô, ngươi không phải người. Sau đó nàng dịu linh hồn thể trực tiếp vỡ nát. Giang Ly không có xuất thủ, chỉ là một ánh mắt, nàng dịu linh hồn liền tan vỡ, đây là kinh khủng cỡ nào lực lượng. Vợ mạ cùng Ô Cám Lạ không hiểu linh hồn chi đạo, nhưng là bọn họ cũng biết, đại đạo ngàn vạn, nói lý lại là giống nhau. Có thể tạo thành dạng này hiệu quả chỉ có một khả năng, cả hai linh hồn chi lực chênh lệch quá xa. Nàng dịu linh hồn hoặc là bị đối phương cường đại linh hồn chi lực xóa bỏ, hoặc là chính là bị dọa chết. Hai người đang khiếp sợ, kỳ thật Giang Ly cũng bị rung động đến. Nàng dịu linh hồn 10 phần quỷ dị, rõ ràng thực thể còn tại mấy mét có hơn, nhưng là trên thực tế nàng dịu linh hồn chi lực đã ý đồ xung kích Giang Ly trong cơ thể. Nàng dịu cho Giang Ly cảm giác là, cái kia thoạt nhìn là thực thể thiêu đốt lên ngọn lửa xanh lục linh hồn thể kỳ thật chính là cái giả bộ ngớ ngẩn đồ chơi, nàng dịu thật linh hồn chi lực kỳ thật ẩn tàng trong hư không. Khi người nhóm đem toàn bộ lực chú ý đến phòng bị cái kia có thể nhìn thấy linh hồn thể thời điểm, nàng dịu chân thực linh hồn chi lực liền có thể thừa dịp bất ngờ phát động tập kích, nhất cử kiến công. Cái này loại chiêu số có thể nói là vô cùng âm độc cùng quỷ dị. Đáng tiếc, nàng dịu gặp Giang Ly, linh hồn của hắn một vọt tới Giang Ly trước mặt, Giang Ly liền chủ động đem hắn tiếp nhận tiến trong cơ thể. Nàng dịu nguyên bản còn rất vui vẻ chứ, cho là mình muốn thành. Kết quả vừa vào cửa, ngẩng đầu một cái hắn trợn tròn mắt. Ở trước mặt hắn không phải Giang Ly nhỏ yếu linh hồn, mà là một mảnh tinh không. Có thể tưởng tượng, con kiến ngắm nhìn bầu trời rung động, hắn lập tức tuyệt vọng. Sau đó Giang Ly một cái ý niệm trong đầu quá khứ, nàng dịu trực tiếp hóa thành cho bụi. Bên ngoài linh hồn thể cũng đi theo liền biến thành cho bụi, diệt vong. Bất quá cái này chiến đấu thực sự là quá quỷ dị, người khác căn bản không nhìn thấy, cũng cảm giác không đến. Chỉ cảm thấy, Giang Ly ngẩng đầu một cái, một ánh mắt, liền đem nàng dịu hủ chết. Mà cái hiệu quả này, theo ngoại nhân, nhận linh hồn xung kích xa so với biết nội tình còn muốn rung động, còn mãnh liệt hơn. Một ánh mắt giết chết một tôn biết ngày cảnh giới thứ 6 cao thủ tuyệt thế, cái này đổi ai có thể bình tĩnh đối đãi. Từng cái nhìn Giang Ly trợn tròn cả mắt, đầu óc cũng đứng máy, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính. Nhất là sắp cùng Giang Ly đụng vào nhau ổ cảm lạ, vợ mạ, tờ rột sợ. Ba người đều muốn chạy. Nhưng là đã toàn lực xuất thủ, căn bản bất lực thu hồi lực lượng. Hiện tại rút về, không khác với đem nhược điểm bộc lộ ra đi chờ chết. Thế là ba người cắn chặt răng, trực tiếp đem bú sữa mẹ khí lực đều đã vận dụng, liều mạng. Hai thanh trường thương, một thanh cự kiếm đồng thời rơi xuống. Lúc này, Giang Ly cũng động. Giang Ly nâng lên nằm đấm, đối với nhẹ nhàng huy vũ ra ngoài. Nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là không gian đều đang run rẩy, đấm ra một quyền, tiếng oanh minh giống như tiếng sét đánh. Nắm đấm giản dị tự nhiên, quyền kình lại khủng bố vô biên. Nắm đấm vừa cùng ba người binh khí đụng tới, một tiếng vang giòn vang lên. Sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, những binh khí kia liền như là giấy đồng dạng, từng khúc vỡ vụn, phân giải thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Giang Ly nắm đấm một đường oanh ra, khí kình tại đổ nát sở hữu binh khí sau cuối cùng bạo phát. Vâng! Hư không chấn động. Vỡ mạ, ổ cảm lạ cùng tờ rột sụp trên thân thần quang đồng thời vỡ vụn, Giang Ly quyền kình thẳng tiến không lùi, khí kình chẳng những không có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn. Đúng lúc này, Giang Ly lông mày nhướng lên, rơi vào vỡ mạ trên thân. Nói cho đúng là rơi vào bị từ hợp hai làm một trạng thái nổ ra tới hai thất màu trắng chiến mã cùng chiến xa màu vàng nóng bên trên. Giang Ly trong đầu hiện lên một đạo tư thế hiên ngang thanh âm. Giang Ly lông mày nhướng lên, theo bản năng thu hồi liền thành sức lực. Vâng! Cho dù như thế, vợ mạ, ô cảm lạ, tờ rột sộp y liền nguyên bị đánh bay ra ngoài, toàn thân phun máu, nhuộm đỏ quần áo. Ba người rơi xuống đất, căn bản không dám dừng lại, đứng dậy nháy mắt, trực tiếp một bên phun máu một bên nhanh chân phi nước đại. Vừa mới Giang Ly một cách kia, bọn họ đã cảm giác được rõ ràng tử vong uy hiếp, mà lại là tình huống tuyệt vọng. Về sau Giang Ly thu lực bọn họ cũng cảm nhận được, biết mình là nhặt được một cái mạng bọn họ. Cũng lười đến hỏi nguyên nhân, hiện tại chỉ muốn chạy đường. Ba người chạy thời điểm lườm liếc mắt già Nam Diệp, kết quả phát hiện, nguyên bản già Nam Diệp vị trí đã sớm người đi ảnh vô tung, hàng này chạy còn nhanh hơn bọn họ. Mặc kệ thực lực như thế nào, mặc kệ địa vị cao quý đến mức nào, đối mặt tử vong thời điểm, ai đều nhìn không thấu, không bỏ xuống được a. Hắc Liên cảm thán nói, Giang Ly không có quản chạy đi bốn người, mà là nhanh lên đem bị chấn thương trên mặt đất chiến mã cùng chiến xa vỗ tới. Chương 65, một bức tượng. Được chứng kiến Giang Ly khủng bố lực lượng về sau, hai con ngựa là toàn thân run cùng si chấu giống như. Bất quá hai con ngựa cũng là kiên cường, sừng sốt chừng mắt mã nhãn, một bộ khẳng khái chịu chết dáng vẻ, dĩ nhiên không sợ. Giang Ly xem xét lập tức càng thích cái này hai con ngựa, các ngươi cái này hai con ngựa ngược lại là so các ngươi chủ nhân càng có cốt khí đâu. Tiếng nói mới rơi, vợ mạ trở về rồi, thả ta ra ngựa. Hai con chiến mã nghe được vợ mạ thanh âm, lập tức liền muốn dãy rủa lấy đứng lên. Giang Ly lông mày nhướng lên, có chút khó chịu mà nói, ngươi chính mình không thừa cơ tranh thủ thời gian chạy, còn dám hồi đến tìm cái chết. Vợ mạ hiện tại là thật sợ Giang Ly, ánh mắt bên trong đều là vẻ sợ hãi. Không có người so với nàng rõ ràng hơn vừa mới trong nháy mắt đó, nàng trải qua cái gì, cái kia loại sâu kiến nhìn cự long tuyệt vọng, chỉ có người đã trải qua mới minh bạch trong đó sợ hãi. Vợ mạ mặc dù sợ, bất quá vẫn là siết chặt nắm đấm nói, bọn họ là bằng hữu của ta không thể từ bỏ bọn họ. Giang Ly vỗ tay phát ra tiếng nói tốt, cái kia ngươi liền đi chết đi. Hí hí hí hí. Hí. Hai con chiến mã nhảy lên, vó ngựa lớn trực tiếp giẫm hướng Giang Ly, lại muốn liều mạng. Người nhóm thấy thế, dồn dập trong lòng ai thán, cái này ngựa sợ là phải chết. Nhưng mà, đông đông đông đông, bốn tiếng vó ngựa gõ bí đao âm thanh âm vang lên, người nhóm trợn tròn mắt. Không ít người nhanh chóng vuốt mắt, không dám tin nói, ngã tạo, ta nhìn thấy cái gì? Cao thủ tuyệt thế không thể gây tổn thương cho Giang Ly, lại bị bốn cái vó ngựa gõ đầu. Ta không phải nằm mơ a. Giang Ly nhìn xem cái này hai thất tính tình cực kỳ cương liệt chiến mã, lập tức càng là ưa thích ghê gớm, trở tay đã chụp chụp hai cái đầu ngựa, cười nói, không nghĩ ta giết nàng. Hai con ngựa gật đầu. Giang Ly cười nói, không giết cũng được, nhưng là lúc sau các ngươi được đi theo ta mới được. Đừng lắc đầu ta liền giết nàng. Không chỉ có giết nàng, ta còn đuổi theo nhà bọn hắn đi giết, đến lúc đó các ngươi những nhỏ kia ngựa cái hậu cung đều cho các ngươi cắt nát, nấu canh uống. Hai con ngựa nghe vậy nhìn Giang Ly ánh mắt càng thêm sợ hãi, chỉ là không còn dám lắc đầu. Giang Ly nhìn về phía vợ mạ, chỉ vào hai con ngựa nói, ai, ngươi tỏ thái độ. Là ta giết ngươi cùng cái này hai con ngựa đâu, vẫn là ngươi để bọn họ đi theo ta, sau đó ngươi xéo đi. Vợ mạ rất muốn nói, nàng nghĩ mang theo hai con ngựa đi, nhưng là Giang Ly lời nói đã nói rất rõ ràng. Hoặc là cùng chết, hoặc là từ bỏ ngựa quyền sở hữu, sau đó cùng một chỗ sống. Càng nghĩ, vợ mạ thở dài nói, lớn bạch tiểu bạch, hai người các ngươi đi theo hắn đi. Sống sót dù sao cũng so chết đi tốt. Hai con chiến mã tựa hồ cũng minh bạch trong đó lợi và hại, thấy vợ mạ mở miệng, lúc này mới không cam lòng không muốn đối với Giang Ly đánh hai cái mũi vàng, xem như nhận hắn cái này tiện nghi chủ nhân. Giang Ly cười nói, đừng nhìn ta như vậy, về sau các ngươi có cái khác chủ nhân. Cam đoan so cái này mẹ nhóm có cốt khí. Vợ mạ nghe vậy hung hăng trợn mắt nhìn Giang Ly liếc mắt, Giang Ly lông mày nhướng lên nói, thế nào? Còn muốn làm đỡ a? Xéo đi nhanh lên. Vợ mạ dậm chân một cái, quay người bay lên không, biến mất ở chân trời. Đối với vợ mạ cũng tốt, ồ cảm là mấy người cũng thôi, kỳ thật Giang Ly không có để ý như vậy. Những này lớn giao hẹ, sống sót mới có giá trị. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì Giang Ly biết, thực lực của hắn mặc kệ hắn tu luyện không tu luyện, đều sẽ tiếp tục cường đại xuống dưới. Thẳng đến hoàn toàn kế thừa Hắc Liên lực lượng cho đến. Mà tương ứng, kế thừa Hắc Liên lực lượng về sau, sinh mệnh cấp độ của hắn cũng sẽ càng ngày càng mạnh, mỗi ngày tuổi thọ tiêu hao oán khí cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại hắn mỗi ngày tiêu hao một chút oán khí, mà thực lực đạt được biết thiên cảnh giới cao nhất có thể đủ cho hắn cung cấp, cũng bất quá là 20.000 oán khí giá trị mà thôi. Dựa theo tính như vậy, về sau hắn thực lực cường đại, như vậy nếu như không có đủ địch nhân cường đại, hắn sớm muộn được ở ra giám chỉ lên trời. Sở dĩ, hiện tại đối với Giang Ly đến nói, nuôi giao hẹ có thể so sánh trừ tận gốc hữu dụng nhiều. Cho tới bọn họ có thể hay không sau đó lại tìm Giang Ly phiền phức, Giang Ly tin tưởng, mấy cái này sợ mất mặt người, về sau mượn hắn nhong cái lá gan cũng không dám lại đến chủ động tìm hắn để gây sự. Nhưng lại oán khí hẳn là sẽ không nhỏ. Một quyền giải quyết tất cả vấn đề, Giang Ly cũng không để ý những xem náo nhiệt kia, trực tiếp ngồi lên trên xa, vỗ ngửa cái mông nói, đi tới. Hai con ngựa quay đầu nhìn Giang Ly liếc mắt, phảng phất đang nói, ngươi tờ mở có thể hay không đánh xe ngựa. Bất quá hai con ngựa vẫn là ngoan ngoãn mở ra vó ngựa bay lên không. Giang Ly đi, hiện trường rất nhiều người xem cũng mới hồi phục tinh thần lại. Từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cộp cộp miệng sửng sốt không biết nên nói cái gì là tốt. Hôm nay chiến đấu, thực sự là vượt ra khỏi có mặt tất cả mọi người nhận biết. Lúc ấy năm đại cường giả liên thủ, thậm chí còn phối hợp chí ít 3 kiện ngụy thánh binh. Lực lượng như vậy, đủ để quét ngang bất kỳ một thế lực nào cùng quốc gia. Cho dù là Macedonia đế quốc cũng muốn trận địa sẵn sàng mới được. Nhưng là, nhiều cường giả như vậy, lại bị Giang Ly một quyền đánh chết thì chết, thương thì thương. Hơn nữa nhìn cuối cùng một quyền kia, vẫn là Giang Ly bởi vì coi trọng vợ mạ chiến mã thu lại tay kết quả, nếu như không thu tay lại, khả năng cái này năm đại cường giả liền không chỉ chết một cái đơn giản như vậy. Nghĩ đến chỗ này, người nhóm là một trận tê cả da đầu, cho mày. Mọi người biết, Giang Ly cái này cái đồ biến thái xuất hiện. Tất nhiên muốn cải biến thế giới cách cục. Hắn tồn tại, cũng làm cho tất cả mọi người đều minh bạch một cái đạo lý, Lam Tinh vẫn là cái kia Lam Tinh, nhưng là ai cũng không dám lại xem thường Lam Tinh. Người nhóm tản, đồng thời Giang Ly liếc mắt chừng chết nặng dịu, một quyền oanh tổn thương ổ cắm lạ, già năm diệp, vỡ mạ, tờ rột sộp tin tức cũng như phong bạo càn quét các thế lực lớn. Tại rung động qua đi, sở hữu thế lực cũng bắt đầu tổ chức tấn cấp hội nghị, đồng thời một lần nữa thương định đối với Lam Tinh sách lược. Đương nhiên, chủ yếu là như thế nào cùng Giang Ly sống chung hòa bình vấn đề, nếu không giá hỏa này giết tới, không có thế lực nào chống đỡ được cái này mạnh nhân. Bất quá nhức đầu nhất vẫn là trước thời hạn đi vào Lam Tinh, cùng bản địa thế lực thông đồng cùng một chỗ những thế lực này. Bọn họ vốn cho rằng dựa vào thế lực của mình lại thêm bản thổ thế lực phối hợp, coi như không thể cùng Giang Ly chia đều làm tinh, chí ít cũng có vài lời quyền. Sở dĩ bọn họ mới tại Giang Ly xuất chiến năm đại cường giả thời điểm, cường thế lộ diện. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, Giang Ly thất bại, bọn họ lại đứng ra vì làm tinh nói tốt hơn lời nói, tranh thủ một chút lợi ích, đến lúc đó Lam Tinh người còn không đối với bọn họ mang ơn. Bọn họ cũng có thể thuận lý thành trương chiếm có nhiều tư nguyên hơn, chờ thâm căn cố đế, cũng liền có thể bình yên nhập chủ Lam Tinh. Kết quả, chiến quả vượt ra khỏi tất cả mọi người dự tính, Giang Ly một người quét ngang năm đại cường giả về sau, bọn họ ngược lại có vẻ hơi dư thừa. Được chứng kiến Giang Ly thực lực về sau, những thế lực này lại không dám đi tìm Giang Ly nói chuyện gì chia đều Lam Tinh lời nói, thậm chí đều không dám nói gì quyền phát biểu. Những này người đến thời điểm hăng hái, chạy thời điểm là đầy bụi đất. Nguyên bản nhảy nhót ra những thế lực nhỏ kia, tại một ngày này qua đi, lại đánh về nguyên hình, không dám mạo hiểm ngâm lên tiếng. Lam Tinh thủ hộ giả tổ chức tái xuất ra mặt chỉnh hợp toàn bộ Lam Tinh thế lực, mọi người đều biết thủ hộ giả tổ chức cùng Giang Ly quan hệ vô cùng tốt, sở dĩ không ai dám không nể mặt mũi. Dồn dập chạy tới tham gia hội nghị, biểu thị trung tâm. Lao Hoa nhìn xem những cười theo kia người, trong lòng thì là một trận cười lạnh, rác rưởi. Cùng lúc đó, Macedonia đế quốc, tỷ dạ trong hoàng thành. Một quyền. Liên một quyền. Alexander đại đế nghe được tin tức này về sau, sau lưng thần luân đều tại lắc lư. Áo đen lão nhân cười khổ nói, đích thật là một quyền, mà lại hắn tựa hồ về sau thu lực. Nếu là toàn lực một quyền, vợ mạ bọn họ khả năng đều sẽ chết. Alexander đại đế gật đầu nói, rất mạnh. Áo đen lão nhân nói, đáng sợ nhất là, thần đêm xem thiên tượng, nhìn lâu như vậy, vậy mà đều không thể tại thiên tượng trông được đến hắn cái bóng. Thần trước đó nhìn thấy kiếp nạn cũng lại không Lam Tinh, mà là tại phương đông, thì mạ lại ở phía đông. Alexander đại đế cao mày nói, hắn rất mạnh, là ta gặp được sở hữu cường giả bên trong mạnh nhất một cái. Ngươi lại nói hắn không có xuất hiện tại tinh tượng ở trong. Cái này sao có thể? Áo đen lão nhân nói, đại đế, hiện tại chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất loại, khi mạ lại ở bên kia, có tồn tại càng cường đại hơn, chí ít mạnh hơn Giang Ly. Sở dĩ, Giang Ly bị càng rực rỡ tinh quang che xây, không thể hiện hiện. Thứ hai loại thì là, hắn quá mạnh, cường đại đến lấy thần thực lực, vô pháp quan sát đến viên kia biểu thị hắn tinh thần. Alexander đại đế không nói chuyện. Người áo đen tiếp tục nói, tóm lại, mặc kệ là cái kia loại khả năng, hắn. Đối với đại đế ngài đến nói, đều là một cái phiền phải lớn. Alexander đại đế bỗng nhiên cười, phiền phức. Cũng tốt. Ta cả đời này một đường quét ngang rất nhiều cương địch, còn chưa từng gặp qua phiền phức. Có chút khiêu chiến, ngược lại là có ý tứ. Chỉ là không biết phần thưởng này có thể mang đến cho ta bao lớn kinh hỉ. Người áo đen kinh ngạc nói, đại đế, ngài chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cước chiến? Alexander đại đế gật đầu nói, tiếp tục. Nếu như liền Lam Tinh cái này một quan đều không bước qua được, ta lại như thế nào bước vào phương Đông? Người áo đen không hiểu nhìn xem Alexander đại đế nói, đại đế, lúc trước ngài trên hí mạ lạ đến cùng nhìn thấy cái gì? Làm sao ngài trở về sau, đối với bên kia có gần như si mê tham luyến đâu? Alexander đại đế lắc đầu nói ta cái gì cũng không thấy, ngươi tin không? Cái gì? Áo đen lão nhân ngạc nhiên. Alexander đại đế nói, cái kia ngày ta leo lên hí mạ lạ, nhưng là ta lại cái gì cũng không thấy. Bởi vì ngọn núi kia một bên khác, có một bức tường, một bức có thể phong bế người lục cảm tường. Ta chỉ có thể dựa vào mắt thường đi xem, lại nhìn không ra trăm dặm. Gần như vậy cự ly, ta có thể thấy cái gì? Lúc ấy ta muốn đi qua, kết quả gặp một người. Áo đen lão nhân tâm thần chấn động, thì mạ lại ạ trên có người, hắn có thể hiểu được. Mặc dù kia là đệ nhất thế giới núi cao, trên núi manh thu thành nhóm, hung thú thành đống, từ xưa đến nay có thể leo lên đi người cũng không nhiều. Có thể đi lên người, đều là nhân loại bên trong cường giả tuyệt thế. Nhưng là nhân loại cho tới bây giờ cũng không thiếu cường giả tuyệt thế. Sở dĩ có người đi lên, cũng không hiếm lạ. Ly kỳ là, trên núi lại có một bức tường, vậy thì không khỏi quá thần kỳ. Là ai tại thế giới kia ngọn núi cao nhất bên trên lưu lại tường? Tường kia lại là dùng tới làm cái gì? Áo đen lão nhân nhịn không được hỏi, kia là một người như thế nào? Như thế nào một bức tường? Alexander đại đế nói, đó là một thân xuyên áo choàng màu đỏ đầu trọc, có chút giống Ấn Độ tăng lữ, nhưng là lại khác biệt. Hắn tự xưng là Lạt Ma. Nói là cùng Ấn Độ Phật giáo đồng nguyên khác biệt chi. Ta hỏi hắn tường kia là sao là tử. Hắn nói, tường kia là dùng đến bảo hộ sinh linh. Ta cười hỏi, tường kia có thể là bảo vệ tường bên kia sinh linh không bị chúng ta tàn sát. Già Lạt Ma cười, không nói chuyện. Nhưng là ta nhìn ra được, hắn đang cười nhạo ta. ta nổi giận, cho hắn một quyền. Kết quả ta phát hiện, giữa chúng ta liền cách cái kia nhìn không thấy tường. Ta một quyền căn bản đánh không xuyên bức tường kia tường. Hắn bình yên vô sự. Áo đen lão nhân ngạc nhiên nói, đại đế, cường đại như ngươi, cũng đánh không xuyên bức tường kia tường. Alexander đại đế gật đầu nói, ta thử qua nhiều lần, đã dùng hết toàn lực, y lì nguyên đánh không xuyên bức tường kia tường. Ta không qua được, Già Lạt Ma cũng không qua được, cứ như vậy cách tường, nhìn lẫn nhau. Ta hỏi hắn vì sao bật cười. Hắn không nói chuyện, mà là đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn quay đầu hướng ta nói, không cần trở lại, nếu thật là qua bức tường kia tường, nói với chúng ta tới chính là một tràng tai nạn. Áo đen lão nhân cau mày nói, đại đế, hắn ngươi tin không? Alexander đại đế ha ha cười nói, ta như tin, cần gì phải đồng trinh. Ta chính là không cam lòng cũng không tin, sở dĩ, ta nhất định phải vượt qua bức tường kia tường. Ta muốn dùng thực lực để cái kia chế rêu ta Già Lạt Ma nhìn xem, cái gì gọi là vương giả vô địch. Áo đen lão nhân lo lắng mà nói, nếu như hắn nói là thật đâu. Alexander đại đế y thì nguyên bá khí mà nói, có ta vô địch, thật giả lại như thế nào. Áo đen lão nhân nói, chỉ là tường kia. Alexander đại đế nói, không sao, tường kia ta có thể phá vỡ. Chỉ bất quá, cần đại quân tương trợ mà thôi. Tại người của toàn thế giới đều đang nghị luận Giang Ly thời điểm, Giang Ly đang làm gì đó. Ta cứ như vậy đưa lên, được chứ? Giang Ly đứng tại lệ ô nạ nhà tòa thành cách đó không xa, Chu Trừ vừa đi vừa về xoay một vòng hỏi Hắc Liên. Hắc Liên nói, không phải liền là đưa cái lệ à, lại không phải đưa xính lễ, ngươi sợ cái gì à? Trực tiếp tới cửa, gõ cửa, đưa lên chẳng phải xong. Giang Ly liếc hắn một cái nói, ta cũng nghĩ là như vậy, chỉ là có chút thật không tiện à.